Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đại thần tuyên ngôn, hai canh cầu nguyệt phiếu, Angon cùng cơ quan vĩnh cửu hai người trong nháy mắt xông vào Bắc Âu đám thần trung tâm, đại sát đặc sát, làm cho cả thần giới lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Mà Whis bản nhân đâu, thì là lẳng lặng sừng sững tại ban sơ xuất hiện trên bầu trời, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Không biết qua bao lâu, Whis phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Nhân loại tối thượng thí luyện còn có Martin Angon đều là thanh danh hiển hách ma vương à, như vậy ngươi là ai? Đối phương phát ra chất vấn, là một tiếng nói già nua. Whis không quay đầu lại, nhưng cũng biết là ai. Là một cái tóc trắng xóa lão đầu, mắt phải giúp đỡ bịt mắt, toàn bộ thần thoại Bắc Âu bên trong, có cái này ăn mặc, chỉ có một người. Chư thần chi phụ, Odin. So với hai người bọn họ mà nói, ta bất quá là một cái không có ý nghĩa người mà thôi. Whis mang trên mặt dáng tươi cười, lập tức quay đầu nhìn xem Odin. Đối với Whis chuyện ma quỷ, Odin tự nhiên là sẽ không tin. Martin Angon, cơ quan vĩnh cửu nhân loại tối thượng thí luyện, đích thật là vô cùng nguy hiểm, nhưng là, nếu như là luận tính uy hiếp mà nói, trước mắt cái này bình tĩnh không có gì là Whis nhưng lại xa xa áp đảo hai người bọn họ phía trên. Nếu như ta không có đoán sai, đánh vỡ thần giới cũng không phải là Martin, cũng không phải cơ quan vĩnh cửu, bọn hắn không có như thế giúp hẳn là ngươi làm mới đúng. Nghe vậy, Whis cười cười. Không sai nha, Angon năng lực không tệ. Cơ quan vĩnh cửu lực lượng là tính áp đảo, nhưng là muốn xâm lấn thần giới tại năng lực tương khắc phương diện hơi có không đủ, cho nên ta mới có thể tới đây. Ngươi cái tên này là thao túng cảnh giới cao thủ a? Odin con mắt khẽ híp một cái. Thần giới, tại cảnh giới phương diện vận dụng có thể nói là đỉnh tiêm, toàn bộ khu vườn nhỏ, Odin ngoại trừ nữ vương bên ngoài, thật sự là nghĩ không ra cái thứ hai có thể dễ dàng như thế xâm lấn. Mà bây giờ Whis liền thành cái này cái thứ hai. Thế nhưng là, Whis lại đối với Odin suy đoán lắc đầu. Không phải cảnh giới nha. Odin con mắt khẽ híp một cái. Đối với Whis mà nói, hắn cũng là bán tín bán nghi. Thế nhưng là, nhìn xem Whis thành thạo điêu luyện tự tin, không giống như là đang nói đùa, thật sao đã như vậy, cái kia để cho ta tới thử một chút là được rồi. Trong nháy mắt, trước mắt Odin trong tay, xuất hiện một thanh kim sắc trường thương bên trong, giống như Brahmas replica, ẩn chứa cường đại vận mệnh. Giờ khắc này, Odin đem hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó, trực tiếp đem Whis cho khóa chặt. Ánh sáng chói mắt, phản phất như là muốn cùng Thái Dương tranh đoạt quang huy đồng dạng, ánh mắt trong nháy mắt liền bị nuốt sống. Whis thấy vậy, ngược lại là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thanh thương này bên trong ẩn chứa vận mệnh nguyên lai như lúc ban đầu, vĩnh hằng chi thương, đây là Odin thần cấp vũ khí, kỳ danh là Đại Thần Tuyên Ngôn, trường thương phóng xuất ra quang huy, sau đó, khóa chặt Whis đằng sau, bị Odin lấy toàn lực ném mạnh mà ra. Trong chớp nhoáng này, mang theo vận mệnh trường thương lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ tới gần. Chỉ là tại trên bầu trời, lưu lại một đạo vẽ càn chân trời ánh sáng, liền như là chớp lóe, đồng dạng. Thanh thương này bên trong ẩn chứa vận mệnh vô cùng đơn giản, tất trúng vận mệnh, cùng cung nhân mã chủ quyền mặt trời một dạng chủ quyền vận mệnh. Chính là thanh này tất trúng chi thương bay tới trong nháy mắt, Whis bình tĩnh giơ lên tay phải. Nhưng không có đi ngăn lại trước mắt trường thương, mà là đột nhiên quay người, nhắm ngay hư không. Odin, trí tuệ chi thần, đưa ngươi trí tuệ vận dụng tại loại này trò vặt bên trên hơi có chút khiến ta thất vọng nga. Whis vừa cười vừa nói. Nói xong câu đó trong nháy mắt, hư không bị trong nháy mắt phá vỡ, vận mệnh trường thương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Whis. Mà trong chớp nhoáng này, Odin ban sơ ném mạnh đi ra đại thần tuyên ngôn đã oanh sát tại Whis phía sau lưng. Vốn cho rằng sẽ trong nháy mắt đem hắn thân thể xuyên qua, nhưng lại tự như huyễn ảnh đồng dạng biến mất. Đó là tên giả mạo, là Odin chế ra ảo giác. Chân chính đại thần tuyên ngôn, chính là từ trong hư không nổ bắn ra mà ra gốc chết công kích. Whis đưa tay. Trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay phóng xuất ra dòng lũ thời gian, giờ khắc này, chạy như bay tới đại thần tuyên ngôn phản phất là thật sâu lâm vào thời gian vũng bùng đồng dạng, tốc độ trở nên tự như ốc sên. Sau đó bị Whis một thanh nắm chặt, nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Tất trúng vận mệnh, tại đụng phải Whis trong nháy mắt, liền đã đạt thành vận mệnh hoàn thành sứ mạng của hắn. Rất đáng tiếc đâu, Odin loại này tiểu thông minh ở trước mặt ta là không thể thực hiện được. Odin sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy. Gì tiếp? Tiếp xuống rồi làm sao làm được, ban sơ huyễn ảnh, bất quá là đánh nghi binh, vì yểm hộ chân chính đại thần tuyên ngôn, chế tạo ra Whis sơ hở. Liền xem như bị nhìn thấu, Odin cũng không thể nói gì hơn, nhưng là, tất trúng vận mệnh công kích bị người đón lấy, cái này có chút không nói được. Vũ trụ thứ 6 tốc độ thần thương, đến cùng là như thế nào làm được? Mang theo tất trúng mệnh cứng rắn, cảnh giới liền không tạo nên hiệu quả mới đúng. Đại thần tuyên ngôn tới gần Whis trong nháy mắt đó, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao làm được? Ngươi vấn đề này hỏi rất hay, ta bất quá là đưa tay bắt hắn lại thôi, không được, ngươi có thể thử một chút, ngươi cũng có thể. Sau khi nói xong, Whis lộ ra một vòng dáng tươi cười. tay hắn cầm tiếp được Đại Thần Tuyên Ngôn, xoay tròn một quyền, sau đó, đối với Odin nhẹ như vậy nhẹ đẩy. Đại Thần Tuyên Ngôn lấy tốc độ như rùa đồng dạng tốc độ hướng phía Odin bay đi. Mà chính là trong nháy mắt này, dòng lũ thời gian trong nháy mắt đem hắn bọc lại, sau đó công kích khổng lồ. Sau một khắc, liền ở trong mắt Odin, tốc độ như rùa Đại Thần Tuyên Ngôn lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ trong nháy mắt chạy như bay tới. Gì? Odin hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng phản ứng tới nghiêng người sang thể, thế nhưng là tốc độ quá nhanh, Đại Thần Tuyên Ngôn cùng hắn gặp thoáng qua. Cao tốc ma sát trong nháy mắt đem hắn bả vai làn da cho đốt cháy khét, bốc lên khói trắng. Odin lúc này mới đột nhiên quay người lại thể, lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Whis. Đây là thao túng thời gian quyền năng, nguyên lai ngươi cũng không phải là thao túng cảnh giới cao thủ, mà là thao túng thời gian cao thủ, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 528, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, ba canh cầu nguyệt phiếu, đây là thao túng thời gian quyền năng, nguyên lai ngươi cũng không phải là thao túng cảnh giới cao thủ, mà là thao túng thời gian cao thủ, trong chớp nhoáng này, Odin trong nháy mắt chính là hiểu rõ tới. Đem hắn thần giới cho nổ nát, cũng không phải là cảnh giới lực lượng, mà là thời gian quyền năng, thật không hổ là khu vườn nhỏ, vô luận lúc nào đều sẽ để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới thật tồn tại a thời gian chi thần. Odin lắc đầu, nhìn xem Whis, giờ phút này, trong ánh mắt, tràn đầy cao thượng kính ý. Thời gian, liền xem như thần, cũng vô pháp liên quan đến lĩnh vực, hiện tại, đã đản sinh ra thời gian chi thần, làm sao không để Odin chấn kinh. Thời gian chi thần, nhân loại tối thượng thí luyện, còn có Martin Angon. Đây rốt cuộc là dạng gì tổ hợp gọi là thiên nhãn đi? Odin bỗng nhiên theo bản năng hỏi. Thủ lĩnh của các ngươi đến cùng là người nơi nào, lại có thể đem nhiều như vậy nhân tài tụ lại? Ghê gớm, đơn giản chính là đông khu quái vật. Odin lắc đầu. Xem ra tại chúng ta Tây khu phong bế trong khoảng thời gian này, đông khu phát sinh cái gì ghê gớm sự tình a, mà chính là tại Odin cảm thán đồng thời. Tại phía xa thần giới cuối địa phương, ở nơi đó, là thần giới lối vào, mà tiến vào cửa vào, nhất định phải thông qua Thải Hồng Kiều. Thải Hồng Kiều, hội tụ toàn thần giới tất cả lực lượng. Đồng thời, lợi dụng của lực lượng này đem không gian hàng rào cho đánh xuyên, nhờ vào đó tính tạm thời đã thông trong thần giới bộ cùng ngoại bộ cầu nối. Giống như là toàn thần giới tất cả lực lượng Thải Hồng Kiều, lúc này, trong chớp nhoáng này đem đầu mâu nhắm ngay Kim Cung phương hướng. Chuẩn xác mà nói là Odin bên cạnh Whis phía sau lưng. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thần giới cũng bắt đầu rung động bắt đầu. Cái kia nguyên bản dùng cho oanh kích thời không năng lượng cường đại, lấy hoàn toàn tương phản phương thức nhắm ngay thần giới nội bộ. Nếu như là đổi lại bình thường mà nói, là đủ để gây nên toàn bộ thần thoại Bắc Âu phá diệt tai nạn to lớn. Không chút nghi ngờ, Thải Hồng Kiều lực lượng có thể đem thần giới phản phất dưa hấu đồng dạng mở ra. Bởi vì, thần giới Thải Hồng Kiều tồn tại thì tương đương với là thần thoại Bắc Âu áo nghĩa chỗ. Rầm rầm rầm, năng lượng lấy cực nhanh tốc độ hội tụ. Sinh ra năng lượng thần giới đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Các loại tương phản lẫn nhau lực lẫn nhau đổi lấy, sau đó, phản phất loại cực lớn hành tinh tử vong, bởi vì trọng lực sụp đổ mới có thể đưa tới thiên văn hiện tượng đồng dạng. Thần giới trên bầu trời tiểu tinh tinh trong nháy mắt bắt đầu sinh ra hạch dung hợp. Lực cùng lực lẫn nhau dẫn dắt để ngôi sao quỷ tích hoàn toàn bị vặn vẹo, vô số hoạt tinh, bắt đầu băng liệt. Thải Hồng Kiều không gian chấn động lực lượng, tính cả thần giới bản thân cũng bắt đầu tan rã. Bởi vậy phát sinh hiện tượng, tại thế giới nhân loại xưng hô như vậy, đó là sách tia sáng sụp đổ tạo thành gamma bạo. Lại xưng là đủ để bốc hơi mấy năm ánh sáng ngoài hành tinh hệ cực siêu tân tinh bạo tạc. Phản phất là vì thí thần mà chuẩn bị quy mô lớn vũ khí sát thương đồng dạng. Đây là lưỡng bại câu thương chiêu thức, nhưng là Odin không thể không sử dụng, mà lại nhất định phải thừa dịp đối phương không có chút nào phòng bị thời điểm khởi xướng tập kích. Nhân loại tối thượng thí luyện, vô hạn linh cách, không bị thần linh giết chết, chỉ có nhân loại mới có thể công phá cái kia một phần không hợp lý tính. Mà tinh Tangon, hầu như bất tử tối cường chủng tinh linh, hóa đá nguyền rủa, đối với thế giới bỏ ra ma vật. Lại thêm thần linh thao túng thời gian, ngay cả không gian đều có thể tùy tiện đánh nát, lại càng không cần phải nói thời gian hàng rào. Đối đầu cái này ba cái gần như phạm quy tồn tại, thần thoại Bắc Âu bản thân cơ hồ là không tồn tại phần thắng. Ba người này, phản phất như là ngăn cản trên thần thoại Bắc Âu làm người tuyệt vọng tính năng chênh lệch, cao không thấy đỉnh cự tường. Nhưng là, Odin phần thắng cũng không phải là số không. Chỉ cần có phản xã hội không tưởng tồn tại, dựa vào của hắn tín ngưỡng lực lượng, thần thoại Bắc Âu liền xem như phá diệt. Trùng kiến bắt đầu cũng không phải không thể nào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh vỡ hiện giai đoạn trói buộc. Odin cũng không muốn cùng Zeus như thế, biến thành tù nhân. Đông khu đám thần cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình. Đã như vậy, vậy sẽ phải ông hẳn phải chết cùng lưỡng bại câu thương giác ngộ đến lớn trận này chiến. Odin là như thế suy nghĩ. Cho nên, hắn nhất định phải vượt qua giữa song phương tính năng bên trên tính áp đảo phát giác. Đây là cơ hội duy nhất. Trong nháy mắt, hội tụ năng lượng thật lớn Thải Hồng Kiều đem tất cả năng lượng toàn bộ hướng phía Kim Cung phương hướng trút xuống. Nhiếp thị 500 ức độ đồng đẳng với khai thiên tích địa trùng kích, liền xem như thần, cũng sẽ ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Liền xem như vô hạn linh cách, cũng sẽ mẫn diệt tại tuyệt đối cường đại lực lượng phía dưới. Cái đồ chơi này là dùng đến đánh xuyên không gian hàng rào, hiện tại trực tiếp đối với thần giới dùng đến. Đến tột cùng sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, như thế khái niệm, không tồn tại ở Odin trong tri thức. Nhưng là, hắn chỉ là biết một chút. Dưới một kích này, hết thảy tất cả đều đem hóa thành tro bụi, bọn hắn thần thoại Bắc Âu, sẽ ở tín ngưỡng bên trong từ trùng sinh. Nhân loại tối thượng thí luyện sẽ ở nghịch lý tại lại xuất hiện, chỉ thế thôi. Để thiên địa thần minh quy hết về không quang mang tại không đến một mili giây thời gian, trong nháy mắt trút xuống. Quang mang, tước đoạt hết thảy khả năng. Ở trong thần giới, chính đại quốc gia, hết thảy tất cả cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có ngay tại làm ăn thương nhân, có ngay tại tuần tra canh gác, cũng có chơi đùa hài đồng, ở sau đó vài điềm báo, vài kinh, vài cai phần có trong một giây, hết thảy tất cả, đều hóa thành tro tàn. Ban sơ tiếp nhận đến một kích này là Bắc Âu đám thần bản thân. Vô số đám thần trong nháy mắt tiêu diệt, bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, mà tin Tangon bỗng nhiên kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đột kích công kích. Trong nháy mắt phóng xuất ra hắn hóa đá nguyền rủa, tuy nhiên lại căn bản vô dụng. Cái kia đó là cái gì, trong chớp nhoáng này, nhìn xem Whis Odin hô to một tiếng. Thời gian chi thần nhà, hết thảy đều kết thúc chúng ta thần thoại Bắc Âu, bằng các ngươi chỉ là ba người không cách nào công hãm. Phản phất là tuyên ngôn đồng dạng tiên đoán, đối với cái này, Whis chỉ là cười lắc đầu. Odin nhà ngươi đối với lực lượng thời gian, hoàn toàn không biết gì cả. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 529, Bắc Âu bại trận 4 canh cầu nguyệt phiếu, Odin nhà ngươi đối với lực lượng thời gian, hoàn toàn không biết gì cả. Ánh sáng màu xanh, hội tụ thải hồng kiều tất cả lực lượng. Đồng thời cũng là cung cấp lấy thần giới chỗ có sức mạnh. Cái này một phần lực lượng trong nháy mắt phóng xuất ra, tuyệt đối là khai thiên tích địa đồng dạng trùng kích. Ban sơ nhắm chuẩn mục tiêu, chính là Whis phía sau lưng. Tuy nói là nhắm chuẩn, nhưng là cái này một phần lực lượng sẽ đem trong thần giới hết thảy toàn bộ phá hủy. Rõ ràng đã nhận ra đây hết thảy, cũng cảm nhận được đây tuyệt đối không cách nào chống cự lực lượng. Whis bản nhân, nhưng không có chút nào bối rối, chuyện cho tới bây giờ, người còn có thể làm cái gì? Odin con mắt khẽ híp một cái, cho rằng Whis thành thạo điêu luyện là giả vờ, nhưng là, Whis lại chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng, trong nháy mắt quay người, sau đó, toàn thân trên dưới, phóng xuất ra khó có thể tin thời gian dòng lũ. Thao túng thời gian quyền năng, đại biểu cho thời gian vũ trụ chân lý. Trong nháy mắt này, sau lưng Whis, tạo thành một mảnh tinh không. Đó là toàn bộ vũ trụ quan. Sinh mệnh khởi nguyên, phá diệt, chỉ là trong nháy mắt, Odin thấy tận mắt hết thảy, một cái vũ trụ hết thảy. Đối với tri thức vô cùng khát vọng hắn kích động đến kém chút kêu lên. Vũ trụ quan, thời gian vũ trụ quan, đây chính là thời gian vũ trụ chân lý, cứ việc vũ trụ tinh không quá mức phức tạp, vẻn vẹn bằng vào Odin trí tuệ căn bản là không có cách cảm nhận được trong đó chân lý. Nhưng là, vẻn vẹn thấy cảnh này, liền đã để hắn vô cùng thỏa mãn. Nhưng là, quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng loại vật này có thể ngăn lại chúng ta thải hồng kiều tất cả lực lượng rồi, không phải ngăn lại. Whis khẽ cười một tiếng, trong tương lai vài cai phần có một giây, sẽ gây nên tên là thời gian kỳ tích. Thời gian, có thể cho hết thảy mục nát, tất cả không phải vĩnh hằng tồn tại, cũng sẽ ở thời gian trước mặt khô héo, không rõ ngay tại này học tập đi, Odin thời gian chân chính lực lượng. Trong chớp nhoáng này, dòng lũ thời gian, từ Whis trong thân thể tuôn hướng mà ra, sau đó đem trọn cái kim cung toàn bộ bao trùm. Toàn bộ thần giới giờ phút này liền phản phất biến thành một phiến đại dương mênh mông đồng dạng, mà cái này dòng lũ, chính là trong đó cuốn lên biển động. Thải hồng kiều cái kia ánh sáng màu xanh trong nháy mắt huy sái xuống. Mẫn diệt hết thảy công kích cùng thời gian biển động xen lẫn tại hết thảy. Vốn cho rằng cổ lực lượng này sẽ đem hết thảy toàn bộ phá tan, để Odin ngoài ý muốn chính là. Dòng lũ thời gian, đem hết thảy đều toàn bộ thôn phệ hữu hóa. Liền xem như thải hồng kiều lực lượng cũng là như thế. Để lực lượng mục nát, để không gian phá diệt. Lực lượng thời gian, để thần kỳ hóa mục nát. Không không điều đó không có khả năng, hoàn toàn vượt ra khỏi Odin phạm vi hiểu biết bên ngoài. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Thân là Bắc Âu mạnh nhất trí giả, đây hết thảy, đều là hắn thiết kế tốt. Nhưng là, lại bị Whis một người dẫm tại dưới chân, không có thiên hoa loạn trụy bạo tạc, cũng không có kinh thiên động địa bạo hưởng. Chỉ có tại trong thời gian rách nát lực lượng thôi. Odin, nếu như đây chính là vương bài của ngươi mà nói, vậy liền thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi. Không xuất ra ngay cả thời gian đều có thể nuốt hết lực lượng nói cũng đừng nghĩ siêu việt chúng ta. Odin sắc mặt trắng bệch, bị đả kích, nhìn xem Whis, một câu đều nói không ra. Ngươi thần thoại Bắc Âu liền có chúng ta thiên nhãn tiếp thu, không nói đến mặt này. Thải hồng kiều lực lượng trong nháy mắt quân lâm mà tới, nhưng lại không có cái gì phát sinh. biết kế hoạch Thor cùng Heimdall từng cái hồ nghi nhìn xem bầu trời. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì thải hồng kiều lực lượng biến mất? Heimdall không ngừng tìm kiếm, nhưng là vẫn như cũ không có cái gì tìm tới. Thor bây giờ căn bản không rảnh quản những thứ này. Thân thể của hắn bị xé nát, máu tươi không ngừng rơi xuống. Lần đầu đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện ma vương, để hắn thấy được chân chính vương uy. Đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện ma vương, cái này một phần linh cách, liền xem như ma vương cũng quá phạm quy. Ngươi bởi vì sợ hãi mà run rẩy a lôi thần Thor, ngươi cũng có thể xem như thần thoại Bắc Âu đại biểu, vậy mà ở trước mặt nhân loại tối thượng thí luyện liền khuất phục, làm thần linh mà nói, ngươi thật sự là để cho người ta mất mặt. Cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử khẽ híp một cái, trong nháy mắt phóng xuất ra hàn quang, đem Thor cho đánh bay. Cầu nguyệt phiếu, rời đi lúc bắt lấy Thor thiết chú ý, sau đó nơi tay trong lòng bàn tay quán chú lực lượng, trong nháy mắt nhéo một cái tới. Ngay tại Thor cái kia trợn tròn trong con mắt, hắn thiết chú ý, trong nháy mắt bị bóp vỡ nát. Đông khu thần linh đã đối mặt qua ba lần nhân loại tối thượng thí luyện, trong đó càng có khai thiên tích địa mới bắt đầu bạch dạ ma vương, nói cho cùng, các ngươi tây khu chính là thiếu khuyết tôi luyện, cho nên tại dystopia ma vương xuất hiện trong nháy mắt, liền luân hãm. Cơ quan vĩnh cửu lấy phản phất là mang theo đáng thương cùng đồng tình ánh mắt nhìn Thor Heimdall. Hai người đều là trọng thương kết thúc, nhanh ngươi càng là mạng sống như treo trên sợi tóc, lúc nào bị cơ quan vĩnh cửu giết chết cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Các ngươi thần thoại Bắc Âu, bại, tựa như tuyên ngôn đồng dạng. Cơ quan vĩnh cửu gọi Thor dẫm tại dưới chân lạnh lùng nói. Heimdall tức giận xông lại, như muốn cứu ra. Thế nhưng là, thần kiếm bị bẻ gãy, lồng ngực xuyên qua, trực tiếp liền bị cơ quan vĩnh cửu cho đánh bay. Vô dụng giãy giụa, chuẩn bị cho các ngươi nhiều như vậy thời gian, kết quả nghênh chiến quá trình thật sự là có chút nhàm chán. Trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười một tiếng. Phản phất là phát hiện cái gì đồng dạng, hắn nhắc nhở lấy mở miệng. Ngẩng đầu nhìn một chút đi. Các ngươi thần thoại Bắc Âu bại trận trong nháy mắt, nghe vậy, Thor cùng Heimdall, còn có còn lại đám thần đã nhận ra biến dị đột nhiên ngẩng đầu. Có thể nhìn thấy, là làm thần thoại Bắc Âu đại biểu thanh âm kia. Tự như phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng rơi vào đại địa phía trên. Đó là Odin, tự như bụi bặm đồng dạng tiêu tán tại không khí bên trong. Sau một khắc, bên trên bầu trời, đã nổi lên một lá cờ, đó là lấy hoàng kim chi nhãn là nội tâm cờ xí. Thiên nhãn, thần thoại Bắc Âu bại, vô số đám thần vì thế mà rung động. Mà như vậy cái thời điểm, thậm chí còn không kịp bi thương. Tại thần giới biên giới hoàn toàn chính xác, xuất hiện từng cái to lớn bóng dáng. Hỏa diễm cùng hàng băng, lần lượt đánh tới. Thải hồng kiều bị phá hư, cự nhân tộc xâm lấn, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 530, cự nhân tộc canh một cầu nguyệt phiếu, đông đông đông, vang dội tới là, đại địa giao động thanh âm. Hô kết cùng hàng băng song trọng thiên, từ thần giới biên giới địa phương đi ra. Nương theo lấy mông lung bóng dáng, ở trên đường chân trời xuất hiện từng cái bóng đen to lớn. Cự nhân tộc, đó là thần thoại Bắc Âu chính yếu nhất địch nhân. Toàn bộ thần giới còn có Thải Hồng Kiều thành lập, nguyên bản là vì chống cự nhân tộc xâm lấn. Hiện tại, Thải Hồng Kiều đã mất đi công năng, thần giới càng là ở vào tan tác trạng thái, cự nhân tộc không có lý do sẽ bỏ qua cái này xâm lấn cơ hội. Đó là cự nhân tộc A, Heimdall thở hổn hển, ngưng trọng nhìn xem thần giới đường chân trời phía trên. Những cái kia để hắn quen thuộc mà đáng giận thân ảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không quên, thừa dịp thần giới đại loạn thời cơ công đến đây a, thật sự là không may mắn a. Heimdall đứng dậy, thân là thần giới thủ hộ thần, hắn nhất định phải thủ hộ thần giới, mà cự nhân tộc thì là hắn hàng đầu đánh tan mục tiêu, nên đáng chết nhất định phải đem cự nhân tộc cho. Hắn đột nhiên vừa dùng lực, vết thương vỡ ra, lập tức để hắn máu tươi rơi xuống nước một chỗ, căn bản là không có cách hoàn toàn hành động. Đông đông đông, dao động đại địa thanh âm không ngừng tới gần. Sau một lát, hỏa diễm cự nhân cùng hàng băng cự nhân chính là đã tới gần, đi tới kim cung trước mặt. Kim cung trước mặt hiện ra hai cái hoàn toàn tương phản tình huống, phương Tây đại địa bị hàng băng băng phong, mà phương Đông đại địa thì là một mảnh hỏa diễm. Hỏa diễm cự nhân cùng hàng băng cự nhân, song phương mang theo đại lượng binh mã xâm lấn trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở tại đằng sau, đều là lít nha lít nhít nhân mã, không nhìn thấy cuối cùng. Thật là khiến người ta bất hạnh a Heimdall, quanh năm thủ hộ thần giới ngươi cuối cùng bị chúng ta chui chỗ trống. Hỏa diễm cự nhân bước ra một bước, nóng rực chi phong trong nháy mắt quét mà qua. Cái kia một cổ nóng rực thủy triều, đem đại địa biến được hoang vu một mảnh. Là chính các ngươi thần giới nội loạn ác thần Loki chạy ra ngoài, hay là nói, bị cái gì khác người cho công hãm? Hỏa diễm cự nhân cười ha ha. Người cầm đầu phóng xuất ra cường đại nhiệt độ, cái này hỏa diễm cự nhân cùng hắn cự nhân rất hiển nhiên khác biệt, đầu đội vương miện, phóng thích ra tính áp đảo lãnh tụ khí chất. Ha ha, bất kể như thế nào hôm nay các ngươi thần giới cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Vừa dứt lời, Hàn Băng bỗng nhiên đánh tới. Hàn Băng cự nhân bọn họ cũng trong nháy mắt đánh tới, mang theo rất nhiều người ngựa. Người cầm đầu giống như hỏa diễm cự nhân, trên đầu mang theo vương miện, có cùng cái khác cự nhân lực lượng hoàn toàn khác biệt. Ngươi cho là ta sẽ để cho các ngươi đạt được à? Hay mang hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt cầm trong tay thần kiếm đứng lên. Nhưng mà còn không có đứng vững. Hỏa diễm cự nhân một kích đã rơi xuống, Hay mang vội vàng nâng lên thần kiếm ngăn cản, trọng thương hắn trong nháy mắt bị đánh bay. Oa a, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của hắn phun ra. Hàng băng cự nhân thấy vậy, cười ha ha. Hay mang, ngươi cũng có hôm nay, nếu như không phải ngươi quanh năm đóng tại Thải Hồng Kiều lối vào, thần giới sớm đã bị chúng ta công phá. Bịch một tiếng. Hàng băng cự nhân trong nháy mắt bước ra một bước, băng phong đại địa hàng ý đánh tới, trong nháy mắt đem Hay mang hai chân biến thành hàng băng, không cách nào động đậy. Hay mang biến sắc, liều chết giãy giụa, đổi lại là bình thường, hắn đã sớm xông đi lên chỉ những thứ này cự nhân tháo thành tám khối. Hiện nay, bởi vì cùng nhân loại tối thượng thí luyện chiến đấu để hắn trọng thương, lực lượng không kịp bình thường một. Ha ha, Hay mang, ngươi liền hảo hảo nhìn xem ngươi, ngươi bảo vệ thần giới bị chúng ta vò vặn trong nháy mắt, Odin đâu để hắn đi ra nhận lấy cái chết. Hỏa diễm cự nhân hừ lạnh một tiếng, hắn gầm rú thanh âm, dao động thiên địa. Phản phất là tại cùng chúng thần tuyên chiến đồng dạng. Nhưng là, Odin cũng không có đi ra. Thay vào đó là, một cái thuần trắng thân thể chậm rãi hạ xuống, cặp kia đủ để cướp đi địch nhân tất cả dũng khí hồng ngọc chi đồng tử, nhìn chầm chầm trước mắt tất cả cự nhân. Các ngươi là cái gì? Lời nói lạnh như băng, mang theo chung mạc chi phong, trong nháy mắt quét mà qua. Đen kịt gió, để hàng băng cự nhân cùng hỏa diễm cự nhân đồng thời đã nhận ra hàng ý. Mà lại, là ác hàng, bọn hắn chưa hề trải nghiệm qua ác hàng, bọn hắn đối mặt qua vô số thần linh, có thể nói là thân kinh bách chiến, thủ hộ thần Hay mang, lôi thần Thor, thậm chí còn đối mặt qua Odin. Nhưng là, không có cái nào một lần, có loại này ác hàng qua. Loại này ác ý, cũng không phải là đến từ chúng thần, mà là thuần túy ác, có được loại khí thế này tồn tại. Thiên thượng thiên hạ chỉ có một dạng, mà vương qua a. Hỏa diễm cự nhân nhìn xem cơ quan vĩnh cửu cái kia thân thể nho nhỏ, con mắt khẽ híp một cái, thì ra là thế, khó trách thần giới chật vật như thế, cũng không phải là bởi vì nội bộ ác thần nguyên nhân, mà là bị ma vương công phá a. Hỏa diễm cự nhân cười ha ha, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Hàng băng cự nhân nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, mở miệng nói, nguyên lai là công phá thần giới ma vương a, đã như vậy chúng ta có cùng chung mục tiêu, có thể hợp tác đem thần giới đều vò vặn. Nghe được hàng băng cự nhân đề nghị, các đám thần từng cái sắc mặt hoảng sợ. Dù sao, bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của ma vương, hiện tại nếu như tại tăng thêm cự nhân tộc mà nói, căn bản là không có được đánh. Đối mặt đám cự nhân ném ra cành ô liu, cơ quan vĩnh cửu lấy trầm mặt ứng đối. Hỏa diễm cự nhân cùng hàng băng cự nhân phân biệt cười ha ha, tự hồ là nhận định thần giới hủy diệt, có cái gì buồn cười. Cơ quan vĩnh cửu một câu nhường, trong nháy mắt để hai tên cự nhân tộc dừng lại trong nháy mắt. Cộng đồng mục tiêu hợp tác thật sự là buồn cười, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai có thể cùng chúng ta đứng tại cùng một đẳng cấp nói chuyện, không bỏ xuống được ma vương tôn nghiêm a. Nghe được cơ quan vĩnh cửu phách lối lời nói, hỏa diễm cự nhân con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra tính áp đảo khí thế. Nếu không cách nào hợp tác, đó chính là địch nhân nhất định phải diệt trừ. Hỏa diễm cự nhân lập tức gào thét một tiếng, hít mạnh thở ra một hơi, đối với cơ quan vĩnh cửu phun ra. Biến mất cho ta tại địa ngục nghiệp hỏa phía dưới đi, hừng hực, giống như là biển gầm hỏa diễm. Trong nháy mắt đem cơ quan vĩnh cửu nuốt mất. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất cha ra. Chương 531, ngươi hỏa diễm, có thể làm bị thương chung mạc luận a, hai canh cầu nguyệt phiếu, hống hống hống hống, dao động thiên địa gầm rú thanh âm từ hỏa diễm cự nhân trong cổ họng phóng xuất ra. Hỏa diễm cự nhân hỏa diễm tuy nói không bằng Golden Wing Flame loại kia là đối long đối thần đẳng cấp cao nhất hỏa diễm. Nhưng là bởi vì trong thần thoại cự nhân tộc là thần giới thiên địch, bởi vậy, hắn trong ngọn lửa cũng có đối với thần tính. Đối thần hỏa diễm, liền xem như một cái bình thường hỏa diễm cự nhân, đều có thể đem đám thần cho đốt cháy, lại càng không cần phải nói loại này mang theo vương miện lãnh tụ. Hỏa diễm phun ra, đủ để đốt cháy một cái cường đại thần linh linh cách. Hừng hực hỏa nha, trong nháy mắt đem cơ quan vĩnh cửu nuốt hết. Thấy cảnh này, bên cạnh hàng băng cự nhân cười cười. Gia hỏa này vẫn là như vậy tính khí nóng nảy bất quá, cái này ma vương thật đúng là không biết tốt xấu, không có nhận rõ ràng hình thức a. Không riêng gì bọn hắn hàng băng phương này hay là đối diện hỏa diễm, đều là mang theo rất nhiều người ngựa đến công phá thần giới. Những này cự nhân tộc quân đội, đủ để đánh tan toàn bộ thần thoại Bắc Âu. Nếu như không phải bình thường có thần giới bảo vệ hắn, bọn hắn đã sớm tiến công. Thế nhưng là, chính là ở thời điểm này, ngay cả chúng thần cũng không thể không nhìn đối thần hỏa diễm, lại 18 bị cái kia thuần trắng thân thể trực tiếp lấy linh cách vỡ nát, quét mà lên đen kịt chi phong, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Gì, liền xem như hỏa diễm cự nhân cùng hàng băng cự nhân, nhìn thấy vô hại cơ quan vĩnh cửu đằng sau, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vô hại, hỏa diễm cự nhân nhìn nhiều cơ quan vĩnh cửu một chút, đã nhận ra đó cũng không phải phổ thông ma vương. Cái kia một phần cường đại linh cách, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Người gia hỏa này, là cái gì ma vương không phải thần linh a à vậy mà không nhìn ta chi hỏa diễm, tay phải nhẹ nhàng vung lên, tất cả nhiệt lượng, toàn bộ bị phong áp thổi bay. Cơ quan vĩnh cửu lấy lăng nhiên tư thái nhìn xem hỏa diễm cự nhân. Đến cùng có cái gì đáng giá kinh ngạc đối thần hỏa diễm ngươi hỏa diễm so ra mà vượt đại bằng kim sĩ điểu Golden Wing Flame A so ra mà vượt đạo đức thiên tôn lục đinh thần hỏa A ngươi cho rằng bằng vào loại vật này, có thể làm bị thương thân thể của ta A, hỏa diễm cự nhân quá sợ hãi. Golden Wing Flame, lục đinh thần hỏa, đối với hắn mà nói, đều là ra ngoài đồ vật trong truyền thuyết. Đó là đông khu tối cường chủng bên trong địa vị cao nhất thần linh cùng tiên nhân nắm giữ đồ vật, Phật môn cùng đạo giáo, cùng những ngọn lửa này so ra, hắn hỏa diễm căn bản là không coi là gì. Phát giác được sự tình không thích hợp, hỏa diễm cự nhân sắc mặt hơi đổi. Người cái tên này đến cùng là, muốn biết ta tên chữ A thật sự là ngu muội, nói cho cùng chỉ là cự nhân tộc, ngay cả thần tộc cũng không tính, cho nên không phát hiện được A. Cơ quan vĩnh cửu đem phía sau đen kịt cờ xí bày ra. Đem hắn nửa người gánh chịu tại phía sau, như là tuyên ngôn đồng dạng ra. Ta chính là cơ quan vĩnh cửu, nhân loại tối thượng thí luyện một gốc, người đối thần hỏa diễm có thể làm bị thương chung mạc luận A. Trong nháy mắt, hỏa diễm cự nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem cơ quan vĩnh cửu lẩm bẩm mở miệng. Nhân loại tối thượng thí luyện, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, trong chốc lát, bên trên bầu trời, thổi lên chung mạc chi phong. Thân thủ tự như địa ngục sơn hà chi phong quét, cuồn cuộn lấy thuần trắng toàn thân cùng hồng ngọc chi đồng tử ma vương, để hắc chi cờ xí tung bay cũng rống to. Tới đi, vô tri cự nhân tộc nha dùng hết lực lượng lớn nhất cạn kiệt mưu trí hao hết liều lĩnh thử hóa thành xuyên qua ta ngực hào quang lợi kiếm đi, trong chớp nhoáng này, dao động tinh thần, nổi lên xuyên qua tam giới phong bạo. Cái này khí thế cường đại, rung động cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có cự nhân tộc, còn có trước đó liền bị đánh tan Bắc Âu các đám thần, bọn hắn nhìn xem trên bầu trời nho nhỏ thân ảnh, nội tâm in dấu xuống tuyệt vọng bóng ma. Đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện, đây chính là ma vương. Chuyển động đứng im thế giới bánh răng, nương theo lấy rung chuyển bắt đầu vận hành. Sau một khắc, không đợi đám cự nhân có hành động, cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt lộ ra lưỡi dao, ở trên thân tự mình vồ xuống vết thương. Tiện tay vung lên, máu tươi rơi xuống nước mà xuống tới trên mặt đất. Không có một giọt máu tươi, trong nháy mắt chính là biến thành một cái cường đại thần linh cấp phân thân. Thỏa thích vào vạn đi, đối thủ của các ngươi ngay tại phía trước, cơ quan vĩnh cửu ra lệnh một tiếng. Vô số thần linh cấp phân thân trong nháy mắt xông vào đến cự nhân tộc bên trong. Thấy cảnh này, cầm đầu hỏa diễm cự nhân cùng hàng băng cự nhân sắc mặt một bên. Phong ngự, hỏa diễm cự nhân phóng xuất ra đối thần hỏa diễm, hàng băng cự nhân thì là phóng xuất ra đối với thần hàng băng. Nhưng mà, những công kích này quan sát tại cơ quan vĩnh cửu thần linh giới trên phân thân căn bản thờ ơ. Những này phân thân, đích thật là thần linh cấp, nhưng là, bọn hắn cũng không phải là thần linh, bọn hắn mỗi một cái, ẩn chứa đây đều là chung mạc luận, đối thần giết đối với chung mạc luận là không có hiệu quả. Không có do dự, cũng không có ngoài ý muốn. Dị thường đồ sát, trong nháy mắt bắt đầu. Hỏa diễm cự nhân cùng hàng băng cự nhân quân đội, trong nháy mắt tiếp nhận huyết tinh tẩy lễ. Song phương thủ lĩnh thấy vậy, vội vàng biến đổi, đáng chết dừng tay cho ta, bọn hắn điên cuồng hướng phía cơ quan vĩnh cửu vọt tới, nhưng là còn chưa tới gần chính là bị đánh bay. Tình hình chiến đấu, hiện ra thiên về một bên. Giờ phút này, nguyên bản bởi vì cự nhân tộc xuất hiện mà thất kinh Bắc Âu các đám thần trừng lớn hai mắt nhìn xem đây hết thảy, cứ như vậy rối rít cứng tại nguyên địa không cách nào động đậy. Lúc trước mới thôi chính mình rõ ràng còn ông chiến tử quyết tâm đang chiến đấu, bây giờ lại giống như là mất hồn đồng dạng ngốc đứng đấy. Đối đầu Bắc Âu đám thần, các ngươi chẳng những có số lượng ưu thế, còn có giáp ưu thế nhưng là, nói cho cùng, bất quá là lực lượng hơi hơi lớn một chút huyễn thú. Cơ quan vĩnh cửu đối với tất cả cự nhân tộc khịt mũi coi thường. Đối mặt thần linh, sẽ trong nháy mắt đem đối phương thị sát nhân loại tối thượng thí luyện, lần này tự hồ cũng lười nhác động thủ. Cái này một phần khí thế, đừng bảo là cự nhân tộc, liền ngay cả phía sau Bắc Âu các đám thần đều bởi vì hắn nhất cử nhất động mà sợ hãi. Cơ quan vĩnh cửu tấm kia cùng phát biểu trong nháy mắt chọc giận trước mắt cự nhân tộc bọn họ, bọn hắn điên cùng vượt qua cơ quan vĩnh cửu thần linh cấp phân thân, tử thương vô số đằng sau, xông về ma vương phương hướng. Giác hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 532, hủy diệt cự nhân tộc ba canh cầu nguyệt phiếu, một tên cự nhân tộc chiến sĩ dẫn đầu nhảy tới, nhưng hắn trong tay cũng không có cầm có thể xem như vũ khí vật phẩm. Đại khái là bởi vì đối phương phán đoán vũ khí không có tác dụng, cho nên mới sẽ tay không tất sắc xuất thủ. Lời tuy như vậy, nhưng là tại ở gần trong nháy mắt, vẹn vẹn bị cơ quan vĩnh cửu trừng mắt liếc thân thể của hắn chính là cứng nhắc ở. Hoàn toàn không thể xuất thủ. Cái kia một phần cổ xưa nhất ma vương vương uy, trực tiếp đem hắn sợ vỡ mật. Ngu muội. Thuần trắng lưỡi dao, trong nháy mắt đem cái kia cự nhân tộc đầu cho xuyên qua, máu tươi rơi xuống nước một chỗ, tùy tiện diệt cái thứ nhất cự nhân tộc, thế nhưng là, ở tại hậu phương lại có vô số cự nhân tộc. Có trước đó vết xe đổ, theo nhau mà tới cự nhân tộc không có tại ở gần cơ quan vĩnh cửu. Mà là trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ ném ra xiềng xích trói lại cơ quan vĩnh cửu. Hai tầng, ba tầng, tầng bốn, tầng năm. Xiềng xích từng tầng xếp. Tiếp lấy lại thêm cự nhân cường đại lực đạo, để xiềng xích bắt đầu lẫn nhau đè ép, phản phất muốn đem nội bộ vật thể đè ép. Ngay tại lúc này, song phương thủ lĩnh thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Hàng băng cự nhân phóng thích ra hắn hàng băng, mà hỏa diễm cự nhân thì là phóng xuất ra ngọn lửa rừng rực. Bởi vì cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong nháy mắt đem cơ quan vĩnh cửu nuốt mất. Đồng thời, song phương thủ lĩnh giơ cao hỏa diễm cùng hàng băng ở giữa, trên bầu trời xuất hiện mây đen, lôi đình lấp lóe. Quy lực không kịp thiên lôi, nhưng là cái này lôi đình yên nguyên tản mát ra đủ để hòa tan tét cai nhiệt lượng. Chết đi cho ta, oanh một tiếng. Lôi đình một kích, oanh sát ở trên người cơ quan vĩnh cửu, đầy trời sương mù, đem ánh mắt tước đoạt. Làm xong đây hết thảy, cự nhân tộc bọn họ mới chậm rãi ngừng lại, thành công a, hàng băng cự nhân lẩm bẩm mở miệng. Mà trả lời cái vấn đề này, lại không phải người một nhà, mà là tại một bên bản thân bị trọng thương lôi thần tho. Vô dụng, y. Chung Mạc Luận cũng không phải là phổ thông ma vương, cùng hắn chính diện giao thủ qua tho có quyền lên tiếng nhất. Ngay cả hắn chính thống nhất thiên lôi đều không thể tổn thương đến cái kia thuần trắng thân thể, những này nhị lưu công kích muốn thế nào có hiệu quả, dùng để đối phó bọn hắn Bắc Âu đám thần còn có thể, nhưng là, bọn hắn đối thủ là Chung Mạc Luận, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Đây chính là đủ để phá vỡ khu vườn nhỏ bản thân đại ma vương. Liền như là hắn ban sơ tuyên ngôn đồng dạng. Dùng hết lực lượng lớn nhất cạn kiệt mưu trí hao hết liều lĩnh, không làm được điểm này đừng nói là giết chết Chung Mạc Luận, ngay cả để bọn hắn thụ thương đều phi thường khốn buồn bực. Tại cái này đã bao hàm cự nhân tộc sinh mệnh cùng tôn nghiêm công kích phía dưới. Bị cơ quan vĩnh cửu dao động tinh thần một kích cho toàn bộ oanh mở. Không thèm nói đạo lý lực lượng. Cũng không phải là khắc chế lẫn nhau có thể là áp chế. Mà là tuyệt đối lực lượng bên trên nghiền ép. Trói chặt cơ quan vĩnh cửu cự nhân tộc xiềng xích vỡ vụn thành bụi phấn, lưu lại tới lôi đình trực tiếp bị thuần trắng thân thể cho bắn bay. Thấy cảnh này, dù cho là không sợ tại thần linh cự nhân tộc bọn họ, từng cái cũng dao động. Trong nháy mắt này, bọn hắn tự hồ có chút minh bạch, bọn hắn giờ phút này đối mặt với rốt cuộc là thứ gì. Chúng ta không nên như thế nào đối địch, chúng ta địch nhân đều là thần thoại Bắc Âu, liền xem như không cách nào hợp tác, cũng không phải làm công kích chúng ta mới đúng. Bị cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt đánh cho hoa rơi nước chảy, cự nhân tộc bên này cũng bắt đầu phục nhuyễn. Hắn xem như thấy rõ, dùng phổ thông phương pháp căn bản không có khả năng công phá tên này ma vương. Khó trách toàn bộ thần thoại Bắc Âu bị bọn hắn dễ dàng như thế liền xâm lấn, đây rõ ràng chính là lúc trước liền bị nhân loại tối thượng thí luyện cho đánh cho tàn phế. Không nên đối địch, cơ quan vĩnh cửu tự như nghe được trò cười đồng dạng, trong nháy mắt cười ha ha. Ngươi cho rằng bây giờ tại trước mặt ngươi chính là ai, ta thế nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện, trời sinh ma vương, nếu thân là ma vương, chính là đời này gánh vác không đội trời chung, tức là kẻ địch của thế giới, toàn bộ thế giới đều là địch nhân của ta, vì sao không cách nào đối địch, trong nháy mắt bị cơ quan vĩnh cửu cho a phá, không cho cự nhân tộc mảy may cơ hội thở dốc. Thấy vậy, cự nhân tộc bọn họ nhao nhao lui lại, nhìn thấy cơ quan vĩnh cửu, trong nội tâm giờ phút này là tràn đầy hoảng sợ. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Ta đã bắt đầu có chút chán ghét cho nên sẽ phá hủy các ngươi tiếp tục tiến hành tiếp thu thần giới chương trình đi. Căn bản không cần Whis cùng Angon xuất thủ. Gánh vác hắc chi cờ xí ma vương sừng sững tại trong hư không, bình tĩnh mở miệng, Angon, nhìn cho thật kỹ đi, đây mới là ma vương nên có độ lượng, đây mới là ma vương nên có cách làm. Nghe vậy, Angon nâng lên đầu, nhìn xem cái kia thân ảnh nho nhỏ. Phát giác được đây hết thảy, cự nhân tộc bọn họ sắc mặt đại biến. Rút lui, mau bỏ đi lui, hỏa diễm cự nhân cùng hàng băng cự nhân, bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là chú ý hủy diệt bọn hắn tồn tại thiên địa tịch diệt công kích, lập tức liền muốn giáng lâm. Xong, cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh, ở tại hai tay trong lòng bàn tay, tách ra vô hạn lực lượng hào quang. Nháy mắt sau đó, quét ngang mà qua. Mô phỏng sáng tinh độ thể hạt ngôi sao thứ ba, hư một tiếng, đại biểu cho vô hạn lực lượng hào quang. Phản phất ánh mặt trời đồng dạng, không khác biệt đối với trên thế giới hết thảy nhìn về phía tên là hủy diệt phong bạo. Cái kia gần như vô hạn cự nhân tộc các chiến sĩ, tại cái này vô hạn linh cách bành trướng phía dưới, toàn bộ biến thành tro tàn. Căn bản cũng không có chống cự khả năng. Đây là nhân loại tối thượng thí luyện nghịch lý áo nghĩa một kích, đủ để hủy diệt một cái đám thần bản thân. Không, không không có khả năng, cự nhân tộc bọn họ điên cuồng gầm thét, muốn thoát đi. Vô hạn quang huy, trực tiếp đem bọn hắn thân thể cho xuyên qua, hết thảy tất cả toàn bộ sạch sành sanh biến mất. Chỉ là lưu lại ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đây hết thảy Bắc Âu đám thần. Quá, quá mạnh, sau nửa ngày, mới có một tên thần linh kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Căn bản cũng không có phản kháng khả năng. Trước mắt cái này ma vương, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bộc một tiếng, hắn đem trong tay vũ khí ném xuống đất, đánh tơi bời, hắn từ bỏ chống lại. Có đệ nhất nhân đằng sau, còn sót lại đám thần nhao nhao ném ra vũ khí của mình, thần phục tại Ma Vương Vương Uy phía dưới. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 533, tường một bên khác, có cái gì đâu, bốn canh cầu nguyệt phiếu, thần thoại Bắc Âu, từng cái thần linh nhao nhao đánh tơi bời, liền mảy may chống cự tâm tình đều không tồn tại. Trọng Thương Tho cùng Hay Man nhìn thấy đây hết thảy, tức giận không thôi, muốn ngăn cản nhưng căn bản cái gì đều làm không được. Trọng thương bọn hắn, linh cách bản thân đều đã bị vò vặn, thậm chí ngay cả vũ khí đều cầm không nổi. Angon kinh ngạc nhìn đây hết thảy, cảm thấy có chút khó tin. Một cái đám thần vậy mà liền đơn giản như vậy liền nhìn về phía. Đối nàng mà nói, đích thật là không thể tưởng tượng nổi a. Một thân một mình đối kháng toàn bộ đám thần, loại chuyện này nàng không phải là không có làm qua. Tại Đông Khu thời điểm, nàng liền đối với Tam Thiên Thế Giới Phật Môn tuyên chiến qua. Lúc đó trận kia chiến dịch cũng đã có là thiên hôn địa ám, vào lúc đó, liền xem như các đám thần ở vào cỡ nào thế yếu tình huống, đều không có đầu hàng tình huống xuất hiện. Đối với Tam Thiên Thế Giới thần linh mà nói, bọn hắn không có đào binh, chỉ có chiến tử sa trường một con đường, tuyệt đối sẽ không hướng Ma Vương đầu hàng. Đây chính là nhân loại tối thượng thí luyện a, như thế nào, đây mới là thân là một cái Ma Vương phải làm. Cơ quan Vĩnh Cửu nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống trước mặt Angon, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, Angon, thần thoại Bắc Âu sẽ khuất phục, là bởi vì bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua nhân loại tối thượng thí luyện, đây là Đông Khu cùng Tây Khu lớn nhất khác biệt, nếu như là Phật Môn đám thần mà nói, sẽ là một trận chân chính tử chiến, đến lúc đó, chỉ cần dốc hết tất cả lực lượng là đủ. Angon nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Kim Cung phía trên, Thiên Nhãn cờ xí, chậm rãi trôi nổi lên, tuyên bố thần giới hoàn toàn luân hãm. Lúc này, tại phía xa chống đỡ lấy tam giới thế giới thủ phía trên, sương mù trạng thái dưới dystopia Ma Vương bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Lộ ra răng nanh hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ngay cả thần thoại Bắc Âu đều luân hãm Đông Khu thần linh đến cùng là thứ gì quái vật. Hắn lắc đầu, Hy Lạp thần thoại còn có thần thoại Bắc Âu, đồng thời đã mất đi hai cái cường đại quân cờ, đối với dystopia Ma Vương mà nói cũng là thương cân động cốt. Bằng vào ta hiện tại linh cách đối đầu lời của bọn hắn có chút bất lợi a. Dystopia Ma Vương lắc đầu, thân thể lập tức chậm rãi rút đi, kể từ đó mà nói, cũng chỉ có bỏ qua thần thoại Bắc Âu. Nếu Đông Khu thần linh cường đại như thế, như vậy hiện tại Dystopia Ma Vương việc cần phải làm liền vô cùng giản đáp. Không ngừng ăn mòn Tây Khu, thôn phệ tín ngưỡng, sau đó để cho mình linh cách bành trướng là đủ. Mà lại cái này giúp cũng còn tại khai phát bên trong, hoàn thành đảng sinh nói, cần thời gian nhất định. Nói, Dystopia Ma Vương cầm trên người hắn treo một cái đồ trang sức. Đó là một cái cùng loại với vòng tuổi đồ vật, phía trên, phục khắc ra chính là thế giới thụ đường vân. Nếu như Niruha trong này mà nói, khẳng định có thể nhận ra. Cái này giúp không phải khác, chính là Genomtree. Genomtree. Đây là khu vườn nhỏ trong thế giới mạnh nhất toàn diện đối kháng Ma Vương vũ trang. Chỉ có Genomtree, vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới đối kháng Ma Vương, chiến thắng suất cũng sẽ không là không. Có thể nói, đây là thuần túy vì đánh bại Ma Vương mà khai thác cường đại giúp. Thế nhưng là, để cho người ta cảm thấy châm chọc là, khai phát cái này Ma Vương, vậy mà lại là mạnh nhất nhân loại tối thượng thí luyện Ma Vương. Ha ha, thần thoại Bắc Âu liền để cho các ngươi đi đã như vậy, liền tiếp tục hướng phía Tây ăn mòn đi. Nói, Dystopia Ma Vương thân thể chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn không thấy. Không nói đến mặt này, không biết là địa phương nào, cũng không biết qua bao lâu, đối với thời gian trôi qua, đã không có khái niệm. Thời gian đến cùng là chảy qua nhanh đâu, hay là chậm đâu, những này cũng không đáng kể. Ma vật áo đuôi tôm, không ngừng lặp lại chuyện này. Bức tường kia một bên khác có cái gì đâu, trong đoạn thời gian này. Tây Khu bế tọa thế giới không ngừng khuếch tán, liền xem như hắn cũng nhìn ra được, thời gian trôi qua tốc độ không thể tầm thường so sánh. Cũng không phải là hắn thông qua giác quan cảm thụ đi ra, bởi vì thần linh sinh mệnh gần như vĩnh hằng tính, đối với gia tốc thời gian giác quan rất yếu. Để hắn cảm thấy thời gian gia tốc là không ngừng mở rộng bế tọa thế giới. Đã nhanh muốn lân cận cảnh giới bích địa phương. Tiếp tục như vậy, toàn bộ Tây Khu bị hoàn toàn phong bế chỉ là vấn đề thời gian đi. Thiên Nhãn bọn hắn kể ra nhân loại hy vọng thật tồn tại a, Dystopia Ma Vương, thôn phệ tín ngưỡng Ma Vương. Từ ngoại bộ công phá khó dễ độ, liền xem như Ma Vương áo đuôi tôm cũng biết. Bởi vậy, từ nội bộ tiến hành tiến công, như vậy vượt qua cái này nhân loại tối thượng thí luyện cũng không phải không thể nào, cho nên, hắn bắt đầu tin tưởng nếu như là nhân loại, nhất định có thể vượt qua cái này gian khổ lại hiểm trở khảo nghiệm. Cũng bắt đầu tin tưởng mình người yêu sâu đậm loại, không nên đi đến nhàm chán như vậy kết cục. Phần này gần như vững tin tâm tình, đến từ thần linh đối với nhân loại tín ngưỡng. Mà ma vật biết, chính là loại tín ngưỡng này có thể trở thành nhân loại mới khả năng. cho nên ma vật áo đuôi tôm nguyện ý tin tưởng, hoặc là nên nói là tin được tẩu hỏa nhập ma. Nếu như là cái này bao dung vô hạn khả năng khu vườn nhỏ, như vậy dù cho đợi tại cái này lồng chim bên trong, hẳn là cũng sẽ xuất hiện chính xác gặp gỡ bất ngờ. Nhân loại tín ngưỡng sáng tạo ra thần minh, mà thần minh tín ngưỡng dựng dục ra nhân loại khả năng. Đã như vậy, nhất định có thể gặp phải. Có thể trở thành hy vọng nhân loại cũng nhất định sẽ sinh ra. Dù cho cử chỉ này giống như là tại cồn cát bên trong tìm kiếm nho nhỏ bảo thạch, mà vật áo đuôi tôm cũng không có từ bỏ. Hắn kiên định không thay đổi tin tưởng chính mình truy cầu chính đạo hành vi, còn có đã tàn lụi các tín đồ tín ngưỡng, đều chính xác không sai. Sau đó, hắn tại một ngày nào đó, gặp được thiên nhãn, trong miệng kể ra cái kia tự như thái dương đồng dạng chói mắt minh tinh. Tại vách tường một bên khác, có cái gì đâu, từ lý tưởng chi hương chập tới một thiếu nữ nhu hòa tóc vàng tản mát ra ngọt ngào mùi thơm nàng khả ái nhẹ nhàng nghiêng đầu, lấy không có chập trùng thanh âm hỏi lại. Âm điệu bên trong mang theo tình cảm rất mỏng manh. Giống như là tại thuận miệng đáp lại cái này đặt câu hỏi sẽ cho người cảm thấy khuyết thiếu sinh cơ, huống chi tuổi của nàng vừa mới tròn 10 tuổi. Chiều cao của nàng so bình quân còn thấp một điểm, hai tay màu chống ông cùng tuổi tác tương xứng bé con. Tại vật phẩm giá trị bị bình quân hóa cái này lý tưởng chi hương bên trong, thiếu nữ tại lúc này đã coi như là dị đoan. Nhưng mà xem ở ma vật áo đuôi tôm trong mắt thân ảnh của nàng tựa như là sáng chói ngôi sao. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 534, Canaria, canh một cầu nguyệt phiếu, đây cũng là đương nhiên phản ứng đi. Dù sao tại thời gian dài dằng dặc bên trong, hắn đều tại cái này bị phong bế lồng chim bên trong, đối với nhiều như sao trời nhân loại đặt câu hỏi, thật vất vả mới gặp gỡ một tia quang minh chính là thiếu nữ này. Tựa như bị thiểm điện đánh trúng trùng kích vào qua ánh kéo toàn thân. Hắn thái độ khác thường trong mắt trưng trưng, hiện tại rất muốn quỳ xuống đến cảm tạ tràn ngập chăm chọc vận mệnh. Mặc dù thần linh có lẽ không nên đề cập vận mệnh loại vật này. Mà ở khu vườn nhỏ, thế giới xu thế sắp được quyết định cái này thời đại, có được cứu thế khả năng thiếu nữ xuất hiện. Cái này quá trùng hợp gặp gỡ bất ngờ không nói là vận mệnh, lại có thể xưng là cái gì đâu, nguyên lai là thật, thiên nhãn nói sự thật, bế tỏa thế giới bên trong là thật tồn tại lỗ thủng. Mà chỗ sơ hở này, hiện nay, đã bị hắn tìm được. Vách tường. Một bên khác, ma vật áo đuôi tôm lập tức muốn trả lời, lại đột nhiên giật mình đem kém chút thốt ra mà ra đáp án lại nuốt trở về. Mặc dù hắn rất muốn lập tức để thiếu nữ trở thành tín đồ của chính mình, nhưng hắn lấy toàn thân cố gắng ức chế phần này dục vọng. Cũng không phải là chỉ có một mình hắn tại chống cự lý tưởng chi hương bế tọa thế giới, cùng đồng ý này phái đám thân. Đồng khu cấp thiên nhãn điều động tới cao thủ, hiện tại còn tại cùng Tây khu bị Dystopia mà vương che đôi mắt đám thần chiến đấu. Tây khu thì là có Celtic đám thần đang không ngừng kiên trì, cho dù là bị áp bách đến cực Tây chi địa, cũng đang tìm cơ hội phản kích. Hiện nay tình hình chiến đấu như thế nào? Mà vật áo đuôi tôm không hiểu rõ lắm, nhưng là, theo bế tọa thế giới mở rộng, Dystopia ma vương khẳng định vẫn tại ung dung ngoài vòng pháp luật. Rõ ràng có nhiều như vậy tu la thần Phật, vẫn như cũ không làm gì được tên này đại ma vương. Bế tọa thế giới còn có được tối cường thí thần giả một mặt. Tuyệt đối quản lý chính trị và đối với dị giáo đồ trấn áp là ngăn cản cái khác thần linh mạnh nhất ngai giáp. Nhưng mà nếu như xuất hiện từ trong bên cạnh đánh vỡ áo giáp tồn tại liền sẽ trở thành tất cả thế lực chờ mong đã lâu ngôi sao hy vọng đi. Chính vì vậy, cái này chỉ bảo hẳn là phải tiếp nhận càng nhiều thần linh rèn liên. Ma vật áo đuôi tôm kềm chế muốn độc chiếm tâm tình, của ánh kéo lộ ra nụ cười gằn. Vách tường một bên khác có cái gì đâu? Nếu như ngươi muốn biết, nhất định phải dùng hai chân của mình đi xác nhận. Chính ta đi, đúng. Ngươi loại kia muốn biết tâm tình, tuyệt đối không cách nào dựa vào đến từ những người khác tình báo thỏa mãn. Đó là ngươi nhất định phải dùng chính mình cái chân, ánh mắt của mình, linh hồn của mình cùng hết thảy đi khắc xuống quỷ tích, mới cuối cùng có thể hơi bị thỏa mãn đồ vật. Ngay cả như vậy ngươi còn có khiêu chiến lồng chim dũng khí sao? Ánh kéo cười đặt câu hỏi. Nói thì nói thế, vạn nhất thiếu nữ trong này lắc đầu, cái kia hết thảy coi như uổng phí. Ngẩng đầu nhìn ma vật áo đuôi tôm nữ hài Canaria trước do dự một hồi, mới bước ra xác thực một bước. Một bước này mở ra nhân loại cùng chúng chư thần tại dài dằng dặc tinh sương tuế nguyệt bên trong, cùng phong bế nhân loại tương lai mạnh nhất ma vương nhân loại tối thượng thí luyện, Dystopia ma vương đại chiến. Không nói đến mặt này. Thần thoại Bắc Âu thần giới bên trong, bày biện ra tới là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Cự nhân tộc thi thể, thay ngang khắp đồng, thần thoại Bắc Âu các đám thần, đang không ngừng quét dọn chiến trường. Lời tuy như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không phải là chiến thắng phương. Đến đây quét dọn chiến trường, cũng bất quá là bị buộc bức bách, chân chính bên thắng là thiên nhãn người, thậm chí ngay cả thần giới đều bị xâm chiếm, treo lơ lửng lên thiên nhãn, cờ xí, nhưng là, tất cả đám thần cũng không dám nói cái gì. Hoàn toàn khuất phục tại võ lực phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Đối với những này, thiên nhãn người tự nhiên là xem như cái gì cũng không thấy. Bọn hắn đi tới thế giới thụ phía trên, đã nhận ra Dystopia ma vương tiềm phục tại nơi này tung tích, thế nhưng là, đi tới thời điểm, Dystopia ma vương sớm đã không còn bóng dáng, lại chạy trốn à, Whis lẩm bẩm nói. Dystopia ma vương hắn cũng là nhân loại tối thượng thí luyện đi làm thế nào pháp cùng phong cách cùng cơ quan vĩnh cửu hoàn toàn không giống, Angon có chút hồ nghi. Nếu như lấy cơ quan vĩnh cửu làm cơ sở mà nói, tôn trọng bạo lực cơ quan vĩnh cửu tuyệt đối sẽ không làm chạy trốn loại chuyện này, cầu nguyệt phiếu, đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu cho đáp án. Bởi vì tại Dystopia ma vương nghịch lý bên trong, là phong bế nhân loại sau này loại thủ đoạn này đã chú định Dystopia ma vương cùng chúng ta khác biệt. Nói, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, bất quá, tuyệt đối không thể xem thường Dystopia ma vương hắn tại tùy thời mà động, mà lại, mỗi một phút mỗi một giây, đều đang thay đổi mạnh lấy. Bế tỏa thế giới đang không ngừng mở rộng, Dystopia ma vương linh cách lại không ngừng bành trướng đi. Tiếp tục như vậy, siêu việt bọn hắn đạt tới mạnh nhất thí thần giả chỉ là về thời gian vấn đề. Thế nhưng là, hiện nay còn không có đánh bại Dystopia ma vương phương pháp. Liền xem như để nhân loại tối thượng hy vọng xuất thủ, cũng không thể cam đoan có thể xác thực vượt qua Dystopia ma vương. Bởi vì, Dystopia ma vương sẽ hỏi ý kiến chạy trốn, trừ phi gãy mất hắn tất cả đường lui, nếu không cái này sẽ là một trận đánh lâu dài. Nha. Không cần phải để ý đến hắn chờ hắn cường đại đến trình độ nhất định, cho rằng có thể đánh lui chúng ta thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện, trước lúc này, chúng ta chỉ cần chờ đợi là đủ. Chờ hắn biến thành mạnh nhất thời điểm có phải hay không có chút không ổn, Angon hỏi. Nếu như đổi lại là những người khác, khẳng định sẽ thừa dịp Dystopia ma vương không phải mạnh nhất thời điểm tiến hành truy kích đi. Mà cơ quan vĩnh cửu lại chờ lấy hắn biến thành mạnh nhất đùa giỡn a, cơ quan vĩnh cửu vừa định muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên sững sờ. Sau một lát, cặp kia hồng ngọc chi đồng tử bên trong lập tức lóe lên không hiểu quang mang. Tìm được a cái kia ma vật áo đuôi tôm. Cơ quan vĩnh cửu nói một mình, Angon dừng một chút. Thứ gì tìm được? Từ nội bộ công lực Dystopia ma vương mấu chốt đồng thời, cũng là nhân loại sử hy vọng. Nghe vậy, Angon quỷ dị nhìn xem cơ quan vĩnh cửu một dạng. Cái gì nhân loại sử hy vọng câu nói này từ nhân loại tối thượng thí luyện trong miệng nói ra làm sao là lạ. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 535, EJ Oisensi, hai canh cầu nguyệt phiếu, ha ha không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh đã tìm được, xem ra gia tốc thời gian còn tại không ngừng tiếp tục a. Vì cái ác tuyệt đối linh cách bành trướng cùng lại lần nữa xuất hiện, huyễn tưởng thiên nhân một mực đang sử dụng chủ quyền mặt trời tiến hành nhân loại sử thôi động. Hiện ở trong đông khu, chỉ sợ cái ác tuyệt đối cũng kém không nhiều sống lại đi. Đã như vậy mà nói, liền để Saigu Ijoi đi đón nàng đi để hắn đến mang lấy Canaria là không còn gì tốt hơn. Whis mở miệng đề nghị. Cơ quan vĩnh cửu nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Saigu Ijoi mang theo Canaria đi công lược ma vương, mà bọn hắn những người còn lại thì là ở trong tay khu tiếp tục tàn phá bừa bãi. Không nói đến mặt này. Nhận được tin tức Saigu Ijoi trong nháy mắt từ trong Hy Lạp thần thoại chạy đến. Bằng nhanh nhất tốc độ xông về ma vật áo đuôi tôm phương hướng. Chờ đến hạ xuống thời điểm. Nhìn thấy ma vật áo đuôi tôm đứng bên người một cái mái tóc màu vàng ống tiểu nữ hài. Tìm được ca, Saigu Ireoi mang trên mặt dáng tươi cười hỏi. Nhìn thấy nhân loại tối thượng hy vọng xuất hiện, ma vật áo đuôi tôm một mặt cảm ơn trời đất biểu lộ. Rốt cuộc đã đến, đây là nhân loại hy vọng, không nên bị Dystopia ma vương phát hiện, hắn không phát hiện được. Saigu Ireoi hồi đáp, lập tức đi tới trước mặt Canaria. Dystopia ma vương bây giờ bị Whis cùng cơ quan vĩnh cửu truy kích, đã sớm không biết trốn đến địa phương nào đi. Hắn ngay cả tự thân cũng khó giữ được, làm sao có thể đến loại địa phương này tới. Saigu Ireoi nói để ma vương áo đuôi tôm tràn đầy hy vọng. Không hổ là Indra đề cử cho hắn nhân tài, đích thật là không phải tầm thường. Có thể đem cái kia phong bế toàn bộ Tây khu đại ma vương bức bách đến loại trình độ này, chỉ sợ toàn bộ khu vườn nhỏ cũng không có bao nhiêu người có thể làm đến bước này. Bất quá, muốn công lược Dystopia ma vương, bằng vào đơn thuần lực lượng là không thể thực hiện được, hắn thân là thí thần giả chân tướng vô cùng phiền phức, đặc biệt là hắn lý tưởng chi địch. Là không thua gì Avesta lực lượng, vô luận ứng đối loại nào đối thủ, có thể hóa thân thành đối phương thiên địch, đây đã là phạm quy cấp bậc giết. Ngươi gọi là Canaria đi, Saigu Ijoi trên mặt mang theo ấm áp dáng tươi cười. Canaria đối với cái này rất là mơ hồ, méo một chút cái đầu nhỏ, sau đó khẽ gật đầu. Thật sao, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta đi vách tường một bên khác, ngươi không phải là muốn biết là cái gì a, liền theo ta cùng đi xem đi. Sau khi nói xong, Saigu Ijoi nhìn thoáng qua ma vật áo đuôi tôm. Nàng liền giao cho ta đi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Cái kia Dystopia ma vương, đó đã không phải là ngươi cai quản sự tình Dystopia ma vương, giao cho chúng ta đến giải quyết. Canaria xuất hiện, liền xem như bọn hắn thiên nhãn không xuất thủ giải quyết Dystopia ma vương, cũng cuối cùng sẽ bị Canaria cho vượt tới. Mà bây giờ, Saigu Ijoi muốn làm, chính là để người này nho nhỏ hy vọng, trưởng thành. Nói đến cũng quỷ dị. Ijoi nhân vật này bản thân liền là bị Canaria chế ra, bây giờ lại muốn do hắn đến bồi dưỡng. Như vậy trước đó, ngươi muốn kiến thức thứ gì đâu? Sờ lên Canaria cái kia nho nhỏ tóc vàng sai gu Ireoi sắc mặt mang theo tự như nhà bên đại ca ca đồng dạng dáng tươi cười. Bất quá trước đó, ta phải để cho ngươi chuyển đổi một cái tư duy đầu tiên liền từ học được suy nghĩ bắt đầu đi, tồn tại ở bế tỏa thế giới, tức vùng đất mộng tưởng nhân loại, không biết xã hội cạnh tranh, không có hoài nghi hành vi, càng sẽ không học được phỏng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói nghiêm trọng điểm, bọn hắn chính là ngay cả suy nghĩ đều không biết gia súc, cho quần áo, cho phòng ở, định kỳ cho mồi ăn. Từ bỏ suy nghĩ, còn sống túi thịt. Bọn hắn duy nhất sinh ra chính là nho nhỏ tính dương tâm, nhờ vào đó dùng để tăng lên nhân loại tối thượng thí luyện, dystopia ma vương linh cách, mà nhận ma vật áo đuôi tôm dẫn dụ mà sinh ra lý tưởng trong thế giới nhân loại tuyệt đối sẽ không sinh ra tình cảm lòng hiếu kỳ. Suy nghĩ đó chính là vách tường mặt khác, Canaria méo một chút nho nhỏ đầu. Tuy nói nàng tồn ở trong vùng đất mộng tưởng những người khác chỗ không tồn tại tình cảm, nhưng là, cái này một phần tình cảm thật sự là quá nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính cái này căn bản là ở trong vùng đất mộng tưởng sinh ra cực độ dị đoan. Muốn cái này một phần nho nhỏ tình cảm siêu việt xã hội không tưởng cố hữu tư duy, cần chính là tỉ mỉ rèn luyện. Không vách tường mặt khác có cái gì, ngươi cần dùng cặp mắt của mình đi chứng kiến, ngươi cần dùng hai chân của mình miêu tả ra nhân sinh quỹ tích. Ngươi cần dùng hai tay của ngươi đi chế tạo thuộc về ngươi tương lai, thế nhưng là tại sao phải làm loại chuyện đó? Đây chính là chúng ta tiếp xuống cần giải đáp vấn đề. Canaria không rõ ràng cho lắm nghiêng đầu một chút, nhưng là vẫn nhẹ gật đầu, nói cho cùng, sâu trong nội tâm của nàng hay là tồn tại ở A một cái nghi vấn. Không đúng, là cái kia những người khác không tồn tại, mà vẹn vẹn tồn tại ở cái này nho nhỏ hy vọng trong thân thể tình cảm, lòng hiếu kỳ, ân cái kia ta phải gọi ngươi cái gì đâu, ân xem như Sensei đi ta đây cũng là đang dạy ngươi, đúng. Liền gọi ta Sensei đi ta gọi là Saigu Ijeoi, xin nhiều chỉ giáo. Ijeoi Sensei, Canaria đáng yêu nghiêng đầu một chút, trên mặt lần đầu lộ ra dáng tươi cười, Ijeoi đồng thời cũng một mỉm cười đáp lại chi. Bất quá nội tâm lại nổi lên đồng tình, quả nhiên căn bản không có chút nào cảnh giới tâm, cũng không có chút nào hoài nghi tâm, vẻn vẹn nói một câu, Canaria liền có thể đi theo chính mình đồng hành tiến hành đường đi dù sao, tại Canaria trong mắt, Saigu Ijeoi nói bất luận cái gì một câu tuyệt đối là sự thật. Bởi vì, ở trong vùng đất mộng tưởng, không tồn tại hoang ngôn loại vật này, không có đấu tranh, không có khác biệt, không có dịch hại, hàng năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi giây đều từ đầu đến cuối như một chỗ vượt qua bọn hắn có lẽ ngay cả bất hạnh là cái gì cũng không biết. Cho nên chỗ trình độ nào đó, bọn hắn là hạnh phúc. Đồng thời, cũng là bất hạnh, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 536, ban sơ dạy bảo, ba canh cầu nguyệt phiếu, Saigu Ijeoi mang theo Canaria vượt qua cảnh giới bích, mang nàng đến vách tường mặt khác. Tới kiến thức đến vách tường mặt khác thế giới. Hai người, tự hồ như vậy bắt đầu bước lên hành trình. Ban đêm tới rất nhanh, tới rất gấp, khi khu vườn nhỏ, màn đêm hoàn toàn giáng lâm thời điểm, lùng tháng treo ở khu vườn nhỏ phía trên màn trời, lắp xong giá nướng, Hàn Phong đem chính mình trước đó trong rừng rậm đi săn chọc tới con thỏ thu thập xong đằng sau đặt ở giá nướng phía trên nướng, không ra một hồi, nướng thỏ mùi thơm chính là tràn ngập tại không khí bên trong, nho nhỏ Canaria cũng bưng bít lấy bụng sôi lột rột, xem bộ dáng là thật đói bụng. Hương A, Saigu Ijeoi bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Canaria điểm một cái nho nhỏ đầu, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm nướng chín con thỏ, muốn ăn A, Canaria lại gật đầu một cái, bất quá, không cho ngươi ăn nha. Nghe vậy, Canaria nghiêng đầu một chút, lộ ra một cái không rõ ràng cho lắm biểu lộ, tựa hồ đối với chuyện này cảm thấy không hiểu, không cho ta ăn đây là vì cái gì, vì cái gì, Saigu Ijeoi cười cười, tiếp tục nói. Làm ngươi Sensei đây chính là ta cho ngươi bên trên khóa thứ nhất không lao động người không được ăn nơi này không phải bế tỏa thế giới, có được cùng nơi đó hoàn toàn khác biệt pháp tắc sinh tồn muốn không đói bụng bụng phải nhờ vào hai tay của mình đi sáng tạo đồ ăn, mà không phải lẳng lặng chờ đợi người khác cho, bởi vì tại bế tỏa thế giới bên trong, tất cả mọi người không cần lao động, đồ ăn là mỗi ngày định thời gian cho, quần áo cũng là định kỳ cho, có lẽ ngay cả lao động khái niệm cũng không biết đi nhưng là chính là bởi vì dạng này, Saigu Ijeoi mới muốn tại Canaria khi còn bé đem cái này định tính tư duy uống nắng tới. Tuy nói sự thật này đối với hay là thiếu nữ Canaria có chút tàn nhẫn, chẳng qua nếu như ngay cả cái này đều không thể vượt qua mà nói, cái kia mặc kệ Saigu Ijeoi lại thế nào cố gắng cũng không có hiệu quả, dựa vào chính mình hai tay, Canaria vẫn như cũng nghiêng đầu một chút, tự hồ vẫn còn có chút nghi hoặc. Không sai, Canaria vừa mới ta đi săn tình huống ngươi cũng thấy đấy đi ta là thế nào làm ngươi liền làm như thế đó, muốn không đói bụng bụng mà nói, liền dựa vào hai tay của mình đi sáng tạo đồ ăn, Saigu Ireoi cười sơ lên Canaria cái đầu nhỏ đây cũng là hai người đường đi bước đầu tiên. Mơ mơ màng màng Canaria méo mó khúc khúc dùng cây mây nhớ lại lúc trước Saigu Ijeoi đi săn tình huống, biên chế lên một cái trăm ngàn chỗ hở vật chứa, nàng nhớ kỹ vừa mới chính là dùng cái này bắt được làm con mồi con thỏ, tuy nói nàng đến nay vẫn là không có minh bạch vì cái gì nhất định phải tự mình động thủ đến sáng tạo đồ ăn,

đạp biến cảnh giới bích bên trên mỗi một hẻo lánh, xác nhận trình độ này thì khu vườn nhỏ, thế giới đích thật là bị to lớn cảnh giới bích chia làm bốn cái bộ phận, Canaria cùng Saigu Ijoy hai người đạp biến, khu vườn nhỏ, cơ hồ tất cả nơi hẻo lánh, bởi vậy cũng mệt mỏi tích lấy không ít công tích cùng truyền thừa, có trợ giúp đô thị khai phát tiến hành mương nước đạo dẫn đạo công tích, có trợ giúp giao thông chưa đủ đô thị tiến hành, cảnh giới môn, dựng công tích, cũng có trợ giúp vô số nhân dân đánh lui cùng thảo phạt, ma vương, công tích, thậm chí còn có đối với cường đại tu la thần Phật truyền thừa cùng thí luyện tiến hành khiêu chiến công tích. Vì thế, tích lũy công tích đều điệp gia tại Canaria linh cách phía trên, không có chút nào ý kiến, tại cùng Saigu Ijoy không ngừng lữ hành bên trong, cái này tại bế tỏa thế giới sẽ bị xem như tuyệt đối dị loại hy vọng thiếu nữ Canaria, ngay tại không ngừng trưởng thành, nàng cước đạp thực địa hành tẩu qua vô số tự do đại địa cùng gò núi, vì để cho Canaria cảm thụ càng thêm xác thực sinh hoạt cùng ngoại giới quy tắc cùng bế tỏa thế giới bên trong khác biệt. Saigu Ijoy thậm chí xuyên qua lợi nhận thiên, hàng thiên vi nhân đến khu vườn nhỏ hạ tầng thế giới mang theo nàng đạp biến vô số đường đi, tại trong lúc này, bọn hắn cũng đi qua bế tỏa thế giới, cùng Dystopia mà vương sát sát thật thật chiến đấu qua. Lần đầu thấy được nhân loại tối thượng thí luyện Canaria lúc ấy bị dọa phá sợ, thế nhưng là, lần đầu giao thủ là lấy Dystopia mà vương bại trận mà kết thúc. Dystopia mà vương không thể nghi ngờ so với trước kia cường đại nhiều lắm. Hắn thậm chí sử dụng Genome Tri Dích, bằng không, lấy hắn hiện tại, không cách nào đối kháng Saigu Ijoy. Tại trong lúc này, bọn hắn còn gặp nhau tại Tây khu chinh chiến tứ phương Whis cùng cơ quan vĩnh cửu còn có Angon cùng rồng thế giới. Tây khu trong thần thoại, đại bộ phận duy trì Dystopia ma vương bị thiên nhãn bọn họ đánh cho có chút hoài nghi nhân sinh. Nhao nhao khuất phục tại bọn hắn thuần túy nhất bạo lực phía dưới. Tuy nói Tây khu không ít đám thần đối với thiên nhãn cách làm có chút bất mãn, nhưng lại căn bản không dám nhảy ra nói cái gì, đây chính là thiên nhãn cách làm của bọn hắn. Đối với loại này hướng ma vương khuynh đảo đám thần, nói chuyện là không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Dù sao, nếu như nói có thể giải quyết, Dystopia ma vương cũng sẽ không phát triển bắt đầu. Không lâu sau đó, Tây khu phần lớn đám thần, toàn bộ đều là thiên nhãn, bọn họ quét ngang một lần, tuy nói bế tỏa thế giới đích thật là đang không ngừng mở rộng, Dystopia ma vương linh cách cũng tại bành trướng. Thế nhưng là, liền xem như mạnh nhất thời điểm, cũng chỉ có miễn cưỡng cùng thiên nhãn đối kháng. Làm nhân loại tối thượng thí luyện Dystopia ma vương, vẫn luôn là bị thiên nhãn đè lên đánh. Song phương lâm vào đánh lâu dài bên trong. Thông qua cùng Dystopia ma vương không ngừng chiến dịch bên trong, Canaria cũng học xong như thế nào chính xác đối với trò chơi tiến hành khống chế. Tại mấy năm này đường đi bên trong, Canaria học xong rất nhiều thứ, đó là tại cái kia nhàm chán, bế tỏa thế giới, bên trong tuyệt đối kiến thức không đến cảm động chỗ. Tại ngoại giới, nàng minh bạch, cũng không phải là vật sở hữu chất đều là đồng giá, lập lòe bảo thạch cùng u ám tảng đá có căn bản khác biệt, tại xã hội, là có cạnh tranh, là có áp lực, là tồn tại bên thắng cùng kẻ bại, là tồn tại đấu tranh, thế giới là không bình đẳng. Nhưng là đồng thời cũng là bình đẳng, Canaria nàng hiểu được cái gì là dối trá, hiểu được cái gì là hoài nghi hành vi, hiểu được phỏng đoán chân ý, càng hiểu được chính mình suy nghĩ, nàng minh bạch tính áp đảo tự ái, cũng minh bạch cứu cực bác ái, đến cuối cùng của cuối cùng, tại đạp biến vô số thổ địa đằng sau, nàng rốt cuộc hiểu rõ cái kia ban sơ vấn đề cuối cùng đáp án, bức tường kia một bên khác có cái gì đâu. Đó chính là tên là tự do, cảm động, đồng thời cũng minh bạch cái kia cái gọi là vùng đất mộng tưởng bế tọa thế giới là bực nào dối trá, cho nên nàng tại được chứng kiến bên trong vách tường cùng vách tường bên ngoài thế giới bên trong, cho ra cuối cùng kết luận, đó là thông qua miêu tả nhân sinh của nàng quỷ tích mà cho ra câu đố, bế tỏa thế giới, vùng đất mộng tưởng là sai lầm. Ở trong đó cái gọi là hạnh phúc bất quá là bị tên là bình đẳng đại danh từ đưa vào tường cao quay lại phòng ngừa bị ngoại giới tự do công phá dối trá thế giới, bất quá làm hạnh phúc đại giới bọn hắn đã mất đi tự do, như là bị nuôi nhốt súc sinh đồng dạng an ổn sinh hoạt. Hiện tại xem ra, Canaria thỉnh thoảng đều sẽ nhớ tới. Cái kia bị giam cầm ở tường cao dưới cái kia một phần khuất nhục, cùng bị như là gia súc đồng dạng nuôi nhốt bi ai, cùng ngoài tường thế giới so sánh, bên trong tường thế giới vô cùng tường hòa cùng yên tĩnh, không có cảm giác nguy cơ cũng không có tàn khốc, nhưng là, thiếu hụt lại là nhân loại căn bản nhất đồ vật, thế giới bên ngoài, tàn khốc mà tốt đẹp, nhưng là chính là như vậy mới có thể sáng tạo ra vô số cảm động cùng kỳ tích miêu tả ra bên trong tường thế giới tuyệt đối không cách nào miêu tả đi ra nhân sinh quỷ tích. Mà chính là dưới loại tình huống này, tiềm ẩn lên chân chính họa chiến tranh, giáng lâm. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 538, loại hình của cơ quan vĩnh cửu, canh một cầu nguyệt phiếu, khu vườn nhỏ Tây khu, bị bế tỏa thế giới, bao phủ. Trải qua những năm này phát triển, Tây khu đã hoàn toàn biến thành Dystopia ma vương hậu hoa viên. Tại trên thực lực, Dystopia ma vương linh cách, đã tăng vọt đến cơ hội trạng thái mạnh nhất. Liền xem như đối mặt Saigu Ijoy, hắn cũng đủ để đứng ở thế bất bại, thế nhưng là, dù cho là như vậy, Dystopia ma vương cũng tận lực tránh đi Saigu Ijoy, dù sao Saigu Ijoy là nhân loại tối thượng hy vọng, tại đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện thời điểm, có được trời sinh ưu thế. Dystopia ma vương không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên, đang đối kháng với thiên nhãn trên đường, Dystopia ma vương vẫn luôn ở vào hạ phong. Tây khu đại bộ phận quy thuận tại Dystopia ma vương đám thần đều bị thiên nhãn giáo dục một trận. Dystopia ma vương thế lực nhiều lần thu nhỏ. Đồng thời, Dystopia ma vương dùng phát hiện Canaria tồn tại. Minh bạch cái này từ bế tỏa thế giới, bên trong đảng sinh khác loại thiếu nữ là nhân loại sử tương lai, là nhân loại sử mấu chốt, tuy nói hắn rất muốn trảm thảo trừ căn, thế nhưng là Saigu Ijeoi bao giờ cũng đều đi theo bên cạnh của nàng, để hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Dưới sự bất đắc dĩ, Dystopia ma vương đem hành tung của mình nhiều lần áp súc, đã bị thiên nhãn bức bách đến bế tỏa thế giới, rơi biên giới địa khu. Mà chính là dưới loại tình huống này, phát sinh một kiện để cho người ta tuyệt đối không tưởng tượng được sự tình. Tại công phá Tây khu đại bộ phận đám thần trên đường, cơ quan vĩnh cửu trải qua nơi nào đó gò núi, trên đồi núi, chợt thổi lên không hiểu gió lốc. Gió xoáy này cũng không phổ thông, bởi vì cơ quan vĩnh cửu đã nhận ra ẩn chứa trong đó nghịch lý. Theo bản năng, hắn nhíu mày, bước ra một bước, trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn cơ quan vĩnh cửu, phản phất nhận được cái gì dẫn dắt đồng dạng, vận chuyển. Có thứ gì? Có đồ vật gì tồn tại ở trên đồi núi? Mà lại, cùng hắn là đồng loại. Nhân loại tối thượng thí luyện là Dystopia ma vương không đúng, hoàn toàn khác biệt. Là mới nhân loại tối thượng thí luyện A cơ quan vĩnh cửu nghĩ như vậy đến. Hắn bay về phía gò núi phương hướng, tại gò núi phía dưới, là cho hẻm núi, không đợi hắn làm cái gì, cái kia một trận gió trong nháy mắt quét mà qua, trực tiếp đem cơ quan vĩnh cửu toàn bộ vần quanh. Sau đó, cơ quan vĩnh cửu linh cách, lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất lấy. Gì, phát giác được không thích hợp cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt muốn rời khỏi, nhưng là, cái kia cổ phong, lại trực tiếp cưỡng ép đem hắn túm vào dưới sơn cốc. Hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, bịch một tiếng, cũng không biết qua bao lâu, cơ quan vĩnh cửu mới rơi vào dưới đáy. Linh cách, vẫn tại cấp tốc tiêu hao, cho dù là cơ quan vĩnh cửu vô hạn linh cách, tại thời khắc này, cũng biến thành vô cùng suy yếu. Là cái gì, cơ quan vĩnh cửu nhíu mày, còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Liền xem như đã từng thích già Mani, cùng đồng thế giới đều chưa hề có cho hắn tạo thành qua loại này hư nhược trạng thái. Phía trước, có cái gì tồn tại, nhân vật hết sức khủng bố. Cơ quan vĩnh cửu ngẩng đầu, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một nhà cửa hàng. Gián thiếp lấy, chỉ cho phép thông qua trò chơi khách nhân mua sắm, Gitstrom, xa hoa tạo hình cùng lấy lá vàng trang trí đồ án không thể phủ nhận cấp cho người cao cấp cảm giác. Đây là, cơ quan vĩnh cửu nội tâm bỗng nhiên có một cổ dự cảm không tốt, hắn chậm rãi tới gần, đem cửa hàng đại môn cho đẩy ra. Hoa mắt quang mang tiếng vào con mắt. Tản mát ra hoa mắt quang huy, là đại lượng không cách nào ví von ưu nhã trang sức hoặc đồ cổ. Song song ăn mặc sức lấy ruby hoàng kim chỉ luôn biểu hiện ra tủ, ở phía trên thả chính là quán chú công tượng kỹ xảo sắc thái tiên diễm lều vải. Muốn nói giá trị cao nhất chỉ sợ sẽ là cái kia lều vải đi. Tản mát ra không thua bởi kim loại hiếm cao quý quang huy màn trời chắc là xuất từ cái nào đó nổi danh công tượng tác phẩm. Hơi quá mức hoa lệ chăn lông phía trước, muốn để đó tinh xảo kỹ xảo sợ sáng tác đồ cổ. Chuẩn bị từ áo khoác đỡ cùng lúc rơi xuống đất chung loại hình thực dụng phẩm, đến lợi dụng sức nổi tiếp tục xoay tròn nguồn nước mô hình hoặc không chết động con lật đật các loại công dụng không rõ vật phẩm, phong phú toàn bộ không gian. Không gian rõ ràng sau bề ngoài còn quảng đại hơn. Trong cửa hàng, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ là nghe được đồng hồ tí tách nhảy lên thanh âm. Đối trước mắt tình huống này có hiểu biết cơ quan vĩnh cửu, tự hồ nghĩ tới điều gì đồ vật kinh khủng, cặp kia hồng ngọc chi đồng tử khẽ híp một cái, không thể nào thật chẳng lẽ chính là vật kia. Nếu như là mà nói, lúc đó thực tình huống liền thật sự là quá tệ. Bất quá, vật kia tại sao phải tại, nghĩ tới đây, cơ quan vĩnh cửu con ngươi co rụt lại. Không lại ở chỗ này có thể giải thích được thông, bế tỏa thế giới, hình thành hoàn cảnh lớn, loại này chán chường bầu không khí đúng là hắn nghĩ lại hoàn cảnh. Hô hấp là rơi vào bẫy rập, mà lại là vô cùng nguy hiểm bẫy rập, cơ quan vĩnh cửu tiếp tục ngẩng đầu, phát hiện ngồi tại cửa hàng trưởng cái ghế thương đồng tử nữ tính nhân ngẫu. Trong tay nắm một phần Gitstrom. Phía trên như vậy viết đến, ta là đệ nhất thế giới người cần cù, cái thứ nhất ta là đệ nhất thế giới người cần cù, không mượn bất luận người nào tay cũng có thể làm việc càng không ngừng làm việc à, bởi vì phi thường cố gắng tiếp tục làm việc, cái thứ nhất ba ba cũng cao hứng phi thường, thế nhưng là có một ngày, cái kia bị phát hiện là hoang ngôn. Cái thứ nhất ta cùng ba ba, hoang ngôn bị vạch trần mà bị làm hỏng. Cái thứ hai ta là đệ nhất thế giới người cần cù, bởi vì có bằng hữu trợ giúp, cho nên có thể đủ làm việc càng không ngừng làm việc à, bởi vì phi thường cố gắng tiếp tục làm việc. Cái thứ hai ba ba cũng cao hứng phi thường, bất quá có một ngày, cái kia bị phát hiện là đồ dỏm. Bất quá cái thứ hai ta cùng ba ba, đạt được bằng hữu trợ giúp có thể tiếp tục công việc. Cái thứ ba ta là chân chính người cần cù, mặc dù còn chưa sinh ra, không lát nữa vĩnh viễn không đình công làm nha, nhanh lên sinh ra đi nhanh lên sinh ra đi tất cả mọi người một mực nói như vậy thế nhưng là có một ngày, ta bị phát hiện không cách nào sinh ra. Cho nên cái thứ ba ba ba, từ bỏ cái thứ ba ta, bất quá đó là không được cho phép, rất nhiều ba ba đang đợi ta, tài phú thanh danh nhân loại mộng tưởng chỉ cần ta sinh ra hết thảy đều có thể thực hiện, cho nên xin nhờ. Không cần từ bỏ ta. Cho dù sẽ biết được chân tướng. Đây là bị vây cơ quan vĩnh cửu A, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 539, cơn gió hoang phế, hai canh cầu nguyệt phiếu, đọc xong cái này một phần Gibson đằng sau, cơ quan vĩnh cửu liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Theo bản năng chân sau một bước. Không có sai, cái này một phần Gibson nói chỉ hướng chân tướng, không phải gì khác, chính là cơ quan vĩnh cửu. Bất quá, cùng EJOI cái kia thể hạt ngôi sao thứ ba khác biệt. Cái này cơ quan vĩnh cửu là lịch sử cũ hình cơ quan vĩnh cửu, đã hình thành hoàn toàn nghiệp lý, trước mắt cái này nhân ngẫu, nếu như không có bị vây nói, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là nhân loại tối thượng thí luyện một trong. Tại thực lực cùng trên lực lượng, tuyệt đối sẽ không kém hơn chính mình. Nhưng là, liền xem như dạng này nhân loại tối thượng thí luyện, cũng bị vây ở chỗ này không cách nào động đậy, thậm chí là làm lương thực. Tiệm này kháng thủ giả, vô cùng kinh khủng. Đi tới bết bát nhất địa phương A không nghĩ tới vật kia vậy mà lại ký túc ở loại địa phương này. Lúc này, người trước mắt ngẫu bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, mở miệng. Từng khách nhân, ngoài ý muốn thanh âm, cặp mắt kia ký túc người ý chí quang mang, da thịt như là có huyết dịch thông qua một dạng thể hiện ra màu đỏ. Bộ pháp nhẹ nhàng lộ ra tẩy luyện, đứng yên tư thái liền như là thuộc nữ bản thân thể hiện. Thế nhưng là, tại cặp mắt kia nhìn thấy cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt, liền phóng xuất ra trước nay chưa có quang mang. Cái này một phần linh cách là đồng loại nghịch lý. Sau một khắc, nhân ngẫu biểu lộ bỗng nhiên hòa hoãn xuống dưới. Lấy lăng nhiên tư thái nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, quát lớn, nơi này không có thứ ngươi muốn, đi mau. Phi thường thanh âm lo lắng. Nhìn qua là thái độ phi thường ác liệt, nhưng là cơ quan vĩnh cửu biết nhân ngẫu ý tứ chân chính. Ngươi bị vây ở chỗ này bao lâu? Cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên chấn động một cái. Nghe được câu này, nhân ngẫu thân thể đột nhiên rung động một cái. Ánh mắt cũng thay đổi, cái ánh mắt kia là trải qua vô hạn cô đơn, nếu như ánh nắng chiều đồng dạng tịch liêu đi. Ta đã không nhớ rõ. Có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là mấy ngàn năm, có lẽ chỉ có trong nháy mắt, nơi này là không có thời gian khái niệm, bởi vì, liền xem như thời gian, cũng sẽ bị vật kia nuốt mất. Thời gian không có chút ý nghĩa nào, không gian cũng không tồn tại lý do. Hết thảy tất cả, đều không phải là trói buộc vị kia nguyên nhân quan trọng. Tại ta có ý thức trước đó, là bị ném bỏ, bị ta người chế tác vứt bỏ, chính vì vậy, mới có thể bị nó trói buộc lại. Nhân ngẫu trong miệng nói nó thời điểm rõ ràng mang theo địch ý, không chỉ có như vậy, còn mang theo sợ hãi. Bị ném bỏ, là bởi vì hắn đã nhận ra ngươi không cách nào hoàn thành đi. Cơ quan vĩnh cửu lẩm bẩm nói, câu nói này quán xuyên nhân ngẫu nội tâm. Đúng vậy, phụ thân yêu, là ta duy nhất tồn tại lý do. Thế nhưng là cái kia phân yêu đã mất đi. Không đúng, phần cảm tình kia nhất định từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại đi. Tụ tập ở bên cạnh ta phụ thân chân chính muốn khao khát, cũng chỉ có tại trên người ta giao tăng giá trị nhưng là sẽ sai ý ta liền sinh ra nhân loại khao khát ảo giác của ta. Cứ như vậy tiếp tục chờ đợi có thể hoàn thành chúng ta xuất hiện. Giống như vậy vận mệnh người rõ ràng liền sẽ không đi vào, nhân ngẫu, Coppelia khóc. Mất đi phụ thân tình yêu đau xót. Không thể chịu đựng được tự hào tồn tại lý do bị giáng chức thấp bi thương, rơi xuống lớn hạt nước mắt. Thật sự là bi thương a, bất quá hoàn thành người, trên thế giới này cũng không phải là không tồn tại, cơ quan vĩnh cửu trong tương lai trong cuộc sống, đã trở thành khả năng. Ta chờ không được loại kia tương lai. Nhân ngẫu dụi mắt một cái, lắc đầu. Không, đã xuất hiện, cơ quan vĩnh cửu hoàn thành phẩm. Nói xong câu đó trong nháy mắt, nhân ngẫu biểu lộ bỗng nhiên trở nên khủng bố. Hoàn thành phẩm nếu là như vậy ngươi liền không nên ở lại đây, đi mau, thừa dịp nó không có phát hiện thời điểm. Câu nói này mới vừa nói xong. Một trận gió, bỗng nhiên quét mà qua. Cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt liền nhận ra được, thật sự là cơn gió này, vừa mới đem hắn linh cách gần như toàn bộ thôn phệ. Nhìn thấy cơn gió này trong nháy mắt, liền xem như thân là nhân loại tối thượng thí luyện nhân ngẫu. Cũng lộ ra kinh khủng biểu lộ. Cầu nguyệt phiếu, nhanh, mau trốn cái kia cơn gió hoang phế tới, nhân ngẫu biến hóa vô cùng kịch liệt, thế nhưng là, không đợi nàng lại lần nữa phản ứng. Trong chốc lát, hoàng kim chi quán bị màu xám đậm chi phong chỗ thổi bay. Màu xám đậm phong bạo đem xa hoa lộng lẫy bên trong đựng tất cả mọi thứ đều phong hóa, như là đem hết thảy quang huy thôn phệ một dạng bạo loạn. Cực điểm bạo thực sở trường gió bão, lập tức liền đem hai người bao trùm. Có ai biết? Cơn gió này chính là có thể giết hết trăm vạn thần minh ác ma tối cường thí thần giả. Vô hình vô mạo ma vương, cơn gió hoang phế. Lan tràn khu vườn nhỏ, thiên tai, cùng nhau cùng là địch. Hoa lệ gắn đến cực điểm hoàng kim chi quán hiện tại hủy diệt hóa thành thực thể hiện thân tại thế. Tại đông đảo ma vương bên trong cũng bị phân loại làm đặc dị một loại, hắn chính là cái khác ma vương được xưng là thiên tai thủ phạm. Bởi vì vị kia ma vương là thiên tai, cho nên không cùng cái khác ma vương một dạng mục đích. Khi thì làm thí luyện logic, khi thì làm thời thế sống dữ. Chỉ là từ thời gian cuối cùng được triệu hoán, trở về ức phương kia rời đi tồn tại. Kỳ danh là ma vương, cơn gió hoang phế. Để tín ngưỡng bị bỏ hoang, để e ngại bị quên mất, để nghiên cứu bị đoạn tuyệt, vô hình vô mạo ma vương. Vô luận tập hợp cao quý cỡ nào ý nghĩ cũng cùng cơn gió hoang phế không quan hệ. Cơn gió này để hết thảy vật chất, khái niệm, đều theo thời gian cuối đến mà bị làm hao mòn. Trận này màu xám đậm chi phong chính là tham giết trăm vạn thần linh cùng ác ma, mạnh nhất thí thần giả. Chạy mau sẽ trở thành nó lương thực, Coppelia sắc mặt biến được tái nhợt thúc giục cơ quan vĩnh cửu đào tẩu. Bất quá lộ ra đã quá muộn. Căn này cửa hàng bị ném bỏ đang nhớ lại cuối cùng, các dũng sĩ mộng vết tích. Muốn từ nơi đó đi ra nói phải bỏ ra đem đối ứng đại giới thiết yếu muốn vượt qua thí luyện, biểu hiện ra sẽ không bị thời đại dòng lũ chỗ tiêu ma linh cách. Liền ngay cả điểm ấy đều làm không được người không ngoài dự tính trở thành cơn gió hoang phế, miệng bên dưới vong hồn bị thôn phệ hầu như không còn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 540, thôn phệ hết thảy đại ma vương, ba canh cầu nguyệt phiếu, đã đến rồi sao, cơ quan vĩnh cửu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt cơn gió này. Mạnh như cơ quan vĩnh cửu, giờ phút này cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối mặt hơn vạn ngàn thần Phật, liền xem như mạnh hơn Tu La thần Phật, hắn cũng từ trước tới giờ không để vào mắt. Ma vương cũng không phải không có đối mặt qua, chỉ là nhân loại tối thượng thí luyện, cũng từng có giao thủ. Nhưng là, trước mắt cái này ma vương khác biệt. Hắn là giao phó nhân loại tối thượng thí luyện kết thúc thế giới quyền năng mạnh nhất linh thể, đồng thời, cũng là toàn bộ khu vườn nhỏ bên trong, một vị duy nhất đã biết một chữ số tồn tại. Nhân loại tối thượng thí luyện, cơn gió hoang phế. Cơn gió hoang phế, nếu như cơ quan vĩnh cửu không có đoán sai, hẳn là chỉ tại sức sản xuất chưa từng có phát triển đến nhân loại thoát ly sinh sản khâu sau tạo thành chủng tộc tiến hóa đình chỉ, mà tiến hóa đình trệ mang ý nghĩa diệt vong, cho nên xưng là cơn gió hoang phế. Đây cũng là cơn gió hoang phế làm nhân loại tối thượng thí luyện nguyên nhân quan trọng một trong, nhưng là, trong đó khẳng định ẩn chứa cấp độ càng sâu vốn có. Nếu như đơn thuần từ xưng hào đến xem mà nói, chán chường làm nhân loại tối thượng thí luyện, cũng chỉ có loại khả năng này. Nhưng là chính là bởi vì điểm này, cơn gió hoang phế, tên này vô hình đại ma vương biết bơi đảng tại khu vườn nhỏ các nơi, tùy ý tụ tập, lựa chọn tại thích hợp địa phương xuất hiện. Hiện tại, bế tỏa thế giới đã không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất. Bởi vì bế tỏa thế giới chính là trói buộc nhân loại tư tưởng, để hắn đạt tới nghịch lý lý tưởng xã hội, điểm này, cùng thế giới hoang phế không cùng nhau mà mưu. Như vậy xem ra, cơn gió hoang phế xuất hiện tại bế tỏa thế giới bên trong cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là tất nhiên. Mà một mực tìm kiếm linh cách làm lương thực cơn gió hoang phế đã nhận ra có thể vô hạn cung cấp lương thực cơ quan vĩnh cửu, chính vì vậy mới có tình hình trước mắt. Coppelia chỉ sợ cũng là như vậy bị cơn gió hoang phế trói buộc chặt. Trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu phóng xuất ra chung mạc chi phong, vô hạn linh cách biến thành ban sơ quang mang, công về phía cái kia một trận gió. Nguyên bản đủ để đánh lui trăm vạn đám thần lực lượng, lại tại trong nháy mắt tựa như sương mù đồng dạng vô hiệu hóa mà tan thành mây khói. Sau đó, không chỉ có như vậy, cái kia vô hình gió tựa hồ cười, lộ ra tham lam răng nanh. Muốn ăn, thật muốn ăn, muốn đem hết thảy đều ăn hết, tuy nói không có ngôn ngữ lộ ra ngoài, nhưng là có thể phát giác được đích thật là có như thế ý tứ. Không có cách nào cơ quan vĩnh cửu thầm mắng một tiếng, lập tức nhảy lên, đem khoảng cách cùng cơn gió hoang phế kéo ra. Cơn gió hoang phế, tại cái này chư thần khu vườn nhỏ bên trong có được đông đảo danh hào, thiên tài, đại danh từ, bồi hồi mạc thế luận, tẩn đầu bạo quân, cộng thực ma vương, đem thần Phật, sinh mệnh, tinh thần hào quang thôn phệ thuần túy ma vương, đó chính là cơn gió này chân diện mục, không nên cùng cơn gió hoang phế chính diện chiến đấu, mau trốn, Coppelia phóng xuất ra tuyệt khiếu. Cùng loại này đại ma vương đối kháng chính diện, tuyệt đối là hạ tiến hành, ở loại địa phương này, căn bản không tồn tại đối kháng thủ đoạn của nó. Trừ phi là vận mệnh bên trên áp chế, nếu không căn bản không có khả năng đem hắn đánh lui. Mà vận mệnh bên trên áp chế, nhất định phải kết thúc bồi hồi mạc thế luận đại anh kiệt mới được, cái kia anh kiệt, chỉ sợ còn không có sinh ra. Cơ quan vĩnh cửu tiếp tục phóng thích ra công kích, thế nhưng là, đừng bảo là ngăn cản cơn gió hoang phế, tất cả công kích hoặc là quang huy tại tiếp xúc đồng thời liền tiêu tán. Đó cũng không phải nói bốc hơi. Muốn nêu ví dụ nói tựa như đem bản pha màu bên trong đồ vật toàn bộ vạn thế giới bên trong đổ lớn gió bão. Đó chính là cơn gió này. Cơn gió hoang phế, đem cơ quan vĩnh cửu hết thảy công kích đều bôi thành màu đen. Tuyệt đối không nên đụng phải cơn gió này vô luận có hay không giết đều sẽ đem đối tượng thôn phệ bất kỳ lực lượng đều sẽ trở nên cùng giấy làm một dạng, tại tiếp xúc trong nháy mắt linh cách liền sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Coppelia, tuyệt khiếu cũng không phải là không có đạo lý. Cơ quan vĩnh cửu sớm đã ý thức được điểm này, cho nên từ ban đầu liền không có đụng hắn dự định. Bởi vì tại ban đầu rớt xuống nơi này thời điểm, cơn gió này liền thôn phệ qua hắn một lần. vẻn vẹn trong nháy mắt, liền để hắn vô hạn linh cách tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không phải cơ quan vĩnh cửu vận chuyển nói, vừa mới liền đã bị vùi dập giữa chợ. Bịch một tiếng, Giao Minh chuyển thành tiếng nổ mạnh. Đem trong tiệm tất cả ánh sáng huy săn mồi hoàng tất ma vương đem màu đen cánh cửa trong nháy mắt thổi bay từ đại địa trong cái khe hiển hiện hắn tư thái. Chỉ là dư ba liền để mặt đất vết nứt bởi vậy sụp đổ cơn gió hoang phế lòng tham, không đáy đồng dạng đem tiếp xúc đến đại địa trừ bỏ tiêu diệt. Bất quá thôn phải tiêu diệt lại nhiều thổ địa xem ra cũng vô pháp thỏa mãn. Vô luận cơ quan vĩnh cửu làm ra như thế nào phản kích hoặc là động tác, đều sẽ bị cơn gió hoang phế trong nháy mắt phá giải. Không tồn tại thủ đoạn công kích, cũng không tồn tại tránh thoát phương pháp, tính áp đảo tuyệt vọng. Tránh không được a, không hổ là cơn gió hoang phế, cuối cùng khu vườn nhỏ đại ma vương nga. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Dù là như vậy, cũng không có lùi bước có thể là chạy trốn dự định. Đã như vậy, liền đến thử một chút một chiêu này đi. Trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu lấy lăng nhiên tư thái lơ lửng giữa không trung bên trong. Trong hai tay, phóng xuất ra vô hạn quang huy, ở tại phía sau, cho thấy một mảnh to lớn tinh không. Minh bạch đây là cái gì Coppelia biến sắc. Không, không cần a vô dụng, cái kia không cách nào đánh bại cơn gió hoang phế, đối mặt hắn, chỉ có trốn, đối kháng chính diện không có phần thắng. Thế nhưng là, đối mặt nhắc nhở, cơ quan vĩnh cửu nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Hai tay của hắn hợp nhất, tất cả ánh sáng huy đều hội tụ một đường, im miệng, nhân ngẫu thân là nhân loại tối thượng thí luyện, tức là kẻ địch của thế giới, lại càng không cần phải nói ta chính là cơ quan vĩnh cửu, dù cho là chiến tử sa trường, cũng không tồn tại chạy trốn nói chuyện, đưa lưng về phía địch nhân. Đó là thân là ma vương sĩ nhục, đột nhiên bị cơ quan vĩnh cửu cho a phá, Coppelia ngây ngẩn cả người. Nháy mắt sau đó, vô hạn quang huy đem trọn cái cửa hàng toàn bộ tràn ngập bắt đầu. Sau đó, chỉ có nghe đến một tiếng bạo hưởng. Mô phỏng sáng tinh đồ cơ quan vĩnh cửu thứ ba, vô hạn tinh không hội tụ bắt đầu, trở thành vô hạn cung cấp hào quang, sau đó hội tụ hết thảy tất cả, đánh phía cơn gió hoang phế phương hướng. Đề cử thanh phong bản hoàng tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 541, thành lập trên nghịch lý, bốn canh cầu nguyệt phiếu, vô hạn tinh quang, biến thành mạnh nhất, đồng thời cũng là vô hạn cung cấp lực lượng một kích. Cái kia tràn ngập kỳ tích mô phỏng sáng tinh đồ, hắn trong nháy mắt chuyển vận lực công kích, đủ để trong nháy mắt đem chư thần thế giới oanh tạc được nhão nhoẹt. Nhưng mà, chính là tại dạng này cung cấp phía dưới, trước mặt vô hình vô chất đại ma vương, nhưng không có mảy may hốt hoảng bộ dáng. Ngược lại là lộ ra bạo động thần sắc bất an. Động tác nhìn tựa như là liếm lưỡi, lại như là đối với dữ tận dục vọng cảm thấy xoắn xuýt một dạng. Rất muốn ăn, rất muốn ăn, rất muốn ăn, tư thái của nó tựa như là nước bọt chảy đầy chó săn. Sau đó, tại cơ quan vĩnh cửu mô phỏng sáng tinh đồ đánh xuống tới trong nháy mắt, giờ khắc này, cái kia một trận gió, từ màu xám đậm hoàn toàn biến thành màu đen, trong nháy mắt đó bày ra linh cách, vượt xa khỏi cơ quan vĩnh cửu tưởng tượng. Cái kia đã cũng không phải là dùng số lượng đến có thể hình dung, là tại chất bên trên kiên quyết khác biệt. Cơ quan vĩnh cửu mô phỏng sáng tinh đồ trong nháy mắt quanh sát xuống. Vốn cho rằng cơn gió hoang phế sẽ dùng tuyệt đối lực lượng đem hắn cản 19 dưới. Nhưng mà, để cho người ta khiếp sợ là, cái kia một trận đen kịt cuồng phong, trong nháy mắt biến thành gió lốc, sau đó lấy trong gió lốc địa phương chính diện tiếp nhận mô phỏng sáng tinh đồ. Sau đó, trong nháy mắt lộ ra răng nanh, trực tiếp đem cơ quan vĩnh cửu thả ra đủ để diệt sát ngàn vạn thần Phật mô phỏng sáng tinh đồ nuốt đi vào. Thấy cảnh này, liền xem như cơ quan vĩnh cửu cũng trong nháy mắt này chấn động một cái. Ngay cả loại vật này đều có thể trong nháy mắt nuốt hết a, xem ra đích thật là gặp cái gì đồ vật ghê gớm a. Cơ quan vĩnh cửu sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn trước mắt đen kịt chi phong. Đạo này gió đem cơ quan vĩnh cửu công kích sau khi thôn phệ, lại lần nữa lộ ra răng nanh cười. Cái kia một phần khí tức, phản phất là tìm tới chính mình yêu thích đồ ăn đồng dạng, tràn đầy vui sướng. Minh bạch cái này một phần tình cảm, Coppelia biến sắc, vội vàng quát lớn. Trốn, mau trốn a, cơn gió hoang phế, hắn để mắt tới ngươi, chuẩn bị đưa ngươi xem như lương thực. Nương theo lấy Coppelia một tiếng tuyệt khiếu. Giờ khắc này, toàn bộ trong tiệm, trong nháy mắt bị đen kịt chi phong toàn bộ vần quanh. Thời gian, không gian, vật thật, khái niệm, hết thảy tất cả, đều không phải là trói buộc cơn gió này nguyên nhân quan trọng. Hết thảy tất cả, đối với hắn mà nói, đều là không có ý nghĩa. Hắn chỉ là đối với cơ quan vĩnh cửu lộ ra dữ tận dục vọng. Sau đó, hắn thổi ra một ngọn gió, đem cơ quan vĩnh cửu trói buộc. Vô luận cơ quan vĩnh cửu như thế nào dãy dụa, căn bản thờ ơ. Muốn ăn, muốn tiếp tục ăn, ngươi, vô cùng mỹ vị, tự hồ đang biểu đạt ý nghĩ như vậy đồng dạng, cơn gió hoang phế, phóng xuất ra nghìn vạn đạo gió lốc, biến thành kiên cố nhất lồng giam, đem cơ quan vĩnh cửu trói buộc. Trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu chính là phát giác được, hai tay của hắn, hai chân, đầu, linh cách, thậm chí linh hồn, tại thời khắc này đều bị trói buộc bắt đầu, trở thành ta vĩnh viễn lương thực đi. Cơn gió hoang phế lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn muốn đem cơ quan vĩnh cửu vĩnh viễn trói buộc ở chỗ này, tựa như là Coppelia một dạng, trở thành cung cấp hắn lương thực nơi phát ra. Bởi vì mặc kệ là Coppelia hay là cơ quan vĩnh cửu, hắn linh cách đều là vô hạn. Đây là làm cơ quan vĩnh cửu nhất cơ bản cơ năng, đối với vô hạn ra ngoài trạng thái đói bụng cơn gió hoang phế tới nói, là tuyệt hảo lương thực. Coppelia hoảng sợ nhìn xem hết thảy, cuối cùng ánh mắt tràn đầy đạm mạc. Xong đời bị bắt lại. Cơ quan vĩnh cửu, hoàn toàn bị trói lại. Sau đó, nặng nề rơi xuống mặt đất, đừng nói là thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn rung động đều làm không được. Sau đó, bầu trời, xuất hiện một cái quyển gia cừu, mới quy tắc trò chơi, bắt đầu tạo dựng. Thấy cảnh này, Coppelia biết, đây hết thảy đều hoàn thành, bắt đầu, đủ để trói buộc chặt nhân loại tối thượng thí luyện game nghịch lý, cơn gió hoang phế đã bắt đầu tạo dựng. Loại này game nghịch lý một khi hình thành, trừ phi có người đi tới nơi này phá giải trò chơi. Nếu không, mặc kệ là Coppelia hay là cơ quan vĩnh cửu, cũng đừng hòng đi ra tiệm này. Nhưng mà, chính là tại quyển gia cừu xuất hiện, quy tắc trò chơi bắt đầu tạo dựng trong nháy mắt. Ôi, cơn gió hoang phế lần đầu phát ra cùng loại với thanh âm đồ vật, mà lại là bởi vì kinh ngạc mà phát ra tới, gió lốc quét mà qua, quyển gia cừu chậm rãi hạ xuống. Nhưng là, cái này vốn hẳn nên khắc ấn lấy game nghịch lý quyển gia cừu bên trong, nhưng không có viết lấy bất kỳ quy tắc trò chơi. Cơn gió hoang phế ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có làm ra bất kỳ hành động gì. Có lẽ là chính hắn đều ngây ngẩn cả người đi, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lấy vô cùng điên cuồng tư thái quay đầu, giờ khắc này, trận này gió lốc lộ ra để ngàn vạn thần Phật đều tuyệt đối sẽ sợ hãi tư thái. Ngay cả Coppelia đều bị dọa, một câu đều nói không ra. Cơn gió hoang phế phóng thích ra tính áp đảo khí thế, toàn bộ nghiền ép ở trên người cơ quan vĩnh cửu, để thân thể của hắn chi chi rung động. Ngươi căn bản vậy thì không phải là nhân loại tối thượng thí luyện, tựa hồ là đang biểu đạt ý tứ này. Cơn gió hoang phế trống giận, không biết có phải hay không là không cách nào mở miệng, hoặc là cơ quan vĩnh cửu căn bản không có tư cách để hắn mở miệng. Hắn chỉ là lộ ra tức giận. Không biết tên gầm thét, dao động lấy toàn bộ cửa hàng đâu. Bất quá, ngàn vạn thần Phật đều e ngại cái này tư thái, cơ quan vĩnh cửu thấy vậy, lại cười, ha ha muốn dùng loại phương thức này trói buộc ta, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, cơn gió hoang phế nha, ta cũng không phải là nắm giữ kết thúc thế giới quyền năng, mà cái này một phần quyền năng, cũng tuyệt đối không phải ngươi giao phó cho ta, dùng loại này trò vặt, ngươi cho rằng có thể trói buộc ta à ngây thơ. Ở trước mặt hướng về cơn gió hoang phế hạ khiêu khích, giờ khắc này, dao động khu vườn nhỏ rung động, từ trận này gió lốc bên trong phóng thích mà ra. Nổi giận ma vương, phóng xuất ra siêu việt thời không gào rít giận dữ. Đối phương, không phải nhân loại tối thượng thí luyện, không cách nào thừa nhận, đó là trong nhân loại sự nghịch lý bên trong nghịch lý, tại nghịch lý bản thân phía trên, hắn lại là một cái cự đại nghịch lý, đây không phải là từ nhân loại sự bên trong đản sinh đồ vật. Đến cùng là cái gì, cơn gió hoang phế lộ ra răng nanh, muốn bức bách cơ quan vĩnh cửu nói ra. Thế nhưng là chính là trong chớp nhoáng này. Thời gian dòng lũ, trong nháy mắt từ cửa hàng bên ngoài thổi tới, thời không, bắt đầu ngược dòng bắt đầu. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 542, ta muốn tiêu diệt các ngươi canh một cầu nguy phiếu, thời gian dòng lũ, trong nháy mắt từ cửa hàng bên ngoài thổi tới, thời không, bắt đầu ngược dòng bắt đầu. Trong chớp nhoáng này, thế giới bị nhiễm lên hoàn toàn u ám. Toàn bộ thế giới đều thân ở tại một mảnh dòng lũ thời gian bên trong. Thời gian, tại thời khắc này bị nghịch chuyển, mọi chuyện cần thiết, cũng bắt đầu đảo lưu. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, cơn gió hoang phế lộ ra hung mảnh răng nanh, hắn đã nhận ra chung quanh dị thường, ngây thơ, phản phất tại như vậy nói. Cơn gió hoang phế chung quanh, trong nháy mắt thổi lên màu đậm gió lốc. Cơn gió này, ngay cả ngược dòng thời gian cũng cùng nhau thổi bay đồng thời đem hắn thôn phệ. Ngược dòng thời gian, ngừng lại. Cơn gió hoang phế trong nháy mắt đem cơ quan vĩnh cửu ném, không còn phản ứng hắn, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo gió lốc. Hướng phía bên trong một cái phương hướng tập kích tới. Ngoài ý liệu một kích, cơn gió hoang phế, hạ xuống tội ác hạt giống. Từ một đạo hắc ảnh bên cạnh gặp thoáng qua. Sau đó, Whis lẳng lặng rơi xuống trên mặt đất. Cái này thật đúng là như là trong truyền thuyết như thế à, ngay cả thời gian đều có thể hoang phế đại ma vương nha. Vốn định muốn lấy ngược dòng thời gian đem cơ quan vĩnh cửu giải cứu ra, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không thành công. Thời gian không gian vật thật khái niệm, hết thảy tất cả đều đối với cơn gió hoang phế không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hô hô hô hô, tự hồ là bởi vì đánh lén mà nổi giận, gió lốc lấy lăng nhiên tư thái đánh úp về phía Whis phía sau lưng. Nhưng lại bị nhẹ nhõm né tránh. Một kích không có kết quả, cơn gió hoang phế hóa thành dòng lũ gào rít giận dữ lấy, tựa như biển động đồng dạng phô thiên cái địa mà tới. Toàn phương vị 360 độ không có chút nào góc chết công kích, đối với cái này, Whis lấy ưu nhã nước chảy mây trôi chảy động tác tránh thoát. Bất kỳ một cái nào động tác, đều không có bất kỳ dư thừa. Mặc độ cơn gió hoang phế lăng liệt công kích, Whis là cái thứ nhất có thể như vậy tránh né người. Ở một bên Coppelia đều nhìn ngay người. Quá kinh người vậy mà hoàn mỹ tránh qua, tránh né cơn gió hoang phế tấn công mạnh, đến cùng là ai? Không cách nào đụng chạm lấy Whis, tựa hồ là để cơn gió hoang phế phẫn nộ, tựa hồ là sự kiêu ngạo của chính mình bị hao tổn. Cái kia một đạo gió lốc, đem hết thảy chung quanh toàn bộ hủy diệt. Khái niệm thời gian đều trong nháy mắt này biến mất, tiệm này bên trong, biến thành một mảnh hư vô. Phẫn nộ rồi hả, đại ma vương nha, đã như vậy, đem đồng bạn của ta trả lại như thế nào? Quý sắc mặt mang theo dáng tươi cười. Nhìn qua một mặt thông dong, nhưng là trên thực tế tình huống vô cùng hỏng bét. Đối mặt cơn gió hoang phế, căn bản không có giao thủ nắm chắc. Vây khốn cơ quan vĩnh cửu, một kích liền tan vỡ Whis thời gian quyền năng, đã chú định thiên nhãn mặt này không tồn tại đánh bại cơn gió hoang phế phương pháp, liền xem như nhân loại tối thượng hy vọng, cũng vô pháp vượt qua cái này một phần thí luyện. Bồi hồi mạc thế luận, là cần vận mệnh anh kiệt đến đánh bại, Saigu Ireoi chỉ là nhân loại hy vọng, hắn giúp là chống lại bất luận cái gì ma vương đều có phần thắng, nhưng là, đối đầu cơn gió hoang phế, phần thắng là có, nhưng là khả năng ngay cả một cũng chưa tới. Chân chính có thể cùng cơn gió hoang phế đánh anh kiệt, thiên thượng thiên hạ chỉ có một người, nhóm vua mặt trời bên trong chưa hề giáng lâm người thứ 10 hóa thân. Hắn mới là vượt qua bồi hồi mạc thế luận cuối cùng mấu chốt. Đối mặt Whis chất vấn, cơn gió hoang phế không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn chỉ là đối mặt cái này Whis, lộ ra hung mãnh răng nanh, tràn đầy địch ý. Cùng đối mặt cơ quan vĩnh cửu khác biệt. Đó là muốn xác thực giết chết Whis thái độ, mà cũng không phải là muốn thôn phệ tình cảm, bởi vì cơn gió hoang phế đem Whis nhận định là uy hiếp, mà cũng không phải là lương thực. Có thể là nói cảm nhận được Whis trên thân không tồn tại linh cách đi, đồng thời đem hắn nhận định là không biết lĩnh vực đi. Căn bản không có đàm phán dự định, nói cho cùng, cơn gió hoang phế đến cùng có hay không ý chí của mình, Whis cũng không có biết rõ ràng. Trong nháy mắt, không để ý đến Whis nói chuyện, cơn gió hoang phế lại lần nữa phát khởi tấn công mạnh. Whis vuốt vuốt cái trán, có chút bất đắc dĩ, bởi vì căn bản không dám có chút đụng chạm cơn gió hoang phế, cho nên chỉ có tránh né. Song phương chiến đấu, lâm vào trong giằng co. Đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt Coppelia lại là vô cùng kinh ngạc, thật, thật mạnh lại có thể cùng cái kia cơn gió hoang phế dây dưa. Kinh ngạc của nàng không phải không có lý, vô luận cao quý cỡ nào tồn tại, đều cùng cơn gió này không quan hệ, hắn sẽ chỉ đối với thế giới hết thảy hạ xuống tuyệt vọng thôi, đây mới thực là thiên tai, gặp phải đằng sau, đồng thời bị đồ diệt tu la thần Phật nhiều vô số kể. Đồng thời, đều là một cái chiếu sáng liền bị miểu sát, bất kể là ai. Tuy nói không phải trạng thái mạnh nhất, nhưng là ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cơn gió hoang phế lo lắng như thế, đối mặt cơn gió hoang phế tấn công mạnh. Whis thân thể so ý nghĩ dẫn đầu hành động. Bất quá, bởi vì thời gian bị thôn phệ, phương diện tốc độ Whis nhận được hạn chế, lại không ảnh hưởng toàn cục. Sau một lát, cơn gió hoang phế bỗng nhiên ngừng lại. Có thể là ý thức được, lấy hắn hiện tại linh cách muốn bắt lấy Whis là rất không có khả năng, hắn chỉ là lẳng lặng lơ lửng trên không trung, trèo lên gió lốc nhìn xem Whis, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Whis thần kinh căng cứng. Hắn không cho rằng cơn gió hoang phế sẽ tùy tiện phương hướng, đột nhiên an tĩnh lại, trước nay chưa có tấn công mạnh, tất nhiên sẽ hàng lâm xuống. Ta muốn, cái kia một trận gió bên trong, phun ra đứt quãng nhân ngôn, nghe được cái này có lý tính ngôn ngữ, Coppelia dọa sợ, nói chuyện, cái kia cơn gió hoang phế vậy mà nói chuyện, chẳng lẽ không chỉ là làm chung mạc cơ chế mà tồn tại sao, nàng ngừng thở, nghe cơn gió hoang phế tiếp xuống châm ngôn, ta muốn tiêu diệt các ngươi, vui sướng, trong nháy mắt, cầm gió lốc, lộ ra răng nanh cười. Rõ ràng là vô diện ma vương. Nhưng là cho người cảm giác chính là hắn cười. Sau đó, gió lốc, tại bầu trời tạo dựng ra một mặt vô hình cờ xí, cơn gió hoang phế đem cái kia một lá cờ xé nát, cờ xí phía trên, khắc ấn lấy chính là hoàng kim chi nhãn. Là, thiên nhãn, cờ xí. Vỡ nát, thiên nhãn, để cho người ta vui vẻ. Đề cử thanh phong bản hoàng tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 543, game nghịch lý, hai canh cầu nguyệt phiếu, vỡ nát, thiên nhãn. Vô diện ma vương, cơn gió hoang phế, phản phất là hạ đạt tối hậu thư đồng dạng. Sau một khắc, trên bầu trời, huy sái xuống tới đen kịch chi quang. Cái này một vòng hắc quang bị cơn gió hoang phế nổi lên, sau đó, một tấm quyển gia cừu hạ xuống. Quy tắc trò chơi, bắt đầu tạo dựng bắt đầu. Lần này tạo dựng trò chơi, cũng không phải là lấy cơ quan vĩnh cửu là nghịch lý, mà là cơn gió hoang phế chính mình miêu tả game nghịch lý. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bồi hồi mà thế luận liền đem hết thảy trước mắt toàn bộ bao quát. Sau đó, Whis thấy được trên quyển gia cừu người dự thi. Cùng cơ quan vĩnh cửu liên hệ chặt chẽ người. Tự hồ là nhất mở thời điểm, bị cơ quan vĩnh cửu cho chọc giận, hoang phế bên trong, chỉ định hạ như vậy quy tắc. Khi những quy tắc này tạo dựng lên trong nháy mắt, thế giới biến đổi. Vốn là bế tỏa thế giới bên trong một cái gò núi, giờ khắc này, hết thảy tất cả, toàn bộ biến thành một mảnh hư vô. Là chân chính hư vô. không tồn tại thời gian quy tắc, cũng không tồn tại không gian quy tắc, hết thảy tồn tại, đều không có chút ý nghĩa nào, tất cả khái niệm, đều không còn sót lại chút gì. Cái này phản phất là khai thiên tích địa trước đó, vũ trụ chưa hình thành, thậm chí quy tắc cũng còn không có hình thành thế giới. Sau đó, chính là ở nơi như thế này. Tất cả mọi người, được triệu hoán đến tận đây. Một tòa đô thị, tại cái này hư vô không gian, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đô thị phía trên, tung bay lên là thiên nhãn, cờ xí, sau đó, Whiskon ngươi co rụt lại. Thiên nhãn, toàn viên, toàn bộ được triệu hoán đến tận đây. Friesha, Beirut, Sakami Ireoi, Saigu Ireoi, những này tất cả mọi người, toàn bộ bị nhận lấy cơn gió hoang phế triệu hoán. Thậm chí ngay cả Niruha bản thân đều xuất hiện tới. Được triệu hoán mà đến, toàn bộ là Niruha phân thân còn có Niruha bản nhân. Cùng cơ quan vĩnh cửu liên hệ chặt chẽ người, chính là Niruha bản nhân. Tung bay cờ xí phía dưới, Niruha bình tĩnh đứng ở nơi đó, phản phất sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Giờ khắc này, thiên nhãn thành viên khác, chậm rãi lui lại, thối lui đến Niruha phía sau, nhìn xem bầu trời lơ lửng cái kia một trận quỷ dị gió, Niruha cười cười. Thì ra là thế, là như vậy đại ma vương A lợi dụng nghịch lý quy tắc, có thể làm được loại tình trạng này A bất quá ngươi đem ma quỷ đưa tới. Niruha con mắt khẽ híp một cái, lấy nhân loại chi thân phóng xuất ra tính áp đảo khí tức. Giờ khắc này, dù cho là cơn gió hoang phế, cũng sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút Niruha, lại nhìn thiên nhãn thành viên khác, đang nhìn cơ quan vĩnh cửu. Trong gió, lóe lên một tia phức tạp cùng hồn nghi. Sau đó, hắn phản phất là đã nhận ra uy hiếp đồng dạng, đối với Niruha lộ ra răng nanh. Đó là đem Niruha xem như là địch nhân, nhất định phải diệt trừ mới có thể an tâm ý tứ. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, cơn gió hoang phế nhưng không có tùy tiện tới gần. Mà là tại giờ khắc này quay người, đem hắn viết xuống quyển gia cừu trong nháy mắt đánh vào cơ quan vĩnh cửu thể nội. Giờ khắc này, nghịch lý đã hình thành. Cơ quan vĩnh cửu bị cơn gió hoang phế giao phó kết thúc thế giới quyền năng, trở thành chân chính nhân loại tối thượng thí luyện. Kỳ tích sinh ra, kiểu cũ đã bị hủy bỏ, kiểu mới đã ở khai phát bên trong. Được vinh dự kỳ tích bên trong kỳ tích. Đồng thời, cũng là trong khi nói dối hoang ngôn. Mười lại xuất hiện, đưa tới thế giới chữa bệnh cách mạng. Cho nên khai phát đi, 30 lại xuất hiện, đưa tới thế giới công nghiệp cách mạng. Cho nên nỗ lực A, 50 lại xuất hiện, đưa tới thế giới nhiên liệu cách mạng. Cho nên sinh ra đi, 100 lại xuất hiện, đủ để gây nên có tính đột phá cách mạng, đó là cuối cùng hy vọng. Nhưng là đó là hoang ngôn nha, hoang ngôn, bị nhận định là hoang ngôn, cho nên, hủy bỏ đi, hủy bỏ, bất quá, đó là sẽ không bị cho phép, mặc dù chỉ có một phần ngàn vạn khả năng, đó cũng là chân tướng, đó mới là kỳ tích. Chỉ cần sinh ra, tất nhiên có thể thực hiện hết thảy khả năng. Đây là trên quyển gia cừu nội dung. Đồng thời cũng là cơn gió hoang phế tự tay viết đồng thời giao phó cho cơ quan vĩnh cửu hủy diệt thế giới quyền năng nghịch lý. Tại thời khắc này, cơ quan vĩnh cửu trở thành chân chính nhân loại tối thượng thí luyện. Cái kia thuần trắng thân thể, phía sau gánh vác lấy cờ xí thay đổi. Từ ban sơ hắc chi cờ xí, biến thành lắm ta lắm tấm. Đó là đại biểu cho kiểu mới cơ quan vĩnh cửu máy móc nano. Là kỳ tích, đồng thời cũng sẽ nghịch lý. Chính là bởi vì có vi hồ kỳ vi khả năng, cho nên mới được xưng là kỳ tích. Chính là bởi vì cái kia một phần cực kỳ bé nhỏ, cho nên mới được xưng là nghịch lý. Hống hống hống hống, rung trời hám địa tiếng gầm, trong nháy mắt tại mảnh này bên trong không gian hư vô quanh quẩn, nhưng mà, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tại mảnh này hư vô bên trong, không tồn tại bất kỳ quy tắc, cũng không tồn tại bất kỳ vật chất. Liền âm thanh truyền đạt, đều có thể được xưng là nghịch lý. Đây có phải hay không định thời gian, không gian, vật thật, khái niệm, phủ định hết thảy nghịch lý không gian. Tại cơ quan vĩnh cửu tái sinh đằng sau, thậm chí ngay cả tia sáng đều biến mất, biến thành hoàn toàn hư vô. Cái gì đều không thấy được, cái gì đều không cảm giác được, cái gì đều biến mất, chỉ có cơn gió hoang phế, một cái tại hư vô trong bóng tối, lộ ra răng nanh cười, vui sướng, tại hắc ám tiến đến trước đó, Coppelia nhìn thấy đây hết thảy, cảm thấy cái gì đều xong. Cơn gió hoang phế đem tất cả tồn tại toàn bộ thôn phệ. Mảnh không gian này, đã bị bất luận cái gì tồn tại ý nghĩa. Đây đã là thành một cái độc lập nghịch lý vị diện. Bởi vì không có thời gian khái niệm, cho nên, nơi này trong nháy mắt, có lẽ khu vườn nhỏ đã qua trăm năm. Bởi vì không có không gian khái niệm, cho nên, không tồn tại trở lại khu vườn nhỏ biện pháp, cảnh giới càng là hoàn toàn biến mất. Bởi vì không có vật thật khái niệm, thanh âm, tia sáng không có cái gì, chỉ là một mảnh hư vô. Bởi vì không có quy tắc khái niệm, thiên động thuyết biến mất, địa động thuyết cũng không tồn tại, liền xem như nước chảy chỗ trũng loại này tất cả mọi người biết đến thiết tắc, cũng ở nơi đây bị phá vỡ. Chỉ có cơn gió hoang phế vừa mới không đi ra cơ quan vĩnh cửu nghịch lý, mới là nơi này duy nhất pháp tắc, xong, vị kia đại ma vương, hoàn toàn phẫn nộ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chakra. Chương 544, tạo dựng quy tắc ba canh cầu nguyệt phiếu, gió, gào thét mà qua. Nhưng là, lại không tồn tại bất kỳ cảm giác. Không nhìn thấy, nghe không được, cảm giác không thấy, càng là không cách nào chạm đến cái gì đều làm được nghịch lý không gian. Nơi này hết thảy, toàn bộ đều bị cơn gió hoang phế tập kích, để cho người ta tính áp đảo tuyệt vọng. Đây chính là bất bại ma vương lực lượng, đứng hàng khu vườn nhỏ đứng đầu nhất tồn tại, một chữ số đại ma vương. Đi xé nát đồng bạn của ngươi đi, cơ quan vĩnh cửu nha. Không có phun ra minh xác ngôn ngữ, nhưng là cơn gió hoang phế biểu đạt như vậy ý tứ. Hắn giao phó cơ quan vĩnh cửu kết thúc thế giới quyền năng, để hắn trở thành nhân loại tối thượng thí luyện, liền như là thiên động thuyết, cái ác tuyệt đối hoặc là phản xã hội không tưởng một dạng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là uy hiếp nhân loại tương lai ma vương. Chỉ vì hủy diệt hết thảy mà tồn tại, chân chính nhân loại tối thượng thí luyện, tự hồ là cảm thấy cơn gió hoang phế lực lượng, trong bóng tối, cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử, trong nháy mắt lấp lóe. Hống hống hống hống, dao động thiên địa tiếng hô. Tuy nói không cách nào truyền đạt, nhưng lại trong mơ hồ, rung động mảnh không gian này, không sai, chính là như vậy, đưa ngươi làm nhân loại tối thượng thí luyện nguyên thủy nhất bộ phận dẫn phát ra. Giết chết đồng bạn của ngươi đi, sau đó trở thành ta chi lương thực, vui sướng, cơn gió hoang phế, cái kia đen kịt vô diện đại ma vương, cười, giờ khắc này, cơ quan vĩnh cửu bước ra một bước, trong nháy mắt lộ ra lợi trảo. Vốn cho là hắn sẽ trong nháy mắt xông lên phía trước, đem thiên nhãn, tất cả mọi người giết chết. Cơn gió hoang phế là nghĩ như vậy. Nhưng là, cái kia chung mạc lưỡi dao, xé nát lại là cơn gió hoang phế bản thân. Gió lốc bị xé mở, biến thành hai nửa, cơn gió hoang phế rất rõ ràng sửng sốt một chút, bị xé nát gió lốc trong nháy mắt tổ hợp bắt đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Rục trịch tình cảm, tràn ngập tại trong bộ ngực hắn. Sau đó, trong nháy mắt này, mảnh này nghịch lý trong không gian, xuất hiện tia sáng, có người đoạt lại quang mang, Coppelia đã nhận ra quang mang tồn tại, lập tức mở to mắt, quang quy tắc trở về, cho nên, tia sáng có thể phản xạ tiến vào trong ánh mắt, lúc này mới có thể nhìn thấy đồ vật. Ngay sau đó, không khí cũng quay về rồi, tạo thành môi giới, cho nên, lời nói ra, có thể tiến hành truyền bá. Sau đó, từng cái quy tắc, cũng bắt đầu xuất hiện, ngay tại hoàn thiện lấy cái không gian này bản thân. Vẹn vẹn mấy phút trôi qua, nguyên bản bởi vì cơn gió hoang phế phẫn nộ, hết thảy tất cả đều bị thôn phệ cái không gian này, vậy mà như kỳ tích khôi phục lại. Làm sao khả năng? Coppelia đã nói không nên lời một câu, tại bị cơn gió hoang phế chi phối cái này nghịch lý không gian bên trong, là cái gì đều không tồn tại hư vô, chỉ có bị hắn ban cho cơ quan vĩnh cửu nghịch lý tồn tại. Ở chỗ này, thậm chí ngay cả giết cùng linh cách đều không thể sử dụng, bởi vì, trong này không tồn tại như thế quy tắc, ở loại tình huống này, liền xem như xuất hiện kỳ tích, đối mặt cơn gió hoang phế, cũng quả quyết không có trăm tỷ tỷ phần có một nghịch chuyển cơ hội. Thế nhưng là, hiện tại, cái kia nghịch lý không gian vậy mà bắt đầu khôi phục lại. Thiên địa vũ trụ, đang bị hoàn thiện lấy, đó căn bản không phải sức người, không cái này thậm chí không phải thần Phật làm được sự tình. Cái này căn bản là tại khai thiên tích địa, tạo dựng quy tắc bản thân. Vô diện ma vương, biến thành gió lốc, đem hết thảy thổi bay, lộ ra răng nanh hung mãnh nhìn xem Niruha. Uy hiếp, to lớn uy hiếp. Hắn có thể cảm giác được, đột phá cái này tính áp đảo bất lợi tình huống, chính là trước mắt nam nhân này. Thật sự là kinh ngạc a, không nghĩ tới ngươi cũng biết nói mà lại, ngươi vừa mới là tại biểu đạt kinh ngạc tình cảm a, Niruha bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngôn ngữ bình tĩnh. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả cơn gió hoang phế chính mình cũng không biết. Cơn gió hoang phế không có hành động, có lẽ là tại đối với Niruha tiến hành quan sát đi. Không chỉ có như vậy, ngay cả Coppelia cũng đang quan sát Niruha, bởi vì, nàng cũng bởi vậy cảm thấy chấn kinh, vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có thể làm cho Niruha đột phá loại kia tính áp đảo bất lợi cục diện, sau đó, Coppelia cùng cơn gió hoang phế đều thấy được. Có ba đám quang mang trôi lơ lửng ở trước mặt Niruha. Một cái quang mang, liền đại biểu cho một cái thế giới, một cái vị diện, một cái chân chính vũ trụ chân lý. Cái kia, là Niruha gói thẻ thế giới. Vua hải tặc gói thẻ, hồ kết gói thẻ còn có ngọc đồng gói thẻ, ba cái thế giới, đều là hoàn chỉnh thế giới này tồn tại pháp tắc, tại ba cái kia thế giới, tự nhiên cũng là tồn tại. Nếu quy tắc của nơi này bị cơn gió hoang phế nuốt chửng lấy, như vậy chỉ cần đem gói thẻ thế giới quy tắc dẫn đạo đi ra, liền có thể đem thế giới này hoàn thiện lại xuất hiện đi ra. Đã nhận ra là Niruha trong tay cái kia ba đám quang mang phá giải công kích của hắn, cơn gió hoang phế lộ ra tức giận răng nanh. Nhưng mà, không đợi hắn công kích. Phía sau cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt nhào tới trước mặt, trực tiếp đem cơn gió hoang phế xé nát. Đây cũng là để cơn gió hoang phế khiếp sợ một sự thật. Hắn giao phó cho cơ quan vĩnh cửu kết thúc thế giới quyền năng. Căn bản không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Cơ quan vĩnh cửu, vẫn như cũ là cơ quan vĩnh cửu, vẫn như cũ là thiên nhãn thành viên. Nhân loại tối thượng thí luyện cơ chế không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, điểm này mặc kệ là cơn gió hoang phế hay là Coppelia đều không thể giải thích. Đối với cái này, Niruha chỉ là cười cười. Cơ quan vĩnh cửu bất quá là chính hắn một cái phân thân, cơ quan vĩnh cửu có ý chí chính là Niruha bản thân. Cơn gió hoang phế giao phó hắn kết thúc thế giới quyền năng, sau đó cho rằng nhờ vào đó có thể tiến hành thao túng đến công kích Niruha, trừ phi Niruha đầu óc tú đậu để cho mình công kích mình, nếu không từ đâu tới loại chuyện ngu xuẩn này. Cơn gió hoang phế nha, ta tạm thời thừa nhận sự cường đại của ngươi, hiện tại ta tạm thời không làm gì được ngươi, bất quá ta nói qua, ngươi đưa tới ma quỷ muốn vây khốn chúng ta, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Nói, Niruha cầm lên cơn gió hoang phế viết xuống cơ quan vĩnh cửu game nghịch lý. Nhìn kỹ, ta muốn phá giải trò chơi. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 545, biến mất thiên nhãn 4 canh cầu nguyệt phiếu, ngay tại thiên nhãn bên kia cùng cơn gió hoang phế dặn có thời điểm. Khu vườn nhỏ ngoại giới, lại không giờ khác nào không tại phát sinh đại động tác. Thiên nhãn tổng bộ đột nhiên biến mất, tại đông khu đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao, thiên nhãn cùng tại đông khu đánh ra thanh danh, trở thành đông khu mạnh nhất đồng thời cũng là lớn nhất đại biểu tính thể cộng đồng. Thế nhưng là, trong vòng một đêm, thiên nhãn, tất cả chủ lực thành viên, bao quát thủ lĩnh ở đây, toàn bộ biến mất không còn, liền phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Bạch Dạ Vương bốn phía tìm kiếm, nhưng không có phát sinh bất kỳ dấu vết gì. Quyền Halloween thậm chí đem cảnh giới hoàn toàn mở ra, tìm khắp cả toàn bộ khu vườn nhỏ, không có phát hiện bất kỳ mánh khóe. Athena cùng Hải Vương trở lại Tây khu, muốn tìm kiếm tiến về Tây khu thiên nhãn bốn tên chủ lực tin tức. Nhưng là, cuối cùng tìm tới lại cũng chỉ có rồng thế giới mà thôi, Whis, cơ quan vĩnh cửu cùng Saigu Ijeoi, đồng dạng bốc hơi khỏi nhân gian. Đối với cái này, Laplace đại ác ma còn làm đại dự ngôn, thế nhưng là, tiêu hao nàng đại lượng linh cách, lấy được kết quả lại là, trong vòng ngàn năm, thiên nhãn, chủ lực thành viên đều không có xuất hiện vết tích. Cuối cùng, bởi vì đại dự ngôn nàng hết sạch linh cách, cuối cùng lâm vào ngủ say, chờ đợi lấy thiên nhãn lần tiếp theo xuất hiện. Đến tận đây, đông khu lâm vào trong hỗn loạn. Thậm chí ngay cả Phật Môn cùng Indra đều phái người đi điều tra qua chuyện này, thế nhưng là, đồng hồ không có tìm được nguyên nhân. Bất quá, căn bản suy đoán của bọn hắn, nếu như khu vườn nhỏ bên trong tìm không thấy mà nói, rất có thể là bị trục xuất tới khu vườn nhỏ ngoại giới, thì ra là thế giới loài người. Không phải vậy, không có khả năng tìm không thấy. Về phần trục xuất lý do, không có ai biết. Trận này tiếp tục tính chiến dịch, kéo dài nhiều hơn 10 năm, Indra nuôi dưỡng rất nhiều nhân loại anh kiệt, đại lượng tu la thần Phật hàng thiên vi nhân, nhưng thủy chung không có thể giết chết tam đầu long. Vẹn vẹn có thể cùng chống lại. Đồng dạng, tại đông khu đại loạn tình huống dưới, tây khu cũng lâm vào trong hỗn độn. Phát giác được thiên nhãn cái kia mấy cái biến thái đột nhiên biến mất đằng sau, Dystopia ma vương phạm vi hoạt động, trở nên càng lúc càng lớn. Tuy nói có rồng thế giới chống lại, nhưng là cuối cùng không thể ngăn chặn Dystopia ma vương. Dưới loại tình huống này, Dystopia ma vương không ngừng mở rộng thế lực của mình. Thậm chí đem trước thiên nhãn cướp đoạt đi thổ địa một thanh đoạt lấy. Mặc kệ là đông khu hay là tây khu, đều bị bao phủ tại nhân loại tối thượng thí luyện trong bóng ma. Cuối cùng, lại xác nhận thiên nhãn đích thật là biến mất đằng sau, Dystopia ma vương tác phong cũng từ ban sơ cẩn thận trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hắn biết từ trong bế tỏa thế giới đi ra một cái nhân loại anh kiệt, đó là đủ để uy hiếp được nhân loại tối thượng thí luyện tồn tại, cho nên muốn tất cả biện pháp muốn truy sát. Cái kia không phải người khác, chính là Canaria. Đang đuổi bắt Canaria đồng thời, Dystopia ma vương còn không ngừng tiến công Celtic đám thần, tây khu lung lay sắp đổ. Dưới tình huống như vậy, tây khu lại lần nữa hướng về đông khu phát ra tín hiệu cầu cứu. Biết điểm này, Dystopia ma vương cũng hướng về đông khu phát ra thư tín tiến hành mê hoặc, hắn cũng không muốn lại xuất hiện một cái thiên nhãn loại kia quái vật. Không nói đến mặt này, đông khu, lợi nhận thiên tốt gặp nội thanh. Một tên người mặc áo giáp, tóc dài rủ xuống nam tính quỳ gối trước cửa. Indra đại nhân, xuất hiện khẩn cấp tình thế. Là chỉ cái gì không sa môn thiên? Cái kia ma vương, bế tỏa thế giới, hướng chúng ta, thiên bộ ở phái tới sứ giả. Người nói sứ giả, thần vương quay đầu lúc phiêu khởi tóc xanh. Xem ra đối với hắn mà nói đây là phi thường ngoài ý muốn sự tình. Công sa môn trời dùng sức chút đầu, xuất ra sứ giả tin bắt đầu đọc. Khởi bẩm khu vườn nhỏ chi chủ, vĩ đại thiên bộ. Chúng ta quân thế không tồn tại ma vương. Chúng ta chính là khát vọng cộng đồng lý tưởng đồng bào. Nay thiết tốt hiệp thương chi địa, kính đợi thần vương di giá trở lên. Ngài cho là thế nào, ha ha, còn cần cái gì cho rằng không cho rằng. Hủy diệt một cái đám thần lúc này, còn thế nào biết dùng giảng hòa chính sách. Khẳng định là bẫy rập đi. Thần vương bước nhanh đi hướng ngọc tọa, nồn nóng tọa hạ chửi ầm lên. Bình thường Côn Sa Mon trời hẳn là sẽ trách cứ hắn thô lỗ cử động đi, thế nhưng là thần vương nói tới nội dung làm hắn kinh ngạc được không dám tin. Hủy diệt, đám thần, chim tinh kết quả không sai, cực tây đám thần bị diệt. Chỉ sợ là Celtic đám thần đi. Nghe nói đại thần Đác Đa các hạ mang theo Lai Khấu chi thư đào vong đến Nam Khu. Xem ra chưa kịp bảo vệ đâu. Kể từ đó những tên kia liền áp chế gần như toàn bộ cái Tây Khu. Đối mặt còn không phải một lòng chúng ta thiên bộ, không thể lại tới nói hòa. Chiến tranh thông thường, chính là muốn thừa dịp tình thế không ngừng tiến lên mới có thể thu được thắng. Thường thắng quân địch không có lý do gì ngay tại lúc này thực hành giảng hòa chính sách. Nếu như là nhân loại ở giữa chiến tranh cái kia còn có thể hiểu được. Vì quản lý từ quân địch đoạt tới thổ địa mà một lần giảng hòa xác thực bình thường. Nhưng mà, bọn hắn là ma vương. Vô luận như thế nào che giấu, chỉ cần xem bọn hắn phương pháp chiến đấu liền liếc qua thấy ngay. Nếu không tại sao có thể có hủy diệt đám thần loại này điên cuồng ý nghĩ, thật là. Thiên nhãn, những tên kia đến cùng là lưu lại cái gì cục diện rối rắm. Thiên nhãn biến mất đằng sau, đông khu cùng tây khu đều gần như luân hãm, đông khu còn tốt, có thể miễn cưỡng trấn áp lại tam đầu long. Nhưng là tây khu liền hoàn toàn không được, Dystopia ma vương cũng hoàn toàn mới phát đi lên. Đã như vậy, cũng chỉ có đi một chuyến tây khu, mà lại tây khu có một cái thiên nhãn lưu lại nhân loại anh kiệt, nhất định phải bảo vệ. Nghe vậy, không sa môn thiên vội vàng ngăn cản. Xin mời, xin chờ một chút, thiên bộ ở lại tập kết chính như lửa như đồ tiến hành hiện tại. Ngài muốn rời khỏi ngọc tọa đến cùng là thế nào nghĩ mà lại loại này đưa dê vào miệng cọc lỗ mãng tiến hành càng thêm không được, lời tuy như vậy, nhưng là đã không thể tại nhượng bộ. Đông có Aji Dahaka, Tây có Dystopia. Đối mặt hai cái này ma vương chỉ dùng phổ thông sách lược sẽ chỉ càng đánh càng áp chế. Nếu không thể giống cái khác cuối cùng thí luyện như thế gác lại mặc kệ, vậy liền bao nhiêu phải làm cho tốt làm loạn giác ngộ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 546, thu chạy cơn gió hoang phế, canh một cầu nguyệt phiếu, nhìn kỹ, ta muốn phá giải trò chơi. Niruha nhếch miệng cười một tiếng, lập tức cầm lên cơ quan vĩnh cửu cái kia game nghịch lý quyển gia cừu. Kỳ tích sinh ra, kiểu cũ đã bị hủy bỏ, kiểu mới đã ở khai phát bên trong. Được vinh dự kỳ tích bên trong kỳ tích. Đồng thời, cũng là trong khi nói dối hoang ngôn. Mười lại xuất hiện, đưa tới thế giới chữa bệnh cách mạng. Cho nên khai phát đi, 30 lại xuất hiện. Đưa tới thế giới công nghiệp cách mạng. Cho nên nỗ lực A, 50 lại xuất hiện, đưa tới thế giới nhiên liệu cách mạng. Cho nên sinh ra đi, 100 lại xuất hiện, đủ để gây nên có tính đột phá cách mạng, đó là cuối cùng hy vọng. Nhưng là đó là hoang ngôn nha, hoang ngôn, bị nhận định là hoang ngôn, cho nên, hủy bỏ đi, hủy bỏ, bất quá, đó là sẽ không bị cho phép, mặc dù chỉ có một phần ngàn vạn khả năng, đó cũng là chân tướng, 18 đó mới là kỳ tích. Chỉ cần sinh ra, tất nhiên có thể thực hiện hết thảy khả năng. Game nghịch lý quy tắc. Liền xem như không đọc phía trên quy tắc, Niruha cũng biết kỳ biểu đạt chân chính nội dung là cái gì, cái kia là kiểu mới cơ quan vĩnh cửu, sau khi hoàn thành sẽ ở thế giới loài người gây nên có tính đột phá cách mạng hy vọng, thể hạt ngôi sao thứ ba bản thân. Như vậy, công lược cái này game nghịch lý mấu chốt cũng chỉ có một điểm, đó chính là đem kiểu mới cơ quan vĩnh cửu hoàn thành. Đây đối với khu vườn nhỏ cái khác tồn tại mà nói, có lẽ so với lên trời còn khó hơn. Dù sao cũng là cơ quan vĩnh cửu, không nói đến muốn chế tác ra để cơn gió hoang phế hài lòng cơ quan vĩnh cửu, mà lại nhất định phải là thể hạt ngôi sao thứ ba. Cái này đã đủ để chẳng lẽ ngàn vạn tu la thần Phật. Bởi vì kiểu mới cơ ở thời đại này căn bản cũng không có xuất hiện. Loại này cơ quan vĩnh cửu là ngàn năm đằng sau Canaria chôn xuống hạt giống. Thế nhưng là, không biết là may mắn hay là bất hạnh, thể hạt ngôi sao thứ ba hoàn thành thể, Niruha là nắm giữ. Chính là Saigu Ijeoi bản thân. Đi thôi. Công lược cái này game nghịch lý. Niruha hừ lạnh một tiếng. Saigu Ijeoi bước ra một bước, toàn thân trên dưới phóng xuất ra hy vọng hào quang. Cái kia một phần hy vọng, thiên thượng thiên hạ, chỉ này một phần, độc nhất vô nhị, phát giác được Saigu Ijeoi thể nội ẩn tàng chân tướng cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt phóng xuất ra gào thét. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Chung mạc chi phong sôi trào lên, hóa thành nguyên sơ chi tội, đánh úp về phía Saigu Ijeoi phương hướng. Thật vất vả tìm được mỹ vị lương thực. Làm sao có thể ngay ở chỗ này buông tay, cơn gió hoang phế lộ ra chung mạc trăng nanh. Hắn muốn trong nháy mắt này ngăn cản Saigu Ijeoi phá giải trò chơi. Sau đó đem thiên nhãn tất cả mọi người cái ném ra. Đối với cái này, Niruha cười lạnh một tiếng. Ta nói, cơn gió hoang phế, ngươi đưa tới ác ma hiện tại ngăn cản, có phải hay không có chút quá muộn ngươi đưa tới ta trong nháy mắt, nên làm tốt bài trận giác ngộ. Vừa dứt lời. Whis, Berut còn có cơ quan vĩnh cửu ba người trong nháy mắt xuất thủ. Đối với chung mạc đại ma vương phát khởi tiến công. Thời gian dòng lũ đem cơn gió hoang phế nuốt hết, nhưng lại bị một trận gió trực tiếp cho thổi ra, không có hiệu quả chút nào, ngăn lại Whis công kích đằng sau, cơn gió hoang phế điên cuồng lao đến, chạm mặt tới lại là một cái cự đại quả cầu năng lượng hủy diệt. Cút trở về cho ta, Berut nhếch miệng cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung xuống. Trong chốc lát, cái kia to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt hướng thẳng đến cơn gió hoang phế đập xuống. Hủy diệt, ngu muội, tự hồ đang như vậy nói đồng dạng. Cơn gió hoang phế triển khai gió lốc thân thể, trực tiếp chính diện đón lấy Berut hủy diệt một kích, to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt tại tiếp xúc đến cơn gió hoang phế trong nháy mắt, chính là cấp tốc thu nhỏ. Không có bạo tạc, cũng không có hủy diệt, cơn gió này, để hủy diệt cái này khái niệm bản thân xóa bỏ, vẹn vẹn mấy giây thời gian, cái kia đủ để hủy diệt một cái tinh hệ quả cầu năng lượng hủy diệt chính là bị đều thôn phệ. Bắt lấy trong chớp nhoáng này đứng không, cơ quan vĩnh cửu xông vào cái kia một trận gió bên trong, trực tiếp đem cơn gió hoang phế thân thể xé nát, cơn gió hoang phế tức giận rung động, tuy nói hắn hành động chỉ là bị ngăn cản mấy giây không đến. Thế nhưng là, tại cái này liên quan khóa tính mấy giây bên trong, game nghịch lý, đã bị hoàn thành. Hào quang đã hội tụ trong tay. To lớn tinh không cho thấy, tạo dựng ra nhân loại hy vọng kế hoạch lớn. Sau đó, những này tinh không, toàn bộ dung hợp tại cái kia hai tay bên trong, phóng thích mà ra, mô phỏng sáng tinh độ thể hạt ngôi sao thứ ba hoàn thành thể. Vô hạn quang huy, trong nháy mắt chiếu rọi ở trên người cơn gió hoang phế. Chiếu rọi tại cơ quan vĩnh cửu cùng quyển gia cừu phía trên. Giờ khắc này, nổi giận cơn gió hoang phế trực tiếp đem Whis, cơ quan vĩnh cửu cùng Berut cho đánh bay. Sau đó trò chơi đã kết thúc. Niruha bình tĩnh bước ra một bước, mở ra ở trong tay quyển gia cừu. Gitstrong tấm da dê phát ra hoa mắt quang mang đồng thời cự đại hóa, trở thành một tấm to lớn cờ xí trên không trung tung bay. Trò chơi thông quan, tự tay viết xuống nghịch lý, đã bị ta công lược, cơn gió hoang phế là ngươi bại trận, hắc chi cờ xí phía trên, lóe ra máy móc nano lắm ta lắm tấm. Cái kia cờ xí, chính là tài sản to lớn và quang vinh chứng minh. Bao hàm nhân loại chỗ mộng thấy sau cùng huyễn tưởng vĩnh viễn nụ hoa. Cơ quan vĩnh cửu gánh vác lấy thể hạt ngôi sao thứ ba cờ xí. Ngươi đã không cách nào trói buộc cơ quan vĩnh cửu, cơn gió hoang phế, game nghịch lý phá giải, ngươi đã cái gì đều không làm được, hay là nói bởi vì phẫn nộ muốn thể hiện ra mạnh nhất ma vương vương uy đại quan nhân, như thế sẽ được coi là trái với khế ước. Đến lúc đó liền xem như bất bại ma vương, cũng khó thoát bị trục xuất ra khu vườn nhỏ vận mệnh. Uy hiếp trắng trợn. Niruha lấy lăng nhiên tư thái nhìn xem cơn gió hoang phế, đối mặt cái này một chữ số đại ma vương, không có chút nào đông áo. Vô mạo ma vương đình trệ ở trên không, giống như là tại cân nhắc được mất một dạng bạo động bất an. Hoàn toàn chính xác, khế ước đã hoàn thành. Bất quá mắt thấy vùng này, lập tức liền muốn trở thành thịnh yến chi sơn. Đem rối loạn kiềm chế đè thêm ức. Động tác nhìn tự như là liếm lưỡi, lại như là đối với dữ tợn dục vọng cảm thấy xoắn xuýt một dạng. Sau một khắc, phẫn nộ bị áp chế xuống dưới, sau đó cơn gió này trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 547, một cái chớp mắt ngàn năm hai canh cầu nguyệt phiếu, biến mất a, Niruha lẩm bẩm nói. Nháy mắt sau đó, mảnh không gian này, cùng toàn bộ cửa hàng, phản phất phù dung sớm nở tối tàn đồng dạng, biến thành lắm ta lắm tấm mảnh vỡ tiêu tán trong không khí. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, Niruha theo bản năng giơ bàn tay lên ngăn cản. Ánh nắng xuyên qua ngón tay khe hở chiếu xạ đến trong mắt. Không khỏi để Niruha nheo cặp mắt lại. Có một loại thật lâu không có nhìn thấy ánh nắng cảm giác. Tuy nói cùng cơn gió hoang phế giao thủ cũng không có cảm giác bao lâu. Nhưng là, đó còn là bởi vì cơn gió hoang phế đem khái niệm thời gian cắn nuốt duyên cớ. Coppelia nói qua, tại không có thời gian khái niệm trong không gian, dù là phía trên qua trong nháy mắt, có lẽ ngoại giới liền đã qua trăm năm. Không biết bên ngoài trải qua bao lâu về trước thể cộng đồng rồi hãy nói. Nhưng mà, khi Niruha lúc đi ra, tình huống ngoại giới cũng đã thay đổi hoàn toàn. Nơi này, vẫn như cũ là Tây Khu, vẫn như cũ là cái kia gò núi bên trong. Nhưng mà, nguyên bản nương theo lấy Tây Khu chung mạc, cũng đã biến mất. Bế tỏa thế giới, đã không còn sót lại chút gì. Niruha con mắt khẽ híp một cái, nhìn một chút chung quanh, lẩm bẩm mở miệng. Dystopia ma vương đã bị thảo phạt rồi sao, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Canaria làm, đã trưởng thành đến loại trình độ này a, xem ra khu vườn nhỏ đã qua thật lâu thời gian a. Dystopia ma vương bị thảo phạt, cũng không biết tam đầu long có hay không phong ấn. Được rồi, về trước đi nhìn xem, Niruha lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, Whis cầm trong tay quyền trượng, nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất. Thời gian thông đạo, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao quát, trong nháy mắt biến mất. Sau một lát, Niruha chính là đã về tới nguyên bản chỗ thiên nhãn, đô thị. Thế nhưng là, nguyên bản cái kia quen thuộc địa phương, hiện tại, cũng sớm đã cảnh còn người mất. Hết thảy tất cả, cũng thay đổi. Đô thị, trở nên càng thêm phồn hoa, khắp nơi địa phương, đều xếp vào cái này cảnh giới môn. Khu vườn nhỏ bầu trời, cũng thay đổi, tuy nói đồng dạng là tuần hoàn theo thiên động thuyết quỹ tích, nhưng là, lại không nhìn thấy trình độ vận hành mặt trời. Khu vườn nhỏ tinh không, bị màn trời che phủ lên. Ánh nắng xuyên thấu qua màn trời, đem hắn loại bỏ một lần, cái này chỉ sợ là vì ma cà rồng mà tạo dựng lên bảo hộ tính bình chướng. Trong đô thị, treo vô số cờ xí, liếc nhà liếc nhít thể cộng đồng, Niruha căn bản cũng không có được chứng kiến. Đơn giản chính là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng hiện tượng. Mà tại trong đô thị, lớn nhất bên trong tòa cung điện kia, treo, vẫn như cũ là cái kia hoàng kim nhãn, thiên nhãn, xưng hào. Cờ xí còn tại A cũng không biết hiện tại là ai đang quản để ý lấy. Niruha cười cười. Rõ ràng chính mình cảm giác cũng không lâu lắm, nhưng là biến hóa của ngoại giới thật sự là quá lớn. Hắn một bước bước vào, muốn đi vào trong cung điện. Nhưng lại bị cảnh giới ngăn lại, không cách nào tiến vào bên trong. Nữ vương còn tại bên trong A Wish, Wish cười cười, dùng quyền trượng nhẹ nhàng đánh một cái cảnh giới, trực tiếp thời gian sử dụng ở giữa quy tắc đem hắn xông mở, cưỡng ép mở ra một cái lỗ thủng, nữ vương cảnh giới, bị người dùng mang lực mở ra, nữ vương chính mình bản nhân không có khả năng không biết. Cái này một phần áp đảo nữ vương phía trên lực lượng, trực tiếp liền bị nàng kiểm tra đo lường đến. Kết quả là, căn bản không cần Niruha bọn người tiến vào trong cung điện. Tại bọn hắn bước vào cảnh giới trong nháy mắt, thế giới biến đổi, Niruha liền đã tiến nhập cung điện chỗ sâu nhất. Nơi này, là quen thuộc tràng cảnh, ý kiến ở giữa. Thấy cảnh này, Niruha cười cười, nhớ tới lần thứ nhất gặp phải nữ vương tràng cảnh. Chỉ bất quá, lúc kia là lấy Sakami Ijeoi thân phận gặp, không có suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gõ ba cái cửa, Niruha đẩy cửa vào. Quấy rầy. Vẫn như cũ là căn phòng mờ tối, trên mặt bàn, thương viêm hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt lên, đồng thời, bên cạnh còn để đó hồng trà. Tại cái bàn phía trước nhất, ngồi một vị hoàng kim cùng cảnh giới hóa thân, thật đúng là như cũ a, nữ vương. Niruha cười cười, chậm rãi đi tới, sau đó tại trước mặt nữ vương ngồi xuống. Nhìn thấy Niruha, nữ vương tự hồ không có quá nhiều kinh ngạc, mà là cầm lấy hồng trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, thật đúng là ngươi a vừa mới đánh nát ta cảnh giới lực lượng, là thời gian quyền năng, ta liền suy nghĩ lấy có phải hay không Quýt tiên sinh, không nghĩ tới thật là. Nữ vương mang trên mặt dáng tươi cười. Tuy nói biểu hiện được bình tĩnh, nhưng là, kỳ thật nội tâm của nàng đã nhảy cẩn không dứt đi. Chỉ bất quá, nữ vương thận trọng, để nàng không có chút nào biểu hiện. Ta chờ ngươi đã lâu. Nhà ngươi biết chúng ta lúc nào trở về, nữ vương lắc đầu. Không phải ta, là Laplace đại ác ma, tại các ngươi biến mất đằng sau nàng liền tiến hành quá lớn tiên đoán, đại dự ngôn kết quả là chỉ ít ngàn năm đằng sau mới có thể xuất hiện, cái kia đằng sau, nàng chính là lâm vào ngủ say. Thật sao, vậy mà đã qua ngàn năm a, Niruha hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, cái này thời gian ngàn năm, các ngươi biến mất đi nơi nào là bị trục xuất rồi, không hoàn toàn là. Niruha lắc đầu. Ta gặp được cơn gió hoang phế, thật sự là không may mắn, tên kia đem chúng ta nhốt ở nghịch lý không gian, chúng ta là phá giải trò chơi mới ra ngoài. Cơn gió hoang phế ngươi gặp được vật kia, nói ra cơn gió hoang phế, đó là ngay cả ưu nhã nữ vương cũng khó khăn đạt được hiện động dung. Rất hiển nhiên kinh ngạc. Dù sao, cơn gió hoang phế tuy nói rất ít xuất hiện, nhưng là thân là thí thần giả danh hào, lại là vang dội nhất, bất bại ma vương. Nên nói các ngươi là gặp may mắn hay là không may mắn đâu, gặp gỡ cơn gió hoang phế chỉ là bị nhốt thời gian ngàn năm đã không tệ. Đối phương là mạnh nhất thí thần giả, không phải vận mệnh anh kiệt mà nói, cơn gió hoang phế ai cũng chết không chết. Cũng không tính là ngàn năm, ta phá giải thời gian chỉ dùng mấy canh giờ không đến, hẳn là vật kia đem khái niệm thời gian thôn phệ, không có thời gian khái niệm, lúc đi ra ngoại giới đã qua ngàn năm. Niruha thở dài một hơi, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Không nói những này, thiên nhãn hiện tại như thế nào thành viên khác đâu, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất chakra. Chương 548, để Indra đi ra gặp ta, ba canh cầu nguyệt phiếu, không nói những này, thiên nhãn hiện tại như thế nào thành viên khác đâu, nói, nữ vương dừng một chút, uống một ngụm rượu đỏ, lúc này mới lên tiếng nói ra, chúng ta thật nhiều thành viên đều phân tán đến các nơi đi, Athena cùng Poseidon hai người trở lại Tây Khu sẽ tìm các ngươi tin tức, Bạch Vô Âm tính, Angon cũng là như thế, Bạch Dạ Vương tại 500 năm trước không cách nào kềm chế linh cách, lại lần nữa trở thành thiên đồng thuyết, nhân loại tối thượng thí luyện. Bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng đem linh cách giao cho Phật Môn đảm bảo, bây giờ tại hạ tầng. Nghe vậy, Niruha nhíu mày, thành Floor Master a như vậy Canaria đâu, nghe vậy, nữ vương rất rõ ràng cô đơn một cái, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng. Canaria, bị lưu đày tới khu vườn nhỏ ngoại giới, ban đầu ở các người biến mất đằng sau, Canaria thành công lực nhân loại tối thượng thí luyện mấu chốt, bởi vậy chúng ta, thiên nhãn, còn có Phật Môn, người đều dốc lòng dạy bảo nàng chậm rãi trưởng thành. Cuối cùng vượt qua Dystopia Ma Vương, nhưng là không có thể giết chết Tam Đầu Long, vẹn vẹn đem hắn phong ấn bắt đầu, thế nhưng là, nghe nói tại hạ tầng thời điểm, Canaria bị không rõ Ma Vương tập kích, bại trận đằng sau, bị lưu vong. Trong nháy mắt, Niruha con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra ánh sáng sắc bén. Canaria bị lưu vong, chỉ sợ nàng là vì cấu tạo ra nhân loại hy vọng mà tiến hành sửa thế giới ngâm sướng. Sakami Ireoi đã ra đời. Nghĩ tới đây, Niruha thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, hay là làm ra lựa chọn a, Canaria cái đứa bé kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Canaria cũng đã bởi vì linh cách hao hết tử vong. Cân nhắc đến điểm này, Niruha lập tức mở miệng. Nữ vương, chuẩn bị một chút đi đem Saigu Ijeoi đưa bên ngoài khu vườn nhỏ ngoại giới, ta muốn đi tìm về Canaria. Nghe vậy, nữ vương lắc đầu. Không được, liền xem như tìm được, cũng vô pháp trở lại khu vườn nhỏ, sẽ bị khu vườn nhỏ bản thân bài xích, coi là Canaria là thua cho ma vương, là bị khu vườn nhỏ bản thân lưu vong. Cái này cũng không nhất định. Niruha mở miệng lăng nhiên nói. Lọt vào lưu vong, là khi còn sống Canaria, nghe vậy, nữ vương sắc mặt rất rõ ràng động dung một cái, khi còn sống ngươi đây là ý gì, Canaria, cũng đã chết rồi, lưu vong đã kết thúc, chính là cái này ý tứ. Tử vong làm sao có thể kia nhân loại sử làm sao bây giờ làm sao sẽ tử vong, không cần tự trách, đây không phải ngươi khuyết điểm, đây là Canaria lựa chọn của mình, nàng đích xác bị lưu vong, đồng thời cũng đích thật là chết rồi, nhưng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cái này không tìm về được nàng ta sẽ đưa nàng linh hồn từ minh giới kéo trở về. Thế nhưng là, Yamama bên kia không có tin tức a, Niruha lắc đầu, ta nói minh giới cùng khu vườn nhỏ bên trong minh giới không đồng dạng, nơi đó không về hộ pháp thập nhị thiên, quản tóm lại chuẩn bị cho ta nghi thức, đem Saigu Ijeoi đưa đến ngoại giới đi. Đằng sau rồi hãy nói những chuyện khác. Có thể, bất quá gọi trở về mà nói, cần thời gian. Không sao, trọng yếu nhất chính là tìm được trước Canaria. Không do dự, nữ vương lập tức bắt đầu chuẩn bị cảnh giới nghi thức. Tuy nói nàng không biết Niruha phải làm những gì, nhưng là nàng tin tưởng có thể gây nên kỳ tích. Không nói đến mặt này, nhận được tin tức đằng sau, cơ quan vĩnh cửu lập tức rời đi thiên nhãn đô thị, tìm được hộ pháp thập nhị thiên thể cộng đồng. Nơi này là lợi nhận thiên. Lợi nhận thiên phía trên chính là tốt gặp thành, hộ pháp thập nhị thiên chỗ ở, đồng thời cũng là Indra trụ sở. Lại tới đây, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, hồi lâu không thấy, không biết Indra có phải hay không có chỗ tiến bộ, trong nháy mắt, thuần trắng thân thể, phóng xuất ra vô hạn linh cách, bày ra chính là chung mạc chi phong, sau đó, ma vương bạo minh thanh âm, vang vọng tại toàn bộ lợi nhận thiên bên trong. Indra, nhanh chóng đi ra gặp ta, sai coi là dao động thiên địa kêu to, trong chớp nhoáng này, tốt gặp nội thành tất cả đám thần, toàn bộ bị bừng tỉnh. Mấy giây đằng sau, mấy ngàn đám thần chính là xuất hiện ở lợi nhận thiên phía trên, đem cơ quan vĩnh cửu bao vây lại. Ngươi là người nào? Cầm đầu một tên đám thần phát ra chất vấn, nhíu mày nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, đột nhiên bị hỏi, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, cặp kia hồng ngọc chi đồng tử, phóng xuất ra vết chóc khí tức. Thì ra là thế, ngàn năm không thấy, các ngươi đám thần đã quên đi ta kinh khủng a, đã như vậy, liền để các ngươi cố gắng hồi ức một cái đi, bị bao phủ tại cơ quan vĩnh cửu kinh khủng bên dưới khuất nhục, trong nháy mắt, vô hạn linh cách phóng thích mà ra. Kiếm tiền đám thần trực tiếp tại cơ quan vĩnh cửu linh cách phía dưới, bị vỡ nát. Liên tiếp mà đến đám thần thấy cảnh này, sắc mặt hoảng hốt. Ma vương, là ma vương đột kích, cảnh báo, trong nháy mắt gõ vang, sau một khắc, lại có mấy tiền đám thần bị vỡ nát, không có chút nào đánh trả chi lực. Indra đâu để tên kia tới gặp ta, không có trả lời, chỉ có vô số đám thần đi lên chịu chết. Sau một lát, rốt cục xuất hiện một tên hộ pháp thập nhị thiên, ma vương. Làm hắn nhìn thấy cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt đó, sắc mặt bá một cái liền trở nên tái nhợt vô cùng. Lúc trước ngay dại. Cái gì cơ quan vĩnh cửu tất cả mọi người rút lui, toàn bộ rút lui, đột nhiên đạt được thần vương mệnh lệnh, những này đám thần không rõ ràng cho lắm, nhưng lại hay là bằng nhanh nhất tốc độ rút lui hiện trường. Đến lúc này, cơ quan vĩnh cửu mới thu tay lại, sau đó chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Tên này thần vương sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, mở miệng nói. Ngươi là lúc nào trở về, ngay tại vừa mới, không chỉ có là ta. Chúng ta, thiên nhãn, chủ lực toàn bộ trở về, theo bản năng, tên này thần vương lui về sau một bước. Dù sao đối phương là nhân loại tối thượng thí luyện, sẽ làm ra cái gì cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta là tới tìm Indra, để hắn đi ra gặp ta, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 549, tiến về hạ tầng, 4 canh cầu nguyệt phiếu, thiên nhãn đột nhiên trở về, truyền vào trong, dọa hộ pháp thập nhị thiên, nhảy một cái. Indra nhận được tin tức, vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cơ quan vĩnh cửu thời điểm, hắn cũng sửng sốt một chút, ngàn năm không thấy, cơ quan vĩnh cửu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia vô hạn linh cách, cũng liền là các thần linh ác mộng. Cơ quan vĩnh cửu a, thời gian qua đi ngàn năm, không nghĩ tới các ngươi lại xuất hiện lúc trước biến mất đi nơi nào rồi, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt lộ ra răng nanh, trước đó trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện liên quan tới Canaria sự tình, ngươi biết không? Canaria, Indra trầm mặt một lát, trong giọng nói có chút mang theo xin lỗi mở miệng. Ta biết. Hạ tầng khu vườn nhỏ quý tộc bị diệt, chuyện này ngươi lại có biết không? Tựa hồ là đâm chọc Indra đau đớn, để hắn theo bản năng cắn răng, thậm chí không cách nào đối mặt cơ quan vĩnh cửu. Ta biết. Như vậy ngươi làm cái gì? Indra trầm mặt. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu lộ ra như trào phúng đồng dạng dáng tươi cười. Mặc dù ta không có tư cách nói ngươi, Canaria dù sao cũng là chúng ta thể cộng đồng người, nhưng là nạn vượt qua phản xã hội không tưởng, phong ấn tam đầu long, tại nàng xuất hiện trước đó, bản sự này chức trách của ngươi, nàng bị ma vương đánh bại bị lưu vong, ngươi vậy mà cái gì cũng không làm a? Nghe vậy, Indra tức giận đến thân thể đều có chút rung động. Không phải cái gì cũng không làm, mà là không làm được tập kích Canaria. Ma vương không phải phổ thông gia hỏa, hắn rất có thể là giấu ở thượng tầng cái nào đó cường đại đám thần, không có điều tra rõ ràng nói, không thể tùy tiện xuất thủ. Thật sao? Các ngươi Phật môn có chỗ cố kỵ đúng đấy. Trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử con mắt khẽ híp một cái, lộ ra chung mặt hàng quang. Vậy các ngươi liền đem chuyện này để qua một bên, hiện tại do chúng ta Thiên Nhãn tiếp thủ, chúng ta Thiên Nhãn lưu lại cục diện rối rắm, tự nhiên sẽ thu thập, ta cũng sẽ không đối với những cái kia đám thần có bất kỳ nương tay. Nếu như ngươi biết mà nói, tốt nhất cho bọn hắn đề tỉnh một câu để bọn hắn làm tốt đổ máu chuẩn bị, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Chờ đã cơ quan vĩnh cửu, các ngươi đừng làm loạn. Indra biến sắc, Thiên Nhãn là cái gì tác phong, hắn nhất thanh nhị sở. Nói không chừng sẽ tại cả tầng lại lần nữa nhất lên một mảnh gió tanh mưa máu. Khu vườn nhỏ thật vất vả kiến thiết an định lại, tiếp tục như vậy bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ. Làm loạn Indra tỉnh đi, ngươi cũng không phải một tên ngu thần, ngươi cho rằng nói chuyện có thể giải quyết sự tình a? Ngươi sai, võ lực mới là giải quyết mọi chuyện tốt nhất đường tắt, cho ta đem lợi nhận thiên cửa mở ra, ta muốn đi hạ tầng. Ngươi đi tới tầng làm cái gì? Liên quan tới Canaria sự tình, ta muốn đi điều tra rõ ràng. Làm nhân loại tối thượng thí luyện ngươi không thể xuống dưới. Indra hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra thần vương uy nghiêm. Thế nhưng là, trong nháy mắt, liền sẽ cơ quan vĩnh cửu vương uy áp chế xuống. Ha ha, Indra, ngươi không có tư cách cùng ta nói những này, Canaria sự tình, là ngươi và ta song phương sai lầm, ta đã không cho truy kích, không cần đem chúng ta từ bi coi là giá rẻ phẩm. Ngươi muốn đi hủy hạ tầng A, ta không xuyên qua lợi nhận thiên đến xuống tầng mới là thật hủy diệt. Hoàn toàn chính xác, lấy cơ quan vĩnh cửu chung mạc luận linh cách. Lấy tư thế này đi xuống, hắn linh cách bản thân cũng đủ để dao động hạ tầng. Muốn ổn định, chỉ có thông qua lợi nhận thiên, hàng thiên vi nhân hạn chế hắn linh cách mới được. Indra lộ ra vẻ phức tạp, sau một lát, hắn làm ra nhượng bộ, không cần tại hạ tầng huyên náo quá mức nơi đó chịu không được sự hành hạ của ngươi. Đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Indra lập tức hạ lệnh đem lợi nhận thiên cửa mở ra. Nhận lợi thiên là liên tiếp lấy hiện thế cùng thiên giới cánh cửa. Vị trí chỗ ba chữ số cường đại các thần linh nếu là lấy nguyên bản chi tư giáng lâm hạ giới, chỉ là hắn tồn tại bản thân, liền có khả năng hình thành rung động thiên địa tai hại. Cầu nguyệt phiếu, mà thiên môn nhận lợi thiên, chính là vì giảm bớt dư ba mà chế tạo ra công trình. Xuyên thấu qua để tinh thần thể cùng vật chất thể có thể lẫn nhau đảo ngược cái này nhận lợi thiên, thần linh cùng tinh linh liền có thể lấy phối hợp hoàn cảnh tốt nhất tư thái hiển hiện. Đại môn mở ra, thông hướng xuống tầng con đường, rời đi thời khắc, cơ quan vĩnh cửu chợt nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói ra. Đúng rồi, Bạch Dạ Vương, Thiên Động Thuyết, linh cách có phải hay không trong tay ngươi? Indra cùng một cái, lập tức lắc đầu. Không có, Thiên Động Thuyết bị phong ấn ở Phật Môn, 500 năm Bạch Dạ Vương linh cách xuất hiện biến động, sở dĩ chủ động giao cho chúng ta, Phật Môn, đảm bảo. Tự hồ là vì phủi sạch quan hệ, Indra vội vàng giải thích nói. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu chỉ là cười cười. Đừng như vậy khẩn trương, ta lại không có nói cái gì, chúng ta thủ lĩnh đã trở về, giao cho các ngươi đảm bảo Thiên Động Thuyết, đến lúc đó sẽ có người đi lấy. Đây coi như là chúng ta Thiên Nhãn thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nghe được câu này, Indra thật có lỗi mới hòa hoãn một cái. Chỉ cần ngươi đừng ở hạ tầng làm loạn, nhân tình này không tính là gì, ngàn vạn nhớ kỹ, hạ tầng không so sánh với tầng, tuyệt đối không thể sử dụng ra ngươi nguyên bản lực lượng. Không cần ngươi nhắc nhở, mà lại Bạch Dạ Vương cũng tại hạ tầng, ta muốn đi cùng nàng gặp mặt, về phần làm loạn, đây không phải là ngươi có thể quyết định. Cơ quan vĩnh cửu cười cười, lộ ra hung mãnh răng nanh. Thời gian qua đi ngàn năm, xem ra một ít đám thần đã quên đi chúng ta Thiên Nhãn kinh khủng, là thời điểm để bọn hắn hồi ức một cái. Nói xong trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu bước ra một bước, tiến vào lợi nhận thiên bên trong. Khi thuần trắng thân thể hoàn toàn biến mất đằng sau, lợi nhận thiên đại môn mới đóng lại. Nhìn xem cơ quan vĩnh cửu bóng lưng biến mất, Indra thở dài một hơi. Ai, những này khu vườn nhỏ lại đừng nghĩ an bình, đám kia tên điên lại trở về. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục Đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Shiro Osa, canh một cầu nguyệt phiếu, cơ quan vĩnh cửu xuyên qua lợi nhận thiên, thân thể cùng linh cách bắt đầu lấy thích hợp nhất hạ tầng phương thức dựng lại bắt đầu. Sau một lát, cơ quan vĩnh cửu linh cách chính là hoàn toàn ổn định lại. Theo bản năng, cơ quan vĩnh cửu nâng tay phải lên, nhìn xem tự như lắm ta lắm tấm tụ lại trên thân, để hắn có chút không hiểu cảm giác, lợi nhận thiên thật đúng là một cái bảo hộ hạ tầng thần kỳ giúp a. Nếu không, cơ quan vĩnh cửu một cái đi, Hạ Tần đoán chừng liền sẽ gặp thiên tai đồng dạng đả kích, không nói những này, đi trước tìm tới Bạch Dạ Vương rồi hãy nói. Khu vườn nhỏ thế giới là bị một cây xưng là thế giới trục chống đỡ lấy thế giới. Bởi vậy, do thế giới trục xuyên qua đằng sau khu vườn nhỏ thế giới, bởi vậy mà phân làm mấy tầng, mỗi một tầng đều đại biểu một cái khác biệt đẳng cấp, hết thảy có 7 cái cấp độ, mà cái gọi là ngoại môn thì ra là chỉ khu vườn nhỏ tất cả tầng cấp tường ngoài bên trên cửa, hắn chữ số cùng tầng đẳng cấp bằng nhau, thấp nhất là 7 vị. Nếu như có thể từ trên hướng xuống quan sát xuống mà nói, hẳn là có thể nhìn thấy, toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới liền tựa như một cái cự đại cà rốt, tòa này khu vườn nhỏ thành thị, từ trên xuống dưới tổng cộng chia làm 7 cái thống trị tầng, mà theo tầng cấp phân chia cửa số lượng cũng sẽ biến hóa. Số lượng càng nhỏ liền càng tiếp cận trong thành, nơi đó đồng thời là có được cường đại chi lực mọi người trụ sở, bình thường mà nói 7 chữ số, 6 chữ số là hạ tầng, 5 vị là trung tầng, 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số, 1 chữ số là thượng tầng. Mà bây giờ, cơ quan vĩnh cửu muốn đi, chính là khu vườn nhỏ hạ tầng. Nguyên bản, bọn hắn thiên nhãn tổng cứ điểm là tại tầng thứ 3, hiện tại, muốn đi, chính là tầng thứ 7. Xuyên qua lợi nhận thiên, cơ quan vĩnh cửu nhanh chóng rơi xuống nhanh chóng xuyên qua tầng thứ 6, đi tới tầng thứ 7 khu vườn nhỏ thế giới. Chỉ là nhìn bên ngoài mà nói, cùng khu vườn nhỏ 3 tầng không có gì khác biệt. Thế nhưng là, nếu như cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện tính quyết định chỗ khác biệt. Liền thế giới khung mà nói, khu vườn nhỏ hạ tầng so sánh với tầng yếu ớt nhiều. Bởi vì hạ tầng vốn chính là dùng để phân chia thực lực đẳng cấp, cho nên thiên địa sinh ra mới bắt đầu, chúng thần thành lập khu vườn nhỏ thế giới thời điểm. Cũng chỉ là cường hóa thượng tầng, đối với hạ tầng, chính là phóng túng thái độ. Vừa mới đi vào hạ tầng, cơ quan vĩnh cửu Hồng Ngọc Chi đồng tử khẽ híp một cái, cấp tốc chính là cảm thấy đồng loại tồn tại. Đồng dạng là chung mạc luận. Tại dạng này hạ tầng, chỉ có Bạch Dạ Vương một người. Điều chỉnh tư thái, cơ quan vĩnh cửu thả người nhảy lên, đi tới cảnh giới bích phía trên, chung mạc luận phương hướng là Đông Khu. Đông Khu Floor Master A, cơ quan vĩnh cửu cười cười, trong nháy mắt nhảy lên một cái, biến thành một đạo chớp lóe biến mất tại chân trời ở giữa. Cũng không biết bay bao lâu, bởi vì không có sử dụng cảnh giới môn, cơ quan vĩnh cửu phi hành chính là hao tốn thời gian dài. Chờ đến hoàn toàn cảm nhận được chung mạc luận thời điểm, dẫn đầu đập vào mi mắt tung bay lên hoàng kim nhãn tiêu chí, thiên nhãn, cờ xí, phiêu phù ở một cái cửa hàng phía trên. Cơ quan vĩnh cửu nhẹ nhàng hạ xuống. Tại cửa hàng trước mặt, có một tên nữ tính nhân viên cửa hàng đang đánh quét cửa tiệm. Cơ quan vĩnh cửu chậm rãi bước ra, đi thẳng tới mặt tiền cửa hàng cửa ra vào. Đã nhận ra cơ quan vĩnh cửu tới gần, nữ tính nhân viên cửa hàng để tay xuống bên trong quét a. Xin hỏi, ngài có chuyện gì a? Ta là tới gặp Bạch Dạ Vương. Nghe vậy, nữ tính nhân viên cửa hàng đầu tiên là nghiêng đầu một chút, có chút hồ nghi, lập tức kịp phản ứng. Ngài nói chính là Shiro Osa đại nhân đi. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu giật mình hiểu ra. Bạch Dạ Vương là nàng làm Thiên Động Thuyết, thời điểm Bạch Dạ Ma Vương xưng hào. Bởi vì Thiên Động Thuyết giao cho Phật môn trong giữ, giao phó cho Bạch Dạ Vương chính là Dạ Xoa Linh Cách, tất cả mới có Shiro Osa xưng hô thế này. Không sai, chính là Shiro Osa. Phương diện để cho ta nhìn xem ngài cờ xí a, nữ tính mặt tiền cửa hàng sắc mặt bình tĩnh, phát ra chất vấn, dù sao, Thiên Nhãn hiện tại là số một cỡ lớn thể cộng đồng, mặc kệ là thượng tầng hay là hạ tầng thanh danh đều vô cùng vang dội. Là sẽ không tùy tiện tiếp đãi khách nhân. Khờ xí a, cơ quan vĩnh cửu cười cười, cũng không có dự định làm khó nàng. Dù sao cũng là chính mình thể cộng đồng. Hắn thể hiện ra cổ tay của mình, nơi cánh tay phía trên, khắc ấn lấy không phải khác, chính là hoàng kim nhãn tiêu chí, Thiên Nhãn, ngài là tổng bộ phái tới, xem như thế đi, nữ tính nhân viên cửa hàng thụ sủng nhược kinh, liền tranh thủ cơ quan vĩnh cửu mời đến trong phòng. Mới vừa vào đi, đối diện chính là ngửi được một trận đàn hương hương vị. Cơ quan vĩnh cửu cười cười. Bạch Dạ Vương, người hỗn đảng này biết ta tới lại còn không ra tiếng, ha ha ha. Cơ quan vĩnh cửu, ngàn năm không thấy, tính tình của ngươi giống như thay đổi tốt hơn không ít, nếu là trước đây ngươi, ta cái tiểu điếm này đoán chừng sẽ bị ngươi cho đánh bay. Dù nói thế nào đây cũng là chính mình dưới cờ mặt tiền cửa hàng, ta còn không đến mức làm đến loại trình độ kia. Cơ quan vĩnh cửu tới gần, cửa trước đại môn bị một cổ lực lượng vô hình mở ra. Kiểu Nhật trong phòng, trưng bày một cái bàn thấp trước mặt, ngồi một cái tóc trắng kimono la lị. Trong tay cầm cái tẩu, tự hồ là quất lấy mùi đàn hương mùi thuốc lá. Làm sao ngự tỷ làm đủ rồi, hiện tại biến thành la lị rồi, Shiro Osa cười cười, mở miệng nói. Đây cũng là không có cách, nơi này chính là hạ tầng, mà lại, Thiên Động Thuyết, linh cách cũng không tại ta nơi này không thu hồi linh cách mà nói, cũng chỉ có cái này phục tư thái, làm sao không thích a? Cũng không phải, chỉ là lạ. Shiro Osa giơ tay lên một cái đệm bay đến bàn thấp trước mặt, cơ quan vĩnh cửu lập tức ngồi xuống. Liền biết là ngươi đã đến, thật xa liền ngửi được ngươi cái kia khoa trương chung mạc luận, đi vào hạ tầng cũng không biết thu liễm một chút a, biết cũng không ra nghênh đón một cái, Shiro Osa khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra các ngươi tính cả thủ lĩnh cùng một chỗ, cái này thời gian ngàn năm biến mất đi nơi nào? Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu cũng không có giữ lại, lập tức đem sự tình một năm một mười đều nói cho Shiro Osa nghe. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 551, Sakami Ijeoi thay hai canh cầu nguyệt phiếu. Sau khi nghe xong, Shiro Osa rơi vào trong trầm mặc. Hung hăng hít một hơi trong tay cái tẩu, sẽ chậm chậm phun ra, sau một lát, nàng mới lẩm bẩm mở miệng nói, cơn gió hoang phế a thì ra là thế, các ngươi là gặp được vật kia a. Loại kia tà dương đồng dạng cô tịch, cũng không biết là để Bạch Dạ Vương nhớ ra cái gì đó. Vật kia, liền xem như ta, cũng căn bản không muốn đi đụng a, đến lúc đó các ngươi lại có thể phá giải cơn gió hoang phế game nghịch lý, để hắn đem hắn bức lui, thật sự là không tầm thường. Đó là hắn sai lầm, hắn không nghĩ tới hắn chuẩn bị game nghịch lý đáp án liền tồn tại trong chúng ta. Cơ quan vĩnh cửu cười cười. Nếu như không phải Saigu Ijeoi tồn tại mà nói, chỉ sợ bọn họ thật muốn vĩnh viễn bị vây ở cơn gió hoang phế nơi đó. Tại các ngươi biến mất đằng sau, Laplace liền làm qua tiên đoán, nói các ngươi ngàn năm đằng sau mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới chưa từng xuất hiện chút nào sai lầm a. Dù sao trong đó có vài vị hai chữ số thần Phật, Laplace có thể làm ra loại này tiên đoán đã là vượt ra khỏi nàng nguyên bản lực lượng. Không nói trước những này, nghe nói ngươi đến hạ tầng thời điểm đem Indra giáo huấn một trận, Shiro Osa nhiều hứng thú. Buông xuống cái tẩu đằng sau, trong tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng lay động. Cũng không tính là giáo huấn, hắn thật sự là quá bó tay bó chân, rõ ràng tại đối phó ma vương phương diện không chút nào nương tay, đối mặt đồng loại đám thần thời điểm, liền mềm lòng. Shiro Osa lắc đầu, cười nói. Cái này cũng không thể trách hắn, Indra vốn chính là nhất giống nhân loại thần linh, sẽ có được dạng này tình cảm cũng không phải cá nhân hắn ý nguyện, lần này, ngươi xuống tới là vì Canaria sự tình a, không sai. Cơ quan vĩnh cửu nhẹ gật đầu. Canaria chiến bại, hơn nữa còn bị lưu vong, chúng ta không có thể kịp thời phát hiện, đây là chúng ta khuyết điểm. Shiro Osa bột một tiếng đem trong tay quạt xếp khép lại bắt đầu. Canaria tạo dựng lên thảo phạt ma vương liên minh, không chỉ có chiến bại, mà lại cờ xí bị đoạt đi, đồng bạn bị bắt giữ, thậm chí bản thân nàng cũng bị lưu vong. Đây chính là game ma vương. Bây giờ nói những này đã chậm, Canaria mà nói, đã có người đi ngoại giới tìm, chuyện này trước không cần phải để ý đến, nếu Canaria chiến bại, vậy thì do chúng ta đến để cho địch nhân huy sái máu tươi. Hiện tại tạm thời không biết là ai làm. Liên quan tới điểm này, ta có đầu mối, bất quá, cái này phải chờ tới đem Canaria tìm trở về rồi hãy nói, bọn hắn kết xuống cừu oán, chúng ta sẽ từng bước lấy lại danh dự. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái, lộ ra chung mặt dáng tươi cười. Shiro Osa thấy cảnh này, cười cười, thời gian qua đi ngàn năm, cơ quan vĩnh cửu vẫn như cũ là cơ quan vĩnh cửu, nhân loại tối thượng thí luyện răng nanh, vẫn không có bị san bằng. Vừa vặn, vì kiến thiết lên bị tập kích thể cộng đồng, Kuro Usagi sẽ mang đến trợ giúp nhân tài của bọn họ, là từ thế giới loài người triệu hoán mà đến, hỏng hủy đi nhân loại đẳng cấp cao nhất giúp anh kiệt. Đúng rồi, Kuro Usagi là, cái này ta biết, Indra thân thuộc hậu đại, nguyệt thỏ bộ tộc Di Cô. Cơ quan vĩnh cửu mở miệng nói. Vừa dứt lời, ngoài tiệm lập tức truyền đến tiếng ồn ào, tự hồ là người nào đó bị nhân viên cửa hàng cho chặn lại. Shiro Osa cười cười, lập tức mở ra quạt xếp. Đã đến rồi sao? Nàng liền vội vàng đứng lên vọt tới, vẫn không quên nhắc nhở cơ quan vĩnh cửu, khu vườn nhỏ quý tộc thân thuộc, nguyệt thỏ thế nhưng là phi thường Eros, nói, Shiro Osa nước bọt đều nhanh chảy xuống. Sau đó biến thành một đạo tật phong. Không chút nào khoa trương, thật là biến thành một đạo tật phong, liền xông ra ngoài, sau đó liền nghe được, à uống đã lâu không gặp Kuro Usagi, Shiro Osa phóng đi, trong nháy mắt ông lấy được xưng là Kuro Usagi thiếu nữ tai thỏ, sau đó đưa nàng toàn bộ đầu chôn vào bộ ngực của đối phương bên trong. Shiro Osa đại nhân, tựa hồ là bị đột nhiên xuất hiện Shiro Osa dọa cho nhảy một cái. Kuro Usagi sắc mặt sợ hãi thán phục, mà tại Kuro Usagi bên cạnh, còn đứng ở ba tên thiếu niên thiếu nữ. Khi Shiro Osa xuất hiện trong nháy mắt, dư quang vừa vặn rơi vào một tên thiếu niên trong đó trên thân. Lập tức con ngươi co rụt lại. Kuro Usagi vừa bị Shiro Osa bổ nhào vào, còn chưa kịp nói cái gì chính là nhìn thấy Shiro Osa hư một tiếng, lại chạy tới trước mặt Ijeoi. Shiro Osa sắc mặt lạnh lùng. Trong chớp nhoáng này phóng xuất ra tính áp đảo vương uy. Cổ uy áp này, trong nháy mắt đem mặt đất ma sát được chi chi rung động. Trực tiếp để Ijeoi bọn người sững sờ. Bạch Dạ Vương đem quạt xếp khép lại, lạnh lùng nhìn xem Ijeoi, lập tức mở miệng. Uy tiểu tử ngươi cái tên này là chuyện gì xảy ra, cái kia giống như thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tràn cảnh, trực tiếp đem Kuro Usagi giật nảy mình. Nàng vội vàng chạy tới, nhìn xem không thích hợp Shiro Osa, nội tâm rất là không chắc. Shiro Osa đại nhân sao, thế nào chẳng lẽ lại Ireoi hắn mạo phạm đến ngài a? Kuro Usagi hoảng được không được. Thế nhưng là, tiếng nói của nàng vừa dứt, lập tức đưa tới Shiro Osa chú ý. Kuro Usagi ngươi nói, hắn gọi là Ireoi hắn tên đầy đủ kêu cái gì, không cần nàng trả lời a, lão tử là Sakami Ireoi, lần đầu gặp mặt, kimono la lị, làm sao, chúng ta trước kia gặp qua a? Bị Ireoi hỏi lên như vậy, Shiro Osa chỉ là con mắt khẽ híp một cái kia một cổ kinh thiên khí thế lập tức đem hắn thu hồi. Thật sao, ngươi gọi là Sakami Ireoi có ý tứ, sau đó, trong nháy mắt, Shiro Osa vung ra một cái, lực lượng cường đại trực tiếp nghiền ép ở trên người Ireoi. Lập tức để đại địa băng liệt. Đứng tại Ireoi bên cạnh Asuka cùng Kasuka Io trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Shiro Osa đại nhân đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Kuro Usagi một mặt bí mật, lo lắng được không được. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy để cho người ta sợ hãi Shiro Osa. Mặc dù Shiro Osa tiền thân là ma vương, nhưng là bình thường bày ra càng nhiều hơn chính là cà lơ phất phơ bộ dáng. Ireoi trong nháy mắt bị nghiền ép, tuy nhiên lại không có bị áp đảo vết tích. Xuyên thấu qua cái này khe hở, Shiro Osa nhìn thấy, Ireoi tai nghe bên trên, cũng không có hoàng kim nhãn tiêu chí, mà là một đám lửa. Đề cử thanh phong bản hoàng tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 552, chúng ta gặp qua ba canh cầu nguyệt phiếu, quy kimono la lị, thì là cái gì đặc biệt nghi thức hoan nghênh nha, Ireoi lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Không có chút do dự nào cùng do dự, trực tiếp đối với Shiro Osa phóng thích ra uy áp oanh ra một quyền. Cái này tính áp đảo một quyền phóng xuất ra cường đại quyền ép, tính cả khí thế đều toàn bộ đánh bay. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả lực lượng đều không còn sót lại chút gì. Shiro Osa thấy vậy lập tức thu tay lại, cũng không có tiếp tục làm khó Ireoi xuống dưới. Mà là bình tĩnh mở ra quạt xếp, nguyên bản lạnh lùng biểu lộ cũng chậm chậm hòa hoãn xuống tới. Thật có lỗi, có chút thất thố, lời tuy như vậy, nàng vẫn như cũ dùng ánh mắt nhìn chậm chậm Ireoi. Nội tâm lại là nghĩ đến, gia hỏa này mẹ nó là ai, không phải thiên nhãn, cái kia phách lối tiểu tử a, như vậy Kuro Usagi, chính là ba người này a từ thế giới khác triệu hoán mà đến người. Kuro Usagi dựng thẳng lỗ tai nhẹ gật đầu. Không sai nha, Shiro Osa đại nhân. Nghe vậy, Shiro Osa sờ lên cái cằm, nội tâm nghĩ đến, chẳng lẽ là đem đa nguyên vũ trụ trung bình đi thế giới người triệu hoán đến đi, thế nhưng là loại này tỷ lệ cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi. Được rồi, hay là đi vào để cơ quan vĩnh cửu xem một chút đi. Nếu là lời như vậy thì vào cửa hàng rồi nói sau. Tại Shiro Osa nói chuyện phía dưới, bốn người một mèo xuyên qua màn cửa, đi vào một cái từ mặt tiền cửa hàng bên ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng, nhưng nói là rộng lớn đến mức tự nhiên trung đình. Shiro Osa kéo ra giấy cửa mời đám người tiến vào địa phương điểm cùng loại hương đồ vật, cùng với gió kích thích bốn người cái mũi. Mà ở bên trong, cũng sớm đã ngồi một người, đối với cơ quan vĩnh cửu, Kuro Usagi bọn người cảm giác cùng hồ nghi, chỉ có Ireoi một người. Nhìn thấy cơ quan vĩnh cửu trong nháy mắt, thể nội vật gì đó, phản phất là bị dẫn dắt đồng dạng, chấn động một cái. Hắn nhíu mày, nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Gia hỏa này làm cái gì a? Shiro Osa đi vào thượng tọa tọa hạ, trước duỗi cái thật to lưng mỏi mới một lần nữa đối mặt Ireoi bọn người. Hay là lời đầu tiên ta giới thiệu một lần tốt? Ta, thiên nhãn, cán bộ lớn, Shiro Osa, cùng cái này Kuro Usagi xem như có chút giao tình. Tóm lại, biết ta là tại các ngươi thể cộng đồng sụp đổ sau cũng tốt mấy lần ra tay giúp đỡ, độ lượng phi phàm mỹ thiếu nữ là được rồi. Đúng đúng đúng, chúng ta thật nhận được ngài nhiều lần chiếu cố. Kuro Usagi, tùy tiện ứng phó rơi Shiro Osa phát biểu. Thừa dịp không chú ý, Shiro Osa dùng khói đấu chọc lấy một cái cơ quan vĩnh cửu, mở miệng cười. Làm sao nhìn thấy tiểu tử kia không có cái gì muốn nói a? Có gì có thể nói, cơ quan vĩnh cửu ngồi tại bàn thấp bên cạnh, tự hồ cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Hiện tại hay là một cái tự đại phách lối tiểu quỷ mà thôi. Thấy vậy, Bạch Dạ Vương cũng không muốn nói thêm cái gì. Nhưng là, trong mơ hồ nghe được câu này Ireoi có thấy chịu không được. Hắn lấy ánh mắt lợi hại trừng mắt về phía cơ quan vĩnh cửu phương hướng, giờ khắc này, trong cơ thể hắn vật gì đó, phản phất lại bị dẫn dắt đồng dạng. Theo bản năng, hắn nhìn xem cơ quan vĩnh cửu mở miệng nói. Uy, bên kia cái kia màu trắng chúng ta trước đó có ở nơi nào gặp qua a? Ireoi, không cần như vậy thất lễ, Kuro Usagi liền tranh thủ Ireoi giữ chặt. Đừng cho hắn nói lung tung. Shiro Osa đại nhân, thật có lỗi. Nghe vậy, Shiro Osa chỉ là cười cười, cầm lấy quạt xếp nhẹ nhàng quạt hai lần. Không có gì, chỉ cần hắn không thèm để ý, ta cũng không tốt nói cái gì. Nhưng là tiểu tử, người tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn, sẽ rước họa vào thân nha. Nhưng mà nghe được câu này, Ireoi trong mắt lại lóe ra không an phận quang mang. Hắn tiến một bước truy vấn, nha ý là hắn rất mạnh nha? Không, là mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần ý tứ. Nghe vậy, đồng thời nghe được câu này Ireoi, Asuka, Io ba người con mắt cùng một chỗ tách ra quang mang. Câu nói này không có khả năng xem như không nghe thấy a, như vậy dưới hông cửa biển, đây không phải cửa biển. Shiro Osa cười nói. Ta nhưng lấy phi thường chịu trách nhiệm nói, ở vào bốn chữ số trở xuống thể cộng đồng bên trong không ai có thể cùng hắn sánh vai cùng, không, là toàn bộ hạ tầng tụ lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Câu nói này đến cùng là ẩn chứa dạng gì phân lượng, đối với mới đến Ijoi bọn người là không có khái niệm. Nhưng là nghe được câu này Kuro Usagi lại biến sắc. Có thể từ cái kia Shiro Osa trong miệng toát ra loại lời này mà lại căn bản không giống như là đùa giỡn ý tứ. Mặc dù bình thường Shiro Osa cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng là dù nói thế nào Tần cũng là cổ xưa nhất ma vương một trong. Có thể nói lời như vậy, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Có đúng không? Hi hi, nói cách khác, đánh bại hắn, chúng ta thể cộng đồng liền sẽ trở thành sườn đông mạnh nhất tổ chức đúng không? Đương nhiên, vậy thật đúng là làm cho người phấn chấn tin tức, tiết kiệm tìm kiếm công phu. Ba người nhìn xem cơ quan vĩnh cửu trong tầm mắt, đều bao hàm không che giấu chút nào đấu tranh tâm. Cơ quan vĩnh cửu đối với cái này, chỉ là liếc qua Bạch Dạ Vương, hắn vốn không muốn làm cái gì, Shiro Osa tự hồ cố ý châm ngòi thổi gió. A, chờ. Chờ một chút, ba vị, Shiro Osa đưa tay phải ra ngăn lại hốt hoảng Kuro Usagi. Đừng nhúc nhích, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.